bụng của hắn liên tục không ngừng sau này về phía trước đụng vào hai đi mông, phát ra bọt nước va chạm thanh thúy âm thanh, cùng nàng sắc nhọn tiếng rên rỉ cho nhau giao thoa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cũng bị đâm cho nàng màu mỡ bờ mông cùng đẫy đà sau lưng phía trên, kia theo hưng phấn mà nổi lên hơi hơi hồng phấn trắng hồng mỹ thịt đều như một loại nước gợn, nhộn nhạo lên một lớp lại một lớp mỹ diệu sóng thịt. Hắn trong miệng nặng nhọc thở gấp, đột nhiên về phía trước hơi hơi cúi người xuống, đưa ra thon dài cánh tay, nhất nắm chắc nàng bởi vì đè thấp nửa người trên, mà bị vội vã ép ở trên giường vú lớn, kẹp chặt đầu vú chỗ anh đào, dùng sức vuốt ve. Bộ ngực thượng mãnh liệt kích thích tập kích đến, này giống như ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm, hai đi nhịn không được ngẩng lên tuyệt mỹ trán, làm ép lấy nàng túy lục sắc tóc dài nữ tu sĩ mạo về phía sau khuynh đảo, miệng nhỏ mở ra, phát ra cuối cùng rên rỉ a. Hoắc Tang mạnh mẽ cúi đầu, một bàn tay vẫn như cũ bóp xoa nàng bộ ngực đầy đặn, tay kia thì lại leo lên nàng gò má, đè lại đầu của nàng về phía sau xoay, rồi sau đó cúi đầu, hôn lên nàng hồng phấn môi, không để cho nàng được không đem kế tiếp rên rỉ toàn bộ nén trở về, lại cũng không cách nào lấy phương thức này phát tiết sự hưng phấn của mình chi tình. Tại hôn nàng đồng thời, hạ thân của hắn còn khoảnh khắc liên tục không ngừng, thậm chí còn cố ý lại lần nữa gia tốc, lấy càng lực lượng khổng lồ tại nàng bên trong thân thể xông pha, chà đạp nàng mềm mại nhu nhược lỗ lồn, va chạm nàng toàn bộ cặp mông căng tròn càng là liên tiếp trước sau lắc lư. Hai đi nhắm mắt lại, toàn thân từ trong ra ngoài hưng phấn chi tình không chỗ phóng thích, nàng lập tức bị kích thích cả người run rẩy. Khóe mắt của nàng ngăn không được mà chảy ra một chuỗi trong suốt nước mắt, đồng thời hạ thân tiếp lấy hồng thủy mãnh liệt, tại Hoắc Tang gần đây hồ ngạt thở bình thường xung kích phía dưới, nàng cuối cùng ngăn không được mà đem kia dục vọng chất lỏng tiết ra. Nàng thân thể chợt buộc chặt, toàn thân không một tấc cơ bắp không ở co lại phát lực, kịch liệt run rẩy. Một ít gì đó tại hạ thân của nàng chảy xuôi phân bố, giống như đang tiến hành cuối cùng dẫy giụa. Mà chờ sau một lát, kia buộc chặt thân thể đột nhiên liền chua mềm xuống, hai đi xương cốt giống như đều tại quá trình này chung mềm hóa được không còn hình dạng, cả người thực như cùng cái động vật nhuyễn thể giống như, mềm nhũn đổ ở trên giường, giống như một bãi rỉ ra, rốt cuộc đỡ không đi. Cảm giác được nàng lại một lần nữa đem bên trong thân thể dục vọng tiết ra sạch sẽ, Hoắc Tang chậm rãi chậm lại xung kích động tác, làm khổng lồ kia hung khí ở lại nàng bên trong thân thể, yên lặng bất động. Hắn bóp xoa nàng bộ ngực cái tay kia chậm rãi hướng lên, đỡ lấy bả vai của nàng, đem nàng lúc này mềm mại thân thể ôm tại trong lòng. Hai đi cùng hắn gắn bó chia lìa, nàng từ từ mở mắt, hơi thở mong manh, ánh mắt mê ly, nhưng khóe miệng lại mang theo thỏa mãn ngây ngô cười, si ngốc nhìn ánh mắt của hắn. Lúc này đây phóng thích không so với vừa rồi, Hoắc Tang dùng miệng đem nàng khiêu khích đến hưng phấn đỉnh khi trải nghiệm, dù sao lúc này đây, nàng trải nghiệm đến chính là cuồng bạo tuyệt luân xung kích. Mãnh liệt vui thích như thủy triều bình thường tập kích đến, trùng khoa ý chí của nàng, mà bây giờ chúng nó rút đi, liền tạo thành bây giờ chật vật không chịu nổi biển sâu ma nữ. Nàng hiện tại cảm giác xương của mình đều đã tô rồi, cả người làm cho không lên một điểm khí lực, chỉ muốn cứ như vậy sủi lơ tại Hoắc Tang ôm ấp bên trong. Thậm chí tại hắn trong lòng hòa tan ra, như vậy liền có thể vĩnh viễn cùng hắn hòa làm một thể. Hoắc Tang eo bụng chậm rãi lui về phía sau, đem chính mình khổng lồ hung khí chậm rãi theo nàng bên trong thân thể rút ra. Tùy theo kia to lớn chưng ngỗng hình dạng đầu chậm rãi tự hai đi bên trong thân thể rời khỏi, kia kết hợp địa phương lập tức phát ra ba, một tiếng vang nhỏ, còn liền mang theo rất nhiều màu trắng hơi mờ hình dạng dịch nhờn, dâm mỹ đến cực điểm. Chủ nhân, hai đi yếu ớt kêu một tiếng. Tuy rằng trên người không dư thừa một điểm khí lực, nhưng nàng vẫn là cường chống lấy ý chí, mềm mại thân thể xuống phía dưới cô dũng, đi tìm hắn hung khí. Hoắc Tang biết nàng muốn làm cái gì, cũng không ngăn lại, chủ động hướng lên ưỡn ưỡn thân thể. Vì thế hai đi miệng nhỏ thành công tiến đến hắn hạ thân hung khí bên cạnh, mở ra phấn nộn miệng nhỏ, lè lưỡi, hôn môi thượng kia vừa rồi làm nàng muốn chết dục tiên đồ vật đầu, theo sau thuận theo căn kia hành, từng chút, đem liếm sạch. Hoắc Tang thở gấp. Tiếp lấy một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của nàng, hưởng thụ nàng sau đó đối với chính mình hầu hạ. Nhờ vào vừa rồi thành thạo kỹ xảo, hắn sớm liền làm hai đi phóng ra đi ra ngoài, vì thế hiện tại, hắn còn không có phóng xuất ra, còn có dư thừa thể lực, tiếp tục cái này làm người ta buông lỏng ban đêm. Hai đi rất nhanh đem hắn hung khí liếm láp một lần, từ trên xuống dưới đều thanh lý sạch sẽ, theo sau trở lại hắn ôm ấp bên trong, tiếp tục gắn bó ôn tồn. Hoắc Tang ôm nàng thân thể mềm mại. Duỗi tay, tại nàng mũi nhỏ cắn câu một chút, tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng hỏi Hani, có khỏe không? Chương 854 truyền kỳ ma nữ mùi vị tứ. Nói chung, tại kịch liệt như thế giao hoan sau đó, Hai đi liền thể lực đánh mất sạch sẽ, không thể tiếp tục được nữa. Dù sao tuy rằng thực lực miễn cưỡng có thể xếp tại trung thượng du, nhưng ở này phương diện ý chí lực, biển sâu ma nữ thậm chí có thể nói là hắn đang có người yêu bên trong yếu nhất một cái. Mà ham muốn vọng còn không có được thỏa mãn Hoắc Tang, liền không thể không đi tìm cái khác ma nữ nhóm tiếp tục. Nhưng hôm nay, không biết thực lực có điều tăng cường hay đi, này lực ý chí cùng thể năng có cái gì không tiến bộ. Nghe hắn hỏi như vậy, hai đi nhíu nhăn dễ nhìn lông mày, theo sau nhỏ giọng nói ta, ân. Nàng thử kẹp một chút đẫy đà chân đẹp, tiếp lấy liền cảm thấy mãnh liệt cảm giác khác thường tập lên não hải. Kia bị Hoắc Tang cường ngạnh mở rộng môi mật hiện tại thậm chí đều còn không thể khép lại, một lần nữa lời nói, hiển nhiên đối với áp lực của nàng thập phần thật lớn, căn bản khó có thể tiếp tục. Thấy thế, Hoắc Tang lập tức muốn nói không cần miễn cưỡng, ta kế tiếp đi tìm Thúy Bích Ti là tốt rồi. Nhưng mà tiếp lấy, Heidi đột nhiên đề nghị chủ nhân, kỳ thật, ta có một cái ý nghĩ. Heidi mím môi, phảng phất có sở băn khoăn, mà Hoắc Tang lông mày nhướn lên, nói tiếp nói là tốt rồi, không cần băn khoăn. Là được, Heidi nằm ở ngực của hắn, nhỏ giọng nói, chủ nhân, ngài có thể dùng một chút phía sau của ta. Thử một lần. Hoắc Tang lập tức sửng sốt ân. Cái ý nghĩ này, kỳ thật ta thật lâu phía trước liền có qua. Heidi nhỏ giọng nói, thật nhiều lần, chủ nhân cùng bọn tìm muội giao hoan thời điểm đều là để ta khống chế xúc tu, từ phía sau tiến vào thân thể của các nàng, kích thích các nàng cảm quan, cũng vì chủ nhân động tác làm bổ sung. Mà chỉ có rất ít thứ thời điểm ví dụ như chủ nhân có đôi khi dạy dỗ Ni Daily thời điểm, mới sẽ đích thân tiến vào phía sau của nàng, mà theo ta quan sát, mỗi khi loại thời điểm này, chủ nhân rõ ràng cũng thực hưởng thụ. Cho nên, ta ngay tại nghĩ, có phải hay không, chủ nhân cũng có thể hưởng dùng một chút ta mặt sau cửa vào. Tuy rằng phía trước đã đến cực hạn, nhưng nói không chừng mặt sau có thể. Nàng nói, tại Hoắc Tang ôm ấp bên trong cô Dũng hai cái, khẩn trương lại hiếu kỳ chủ nhân, muốn hay không? Thử xem. Nàng mong chờ nhìn Hoắc Tang, mà Hoắc Tang cười nhạo một tiếng, giơ tay lên, tại nàng to mọng mông hung hăng vỗ một cái vậy ngươi phải nói thật mới được. Heidi lập tức bối rối à. Đúng vậy, Hoắc Tang nói, từ phía sau đi vào nhưng là sẽ rất đau đớn, ta liền sợ các ngươi một đám vì lấy lòng ta, đều cố nhịn không nói thật, rõ ràng mình cũng chịu không nổi, còn cứng hơn chống lấy nói chính mình không có việc gì. Hắn nói, đưa ngón tay ra, tại nàng mũi nhẹ nhàng câu một chút các ngươi một đám đều tiền khoa lui lui, ta cho dù có như vậy tân ngoạn pháp ý tưởng, cũng không dám cùng các ngươi nói. Đây là lời nói thật, đang bị tinh lọc sau đó. Mà nữ nhóm liền phổ biến lấy lòng hắn là thứ nhất yếu vụ, vì thế biến thành hắn đều sinh ra rất nhiều hiểu sai thẳng đến mặt sau cùng Mã Liên Na phát sinh quan hệ sau đó, hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được, Nga, có thật nhiều động tác là sẽ đem nhà gái làm đau. Các nữ hài tử là rất yếu ớt sinh vật, hắn động tác, phương hướng, lực độ cái gì hơi chút có một chút sai lầm, liền làm đau các nàng mềm mại thân thể, khiến cho bên trong thân thể chữ hàng khoái cảm toàn bộ biến mất, lưu lại chỉ có thất vọng cùng phiền chán. Cho nên nói, thành thạo kỹ xảo, xa so phần cứng điều kiện muốn trọng yếu hơn. Mà những cái này, mà nữ nhóm lúc trước đều sẽ không tố cáo hắn, chính là lặng lẽ chịu đựng, thuận tiện hắn phóng thích dục vọng của mình. Thẳng đến thật lâu sau đó, Hoắc Tang mới hoàn toàn muốn làm biết mấy thứ này, đồng thời cũng ở phương diện này, đối với ma nữ nhóm có một chút không tín nhiệm. Nhìn Hoắc Tang sắc mặt, Heidi cúi đầu, có chút ngượng ngùng biết rồi, chủ nhân, ta ăn ngay nói thật. Hoắc Tang nhìn nàng, khóe miệng gợi lên, đồ cũng không có ý định cự tuyệt đề nghị này của nàng vậy thì tốt, như vậy, chúng ta đi thử một chút. Ân, Heidi đáp một tiếng, theo sau một lần nữa quỳ rạp xuống trên giường, cố gắng đem bờ eo của mình đè thấp, làm to lớn bờ mông nhích lên cao, cũng đem chính mình mặt sau môn hộ, hoàn toàn bại lộ tại Hoắc Tang ánh mắt bên trong. Mà giờ này khắc này, bởi vì vừa rồi kịch liệt chiến đấu hăng hái, tự Heidi bên trong thân thể chảy xuôi mà ra mát lạnh dâm thủy. Đã có không ít đều chảy xuôi đến nàng chính mình khe mông bên trong, khiến cho này phiến vốn đương khô ráo địa phương, hiện tại cũng đã có chút ướt át. Chẳng qua điểm ấy trình độ ướt át, muốn cho Hoắc Tang thuận theo trực tiến vào trong này, còn là xa xa không đủ. Tại Ni Daily trên người thí nghiệm qua, hắn cũng có không chỉ một lần từ phía sau tiến vào kinh nghiệm, biết lúc này hắn nếu là mù quáng mà xuyên vào trong này, chỉ sẽ đem hai đi thân thể xé rách, cho nàng mang đến giai đoạn thống khổ. Cho nên dưới mắt, hắn phi thường cần phải đối với nàng tiến hành trơn trượt, cùng với buông lỏng. Vì thế, hắn lấy ra chính mình thứ nguyên túi, theo sau theo bên trong lấy ra một ít bình màu trắng sữa trơn trượt tinh dầu. Đây là hắn thứ nguyên túi thường xuyên chuẩn bị tình thú đồ dùng, vì một ít thời điểm, muốn nếm thử một ít đặc thù ngoạn pháp thời điểm, có thể dùng đến tiến hành phụ trợ. Nói ví dụ hiện tại, Heidi mặt sau có thể không có biện pháp giống nàng phía trước như vậy, tự động phân bố đại lượng dính ướt át chứa chất lỏng, vì thế liền cần phải những cái này dầu trơn làm phụ trợ, làm phía sau của nàng trở nên trơn trượt, đồng thời cơ bắp đầy đủ buông lỏng, lấy nghênh tiếp hắn quái vật khổng lồ tiến vào. Hắn một bàn tay vuốt ve tại nàng to lớn mông, nhẹ nhàng bóp xoa, đồng thời hướng hai bên đẩy ra. Heidi cũng thập phần lúc còn nhỏ, biết hắn hiện tại muốn làm cái gì, mặc dù toàn bộ nửa người trên đều nằm ở trên giường, nhưng nàng hai tay lại kiệt lực hưởng thụ, leo lên chính mình màu mỡ cặp mông, cố gắng đem hướng hai bên đẩy ra, vì thế kia phấn nộn nhăn nheo cúc huyệt, liền rõ ràng hơn hiện ra ở Hoắc Tang trước mắt. Mà Hoắc Tang cũng không có trì hoãn, theo sau hai tay rời đi mông của nàng bộ, mở ra kia tinh dầu bình, theo sau lật qua, làm kia ấm áp dầu trơn chậm rãi nhỏ giọt rơi đến nàng khe mông bên trong, dọc theo kia hướng bốn phương tám hướng phóng ra nhăn nheo môn hộ bị trơn trượt. Đột nhiên chạm đến những cái này ấm áp tinh dầu, Heidi kia xinh đẹp cốc huyệt có chút chịu đựng không được kích thích, bắt đầu hơi hơi co lại, nhưng mà này lại làm cho nó có vẻ càng thêm đáng yêu. Hoắc Tang mỉm cười, đưa ra một ngón tay, nhiễm thượng một chút tinh dầu, theo sau ngón tay chủ động thăm dò vào đến nàng cửa sau bên trong, chậm rãi xoay tròn, đem kia một chút ấm áp tinh dầu, đều đều vẽ loạn tại nàng trực tràng mỗi một tấc xó xỉnh. Dù sao xem như ma nữ, nàng không cần ăn cơm, tự nhiên cũng không có bình thường sự trao đổi chất quá trình, cho nên hiện tại, Hoắc Tang đại có thể tiết kiệm hơi rơi xúc ruột quá trình, trực tiếp xuống tay, đối với nàng tiến hành khiêu khích. Ân, chưa bao giờ có người tiến vào quá hậu môn bị Hoắc Tang ngón tay đâm vào, mang đến mãnh liệt khác thường trải nghiệm làm Heidi nhịn không được rầm gì lên tiếng, to mọng mông lớn ứng kích bình thường phát lực co lại, hơi hơi run rẩy, cốc huyệt xung quanh thịt mềm hơi hơi co lại, tính toán giáp công ngón tay của hắn, làm hắn nhất không động được hoạt động. Nhưng mà, những cái này nếm thử chung quy là phí công. Hoắc Tang vẫn như cũ tại bên trong khiêu khích, hơn nữa ngón tay tiếp tục xâm nhập, liên tục tiến vào nàng bên trong thân thể càng sâu địa phương. Như thế trơn trượt nàng cửa sau, Hoắc Tang trong lòng cũng không nhịn được cảm khái, chính vì hắn pháp thuật vẫn là quá ít, cho nên lúc này mới sẽ như thế phiền toái. Nếu là hắn sớm học xong pháp thuật đầy mỡ thuật, giờ này khắc này liền không cần phiền toái như vậy tự tay đi vẽ loạn nàng trực tràng nội bộ mỗi một cái xó xỉnh, chỉ cần hơi chút niệm tụng chú ngữ, trắng bóng béo mập dầu trơn liền sẽ tự động hiện ra, xoa đầy nàng toàn bộ nửa người dưới, cũng tùy theo ý chí của hắn, đem phía sau của nàng toàn bộ rót đầy. Nhưng không có cách nào, tại hắn có hạn học tập thời gian, hắn cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều phân cho học tập cao vòng pháp thuật, mục đích liền chỉ là vì làm mình có thể tại tương lai càng ngày càng mạnh khiêu chiến bên trong, có thể thành thạo ứng đối rất nhiều phiền toái. Về phần đầy mỡ thuật loại này pháp thuật, tại đề giai chiến đấu bên trong coi như hữu hiệu, nhưng ở bây giờ hắn gặp đối với chiến trường phía trên, đã không được hiệu quả bao lớn. Có thể đơn thuần xem như tình thú lời nói, trả giá đại lượng thời gian tinh lực đi học tập pháp thuật này, đối với hắn mà nói là thật có một chút lãng phí thời gian, cho nên hắn cũng liền một mực không học. Mà loại thời điểm này, cũng chỉ phải dùng loại này tinh dầu, đến xem như thay thế. Đang hoàn thành tinh dầu vẽ loạn sau đó, Hoắc Tang nhưng không có lập tức đình chỉ chính mình ngón tay trêu đùa, ngược lại tiếp tục gảy gảy nàng cửa sau, ấn xoa lấy nàng mềm mại trực tràng, làm nàng thích ứng loại này bị dị vật tiến vào cảm giác, cơ bắp đầy đủ buông lỏng, để tránh bị thương. Mà hắn tay kia thì, tắc cầm lấy kia một chút tinh dầu, chậm rãi ngã vào chính mình hung khí phía trên, theo sau trước sau qua lại vẽ loạn, cam đoan có thể đầy đủ đầy mỡ trơn trượt. Chương 855 truyền kỳ ma nữ mùi vị ngũ. Ân, tại Hoắc Tang qua lại không ngừng nén phía dưới, Heidi ít hầu nhịn không được thấp giọng thở gấp, rên rỉ, nói không ra là khó chịu vẫn là sung sướng, tóm lại là cực kỳ khác thường trải nghiệm, liên tục không ngừng kích thích thần kinh của nàng, làm nàng liên tiếp nhíu mày, muốn phản kháng, lại bản năng mong chờ Hoắc Tang tiến thêm một bước động tác. Mà chết ở, cảm giác thân thể của nàng đã buông lỏng được không sai biệt lắm, Hoắc Tang lúc này mới quỳ gối tại phía sau của nàng, thẳng lên eo đến, đem chính mình hung khí về phía trước ưỡn ra. To lớn đầu nhắm ngay nàng kia hơi hơi co lại chặt khít cửa sau cửa vào, tiếp lấy phát lực, chậm rãi về phía trước chen, ân. Heidi trong yết hầu phát ra một tiếng nặng nề rên rỉ, kia to lớn đồ vật đẩy ra hậu môn cảm giác làm nàng lông mày gắt gao nhăn lại, cảm giác cực kỳ không khỏe. Mà Hoắc Tang còn tại phát lực, tiếp tục hướng phía trước, đem nàng cửa sau khuếch trương đến cực hạn, theo sau mạnh mẽ tiến vào, nga. Vạn hạnh, trải qua tinh dầu đầy đủ trơn trượt hung khí, cũng không có gặp lại cái gì ngoài định mức ngăn cản. Kia tráng kiện thon dài quái vật khổng lồ theo sau liền xuyên vào Heidi bên trong thân thể hơn phân nửa, chỉ để lại hơn một nửa còn tại bên ngoài, còn không có chống đỡ đến nàng cửa sau chỗ sâu nhất. A, a, Heidi nặng nhọc thở gấp, trán thượng lại toát ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Hoắc Tang cũng dài thở ra một hơi, không có cấp bách khởi xướng xông pha, mà là chờ đợi nàng dần dần thích ứng bị chính mình từ phía sau tiến vào cảm giác, đồng thời cũng tính tính trải nghiệm, một cái ma nữ cửa sau cấp chính mình mang đến như thế nào trải nghiệm. Mặc dù trải qua tinh dầu đầy đủ trơn trượt, nhưng so với nàng trắng mịn lỗ lồn hành lang, mặt sau vẫn là hơi chút có vẻ khô cạn một chút. Nhưng đem so với phía dưới, phía sau của nàng lại có càng mạnh lực đảo, nhất là đương Hoắc Tang hai tay leo lên nàng to mọng mông đẹp, nhẹ nhàng bóp xoa, cũng đem hướng nội buộc chặt thời điểm, kia mềm mại trực tràng liền bắt đầu phát lực kẹp chặt hắn hung khí, mềm mại nhưng căng đầy lực đạo tập kích đến, lập tức cho hắn một loại càng thêm khác sung sướng trải nghiệm. A, hắn nhịn không được há mồm, phát ra một tiếng thở gấp, cũng không vội rút ra đút vào, mà là chậm rãi về phía trước cúi người, cầm chặt hai đi một cái to lớn mỹ nhũ, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê đồng thời, ghé vào bên tai của nàng, nhỏ giọng hỏi Hani, cảm giác vẫn khỏe chứ? Có thể nhịn thụ sao? Heidi cau mày, miệng nhỏ thở gấp, nàng cảm giác có một chút không khỏe, loại này dị vật từ phía sau xâm nhập bên trong thân thể cảm giác làm thần kinh của nàng băng băng thẳng nhảy. Nhưng mà nàng không xác định, này có phải hay không lần thứ nhất bị từ phía sau xâm nhập khi nhất định sẽ có trải nghiệm, thật giống như Hoắc Tang lần thứ nhất chiếm giữ nàng thời điểm, cũng sẽ xuất hiện cái loại này phá thân đau đớn. Có một chút, không thoải mái, nàng nhỏ giọng nói, tuân theo cùng Hoắc Tang ước định. Ăn ngay nói thật, nhưng, có thể nhịn thụ. Chủ nhân, ngài chuyển động, ta có khả năng thoải mái một điểm. Nàng miệng nhỏ thở gấp, cũng cho ra đề nghị của mình. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy đỡ lấy nàng màu mỡ cặp mông, thân thể chậm rãi về phía sau, đem chính mình to lớn hung khí chậm rãi rút ra, ân. Hai đi nhỏ giọng thở gấp, cau mày, rõ ràng cảm giác được kia quái vật khổng lồ chậm rãi rời đi. Sau đó lại chậm rãi một lần nữa chen ép tiến vào nàng trực tràng bên trong. Dị vật cảm giác làm nàng khó có thể chịu đựng, nàng thở gấp bên trong cũng mang lên một chút thống khổ ý vị, nhưng thân thể của nàng lại không tự chủ được điều khiển tinh vi tư thế cùng phương hướng, thuận tiện hắn có thể tiến vào được càng thêm thân thiết. Kia đau đớn giống như cũng không chỉ là đau đớn, mà càng giống như là đang tại mát xa thời điểm, bởi vì thợ đấm bóp quá mức trầm trọng lực đạo mà xuất hiện ứng kích, nhưng đợi cho lực đạo đi qua. Trào lên nàng trong lòng, chính là nào đó chỉ tận xương tủy vậy khác thường sảng khoái. Hoắc Tang liên tục phát gắng sức, hơi chút điều chỉnh một chút phương hướng, càng sâu thiết về phía trước đỉnh. Khổng lồ kia hung khí chen ép hai đi bên trong thân thể bắp thịt da thịt, tùy theo nàng điều chỉnh tư thế sau vị trí về phía trước chen ép, cuối cùng, tại nàng bằng phẳng bụng địa phương, đều giống như xuất hiện hơi hơi lồi ra. Nếu không có chỗ đó dày mỹ thịt cũng đủ mềm mại, chỉ sợ kia hơi hơi lồi ra hình dáng. Thậm chí có thể đủ nhìn thấy một chút Hoắc Tang hạ thân hung khí đỉnh, kia gần như trứng ngỗng bình thường thật lớn ngoại hình. A, a, hai đi miệng nhỏ thở hồn hền, sắc mặt đỏ bừng, trán thượng một tầng tầng mồ hôi mịn. Nàng cố nhịn hạ thân khác thường, cúi đầu nhìn xuống dưới, chú ý tới chính mình bụng lồi ra dấu vết, nàng lập tức mỉm cười xuống phía dưới đưa ra một cái thon thon tay ngọc, bao trùm đến bụng của mình phía trên, cách thật dày thịt mềm cùng trực tràng, nhẹ nhàng nén vuốt ve vân vê chủ nhân, tại nơi này. Quả nhiên, từ phía sau, có thể đi vào tới càng sâu. Nàng líu díu, Hoắc Tang từ phía sau ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lấy khuôn mặt của nàng. Nghe nàng này hơi có ít ngày thật phát ngôn, hắn lập tức xì một tiếng nở nụ cười biểu hiện giả dối thôi, vô luận từ trước từ sau, chiều sâu đều là giống nhau đó a. Trừ phi ta tiếp tục phát dục, a, không biết về sau còn có thể hay không tiếp tục dài. 2 năm qua thời gian. Thân thể hắn cũng luôn luôn tại trưởng thành, bây giờ đã đem gần 1m8 cao. Điều này hiển nhiên đều là đối với hắn thừa thiếu thời đại dinh dưỡng không đầy đủ bồi thường, chính là không biết tại tương lai, hắn cực hạn thân cao có thể có bao nhiêu. Ân, bất qua lý luận đi lên giảng, vậy cũng không lâu được quá cao. Hắn như vậy nghĩ, Heidi lại ôn nhu cười, cố gắng về phía sau quay đầu, hôn lấy bờ môi của hắn kia, chủ nhân ngài nên lại trưởng lớn một chút, lúc này mới được a. Hoắc Tang tiếu tiếu, hôn trả lại nàng đỏ tươi môi, trong miệng giống như líu díu bình thường đáp lại nói ân, vậy thử xem, ta cực hạn có thể dài đến nhiều a. Nói, hắn một tay cầm chặt nàng ngạo nhân bộ ngực, tại kia tích bạch phong nhuận thịt mềm thượng bóp xoa, đồng thời phần eo hơi hơi phát lực, tại ma nữ này hậu môn bên trong, cẩn thận thận qua lại lay động. Thuận theo hắn động tác, hai đi nhỏ giọng rên rỉ thở gấp. Mê người dâm mị chương nhạc, tại đây gian phòng bên trong lại lần nữa hát vang. Cùng lúc đó, tại sát vách gian phòng bên trong. Vi Lạc ôm Adele, sớm cũng đã ngủ, nhưng mà đêm nay đối với nàng mà nói, nhất định là nhất một đêm không ngủ. Này không chỉ là bởi vì ban ngày tiếp thu nhiều lắm tin tức, dẫn đến nàng hiện tại cảm xúc vẫn còn chấn động bên trong, khắc chế không nổi liền đi suy nghĩ lung tung rất nhiều sự tình, cũng bởi vì hiện tại, bốn phía hoàn cảnh không cho phép nàng an nhiên ngủ. Dù sao tại sát vách, Heidi không thêm che giấu, hành vi phóng đãng rên rỉ âm thanh, quả thực có thể không nhìn rơi khoang thuyền cách âm, rõ ràng truyền đến lỗ tai của nàng bên trong, kích thích Vi Lạc thần kinh, làm nàng toàn thân cũng bắt đầu khô nóng. Nàng nằm ở chính mình trên giường, nghiêng thân thể, ôm con gái của mình, nhanh nhắm mắt, giả trang đã ngủ say, nhưng mà nàng run rẩy lông mi biểu thị nàng giờ này khắc này rõ ràng chính là đang giả bộ ngủ, nàng từ đầu tới đuôi vẫn luôn là thanh tỉnh. Nàng đẩy đà béo mập đùi vén tại cùng một chỗ, nhưng mà mỗi qua 2-3 giây, liền bất an hơi chút đổi một cái tư thế, dịch chuyển động một cái vị trí. Thậm chí An tiểu động tác bại lộ nàng lúc này nội tâm chỗ sâu sao động, mà nàng làm như vậy duy nhất mục đích, liền chỉ có làm chính mình giữa hai chân thịt mềm có thể cho nhau ma sát, xoa dịu chỗ đó hư không cùng đói khát. Giống như, chỉ là nghe sát phách âm thanh, nàng cũng đã động dục dễ chịu, khát vọng đến cực điểm, môi mật chỗ sâu thịt mềm đều tại ngứa. Nhu cầu cấp bách có chứa góc cạnh thật lớn hung khí đem kéo mở, nhét đầy, sau đó qua lại cọ sát xung kích. Mà tính là không nhìn, núp ở nàng ôm ấp bên trong Adele, cũng có thể thông qua tâm linh kia kết nối, rõ ràng cảm giác được theo mẫu thân mình trên người truyền đến cái loại này hưng phấn, cái loại này khát cầu. Loại này khát vọng làm thân thể của nàng cũng bắt đầu ngứa, trong lòng cũng ngăn không được mà hiện ra một chút u hoán. Mẫu thân, ngài cứ như vậy khát vọng cùng nam nhân kia cùng một chỗ cộng phó cá nước thân mật sao? Trong lòng nàng u oán nghĩ, nhưng mà những cái này tiếng lòng nhất định không thể truyền lại cấp mẫu thân của mình. Nghe sát phách sóng âm một đợt cao hơn một đợt, mơ hồ còn có nam nhân ồ ồ tiếng thở gấp truyền đến, Vi Lạc cuối cùng không cách nào nhẫn nại, mạnh mẽ mở cặp mắt của mình. Cùng với nàng mở to mắt, tại nàng ôm ấp bên trong, nhắm chặt hai mắt Adele, kia thật dài mỹ lệ lông mi cũng hơi hơi phát run, bại lộ nàng không có ngủ sự thật. Nhưng nàng không hề động làm. Chính là song trường vẫn như cũ ôm lấy chính mình thân thể của mẫu thân, tinh tế non nớt hai chân vòng tại nàng eo phía trên, cả người giống như bạch tuộc giống nhau phản Vi Lạc, không chịu buông ra. Vi Lạc hơi chút nhúc nhích một chút, liền phát hiện Adele lúc này toàn thân đều tại phát lực, buộc chặt nàng, làm nàng nhất thời không thể động đậy, căn bản không thể đạt được tự do. Biết nữ nhi mình kỳ thật tỉnh dậy, hơn nữa nàng phi thường không muốn nhìn đến mình và Hoắc Tăng phát sinh quan hệ. Nhưng khoảnh khắc này, Vi Lạc thật sự là không cách nào nhẫn nại. Chương 856 Adele dục vọng. Vi Lạc cúi đầu, nhìn nữ nhi mình điềm tĩnh xinh đẹp ngủ nhan, cúi đầu, tại trán của nàng thượng nhẹ nhàng hôn hít một chút, theo sau ghé vào bên tai của nàng, nhỏ giọng nói ta biết ngươi trong lòng có một chút không rõ xa, Adele, nhưng, mẹ thực sự là vô cùng cần phải cái này. Nàng đã không cách nào nhẫn nại, nàng cũng đã không thể tại nữ nhi mình trước mặt ngụy trang, nàng quyết định cùng Adele ngả bài. Đổi lấy chính mình tương lai lâu dài tự do chờ ngươi cũng tìm được chính mình chân ái nam nhân, ngươi liền có khả năng hiểu được, loại cảm giác này đến cỡ nào dày vò. Adele, buông ra mẹ, làm mẹ đi qua, được không? Nàng nhẹ giọng kể ra, giống như đang cầu khẩn nữ nhi mình cho phép, âm thanh bên trong trộn lẫn thống khổ. Nàng tính toán đem chính mình tiếng lòng truyền đưa tới, nhưng mà cảm giác đau lòng không có khả năng biến mất, chỉ truyền lại. Adele xinh đẹp lông mi lại lần nữa hơi hơi rung rung hai cái. Theo sau, nàng gắt gao ôm Vi Lạc hai tay, cùng kẹp ở nàng vòng eo thượng tinh tế hai chân thư giãn lực lượng, biểu thị nàng lúc này, đã làm ra quyết định. Mẫu thân đều đã như vậy năn nỉ nàng còn có lý do gì không buông tay, phóng nàng tự do đâu này. Cảm thấy nữ nhi mình cuối cùng thư giãn đối với chính mình trói buộc, Vi Lạc nhẹ nhàng thở ra. Theo sau, nàng lại cúi đầu, tại nữ nhi mình gò má thượng nhẹ nhàng hôn hít một chút, tiếp lấy khuyên bảo nói Adele. Ngươi tương lai cũng sẽ gặp phải làm ngươi tâm động nam nhân, cũng sẽ cùng hắn tổ kiến thành một cái tân gia đình. Đến lúc đó ngươi liền sẽ không cảm thấy, ngươi liền có khả năng lý giải mẹ, hiện tại rốt cuộc là như thế nào trạng thái. Bất quá, cũng không cần lo lắng, tính là ngươi không có ý định cùng người khác tổ kiến tân gia đình, mẹ nơi này, cũng vĩnh viễn là ngươi ấm áp bến cảng. Nàng như vậy kể ra, tùy sau đó chuyển người, thải thượng chính mình dép lê, dứt khoát kiên quyết xoay người xuất môn, tìm Hoắc Tang đi. Tại chỗ cũ trên giường, Adele khóe mắt chảy xuôi hạ hai giọt mát lạnh nước mắt. Nghe được Vi Lạc đóng cửa âm thanh, chờ mình, đưa ra cánh tay của mình, che mắt của mình tình, phát ra một tiếng thở dài. Mẫu thân phải gả người, như thế nào cũng ngăn không được a, ai. nhưng mẫu thân nói cái kia một chút. Nàng trong não quanh quẩn Vi Lạc trước khi rời đi tại nàng bên tai nói những lời này, nghe sát phách truyền đến tiếng rên rỉ, mặc dù tâm linh kết nối còn không có vì nàng truyền đưa qua như vậy kia một chút kỳ dị mỹ diệu trải nghiệm, nàng cũng không nhịn được cảm giác, thân thể của chính mình có chút nóng lên. Mà nàng giữ hai chân, kia chưa bao giờ có người chạm đến quá chỗ riêng tư, cũng bắt đầu có chút ngứa ngáy sinh ra. Vốn là nàng cũng là thì giờ vừa vặn cô nương, đều không phải là kia một chút mềm mại vô lực ma ốm. Tràn đầy sinh mệnh lực mang đến tự nhiên cũng là tràn đầy dục vọng cùng khát cầu, chính là phía trước chưa bao giờ bị khai quật mà ra. Mà bây giờ, thông qua cùng mẫu thân tâm linh kết nối thể nghiệm qua cái loại này cảm giác tuyệt vời, ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nàng đã muốn ngừng mà không được. Nàng nhịn không được đưa ra một ngón tay, chạm đến dưới mình nửa người, kia đã bởi vì dục vọng mà nhồi máu đứng thẳng mẫn cảm nụ hoa phía trên, ngón tay bụng quấn lấy phía trên nhẹ nhàng đảo quanh. Một cỗ lại một cỗ giống như điện lưu bình thường khoái cảm, thuận theo thần kinh của nàng tập lên não hải, làm nàng nhịn không được thở gấp ồ ồ, yết hầu cũng phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ. Ta đeo tay kia thì leo lên chính mình non mịn nhỏ nhắn xinh xắn nhũ phong, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh hồng phấn nho, tính toán lấy này đến cấp chính mình mỹ diệu trải nghiệm. Nhưng mà, mặc dù thập phần khát cầu, nhưng nàng dù sao cũng là cái tân thủ. Nàng chúc chắc kỹ xảo cũng không thể cấp chính mình mang đến bất kỳ cái gì sung sướng, ngược lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Càng là vuốt ve thân thể của chính mình, nàng càng là gợi lên chính mình mãnh liệt dục hỏa, mà đều không phải là đem dập tắt. Ngọn lửa kia thiêu đốt nàng, tra tấn nàng, làm nàng càng thêm hư không, càng thêm khát cầu bị nhét đầy cảm giác. Khoảnh khắc này, nàng thế nhưng nhịn không được bắt đầu mong chờ, tâm linh kết nối một bên khác, mẫu thân mình mau chóng bắt đầu. Hoắc Tang, như thế nào còn không bắt đầu? Ngươi tại trì hoãn cái gì a? Nàng lo âu, trong lòng thậm chí xuất hiện một chút ai oán. Mà không để cho nàng đợi quá lâu thời gian, rất nhanh, nàng liền cảm giác được, có một đôi thô ráp lửa nóng bàn tay to, hình như hư không leo lên nàng mềm mại thân hình, tại bộ ngực của nàng cùng vòng eo thượng vuốt ve, đồng thời có há miệng ba hôn lên đôi môi của nàng, cùng nàng gắn bó dây dưa bộ phận. Nàng lập tức minh bạch, tại nhất bức tường chi cách một cái khác gian phòng, Hoắc Tang đã bắt đầu đối với mẫu thân của mình giở trò. Nàng nhắm mắt lại, bên trong thân thể dục vọng tại hừng hực thiêu đốt. Không có nhàn rỗi tinh lực đi chôn oán trách Hoắc Tang loại này hành vi, kiềm chế trong lòng phẫn uất cảm xúc, hai tay tiếp tục tại ngực của mình, cùng chính mình hạ thân nhồi máu đứng thẳng nụ hoa thượng vuốt ve, đồng thời mong chờ hạ thân, mau chóng chuyển đến kia bị quái vật khổng lồ nhét đầy cảm giác tuyệt vời. Nhưng không có. Tại đây đêm khuya đen nhánh, Hoắc Tang hình như phá lệ có kiên nhẫn. Hắn cũng không vội đem Vi Lạc thân hình nhét đầy, mà là ủng ôm lấy nàng. Tinh tế trêu đùa cùng thưởng thức nàng trên người mỗi một tấc mềm mại làn da. Hắn và vị này bán dê nhân chủ mẫu hôn lấy, rồi sau đó miệng một đường xuống phía dưới, lướt qua mặt của nàng gò má cùng cổ, lại đi vòng qua mặt sau, hôn môi nàng mềm mại phấn nộn lưng ngọc, mà hắn hai tay cũng khoảnh khắc liên tục không ngừng, tại nàng non mềm trắng hồng thân thể yêu kiều cao thấp dao động, chung quanh vuốt ve xoa nắn, hưởng thụ mỗi một tấc khác biệt thịt mềm mang đến tuyệt diệu thủ cảm giác, đồng thời cũng trêu chọc Vi Lạc dục vọng. Tại sát vách gian phòng, Vi Lạc cũng dùng miệng của mình cùng bàn tay, đáp lại hắn những cái này vuốt ve cùng khiêu khích. Hai người chơi được chính hài lòng, cũng không vội tiến vào bước tiếp theo chính diễn, tinh tế hưởng thụ lẫn nhau lửa nóng thân thể mang đến xúc cảm. Nhưng mà, phần cảm giác này, đối với cũng sớm đã thông qua mình an ủi, đem dục hỏa khiêu khích lên đến Adele, lại không hề nghi ngờ là một phần khó có thể chịu đựng dày vò. Này thông qua tâm linh kết nối truyền lại mà đến xúc cảm. Làm nàng dục hỏa ngăn không được mà nâng cao một bước, đồng thời làm thân thể của nàng trở nên càng ngày càng hư không, cái loại cảm giác này hành hạ đến nàng quả thực sắp điên mất. Các ngươi đang làm gì a? Như thế nào? A! Nàng trong lòng rít gào, dày vò cảm xúc tập thượng tâm đầu, khóe mắt của nàng thậm chí ngăn không được mà hiện ra vài giọt trong suốt nước mắt. Nàng có thể cảm giác được, Hoắc Tang hiện tại chính phục tại nàng mẫu thân bộ ngực đầy đặn phía trên, liếm láp cùng mút hút kia nhồi máu đứng thẳng nho. Bởi vì nàng rõ ràng có thể cảm giác được cái loại này sữa tươi chảy xuôi mà ra rất nhỏ ngứa ngáy cảm giác sảng khoái, có thể tưởng tượng, mẫu thân mình hiện tại tất nhiên thập phần hưởng thụ. Nhưng mà loại cảm giác này đối với nàng mà nói, đơn giản là khó có thể nhẫn nại lúc. Nàng yên lặng chịu đựng, trong lòng nhịn không được đối với Hoắc Tang lại ghi hận một khoản. Nếu là Hoắc Tang biết nàng tâm thái, chỉ sợ nhất định phải hô to ủy khuất, trước kia hắn mỗi lần cùng Vi Lạc vô cùng lo lắng tiến vào chính đề. Cái này bán dê nhân cô nương lúc nào cũng là hồn phi phách tán ngăn cản, hơn nữa nhất định không có khả năng cho hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn. Mà bây giờ, hắn không vội vàng tiến vào chính đề, kết quả nàng ngược lại không hài lòng. Bất quá vạn hạnh, về Adele những cái này tiểu cảm xúc, Hoắc Tang nhất thời cũng không có cơ hội biết được. Mà sát phách, ở phía trước diễn hoàn toàn làm chân, làm đầy đủ sau đó, đối với Adele cấp bách không biết chút nào Hoắc Tang, cũng cuối cùng đem Vi Lạc chính diện đẩy lên ở trên giường, nâng lên nàng một đầu tuyết trắng trắng mịn đùi, đỡ ở trên vai của mình, làm kia cứng rắn hung khí về phía trước, nhắm ngay nàng ướt át đói khát cửa vào, vòng eo mạnh mẽ về phía trước đè ép, nga. Nhất bức tường chi cách hai cái giường phía trên, Vi Lạc cùng Adele này đều nằm thẳng bán dê nhân mẫu nữ hai người, giờ này khắc này đồng thời ngăn không được mà hướng lên giơ cao lưng thẳng, thân thể run rẩy, gần mới lần này, liền cơ hồ muốn đến sung sướng đám mây. Adele nhắm mắt, cảm giác được kia bị chính mình tự tay chiêu chọc dục hỏa bị áp chế, kia hư không được đến thỏa mãn, nàng lập tức ngăn không được mà miệng nhỏ thở hổn hển, toàn thân bắp thịt không một chỗ không ở buông lỏng thư giãn, thần kinh đều đang hoan hô, phát tiết nàng lúc này vui sướng. Nàng vẫn như cũ vuốt ve chính mình non nớt hai vú, nhẹ nhàng chiêu chọc khiêu khích, non mịn hai chân vô ý thức mở ra, ở giữa kia phấn nộn mảnh mai mật trong môi, dục vọng chất lỏng chậm rãi chảy xuống phía dưới. Nhưng nàng cũng không thời gian xử lý mấy thứ này, nàng kế tiếp, muốn thật tốt hưởng thụ theo mẫu thân mình chỗ đó chuyển đến khoái cảm. Tiện nghi ngươi, Hoắc Tang. Kia quái vật khổng lồ chậm rãi hút ra, nhưng tiếp lấy lại lần nữa xuyên vào. Adele không còn kiềm chế chính mình, mông nhỏ hơi hơi co lại, trong miệng nhỏ giọng rên rỉ, giống như tại đáp lại Hoắc Tang động tác, bản năng phối hợp hắn xung kích. Nhất bức tường chi cách mẹ con hai người, thần kỳ đã đạt thành đồng dạng tần suất, tại cùng một chỗ thở gấp rên rỉ, co lại thân thể. Chỉ tiếc, tại đây đêm khuya đen nhánh, không người có thể đồng thời đem hai cái trong phòng cảnh đẹp đồng thời thu vào đáy mắt, đi thưởng thức này một khúc kỳ diệu chương nhạc. Chương 857 Xài Lang Nhân Chiến Bang. Cùng lúc đó, tại xa xôi đất đen đại lục. Bởi vì sai giờ nguyên nhân, giờ này khắc này, mảnh đại lục này thượng chính trực trạng vạng. Màu đỏ nắng chiều đang tại phía tây chậm rãi rớt xuống, hào quang đêm này phiến hơi lộ ra thảo nguyên hoang lạnh chiếu rọi được một mảnh đỏ bừng. Mà ở bên này một mảnh, cỏ dại đều đã bị nhổ sạch sẽ đất trống phía trên, đang có ô minh mông hắc ép một mảng lớn, ước chừng có hơn ngàn con xài lang nhân, chính xoay quanh nhất tòa thể tích thật lớn, nhưng ngoại hình đơn sơ tế đàn, tiến hành chính mình hôm nay hiến tế. Nói là lang sói người, nhưng trên thực tế, những cái này ra hỏa ngoại hình càng giống như là một đám đứng lên linh cầu. Chúng nó có linh cầu bình thường xấu xí đầu, về phía trước lõm khõm hơn nửa một bên thân thể, da rẻ thô ráp biến thành màu đen. Gáy cùng sau lưng thượng đều dài hơn mãn khô héo thô màu vàng mái tóc, nhìn qua giống như phát dục không hoàn toàn ra hỏa. Mà hai chân của bọn hắn, càng là vẫn như cũ giống như linh cầu bình thường gấp khúc, chỉ có lớn chừng bàn tay một cái chân trước trường thải ở trên mặt đất, cùng nhân loại có thể có một đôi giày rộng chân to thải ở trên mặt đất trạng thái hoàn toàn khác biệt. Như vậy cấu tạo thuận tiện chúng nó tùy thời bắt đầu chạy nhanh, đuổi theo săn bọn hắn vừa ý con mồi, nhưng đồng thời, cũng làm thân thể bọn họ sức chịu dựng không bằng người bình thường. Bọn hắn trên người duy nhất cùng nhân loại tương tự, cũng chỉ có cặp kia ly kỳ thật lớn tay chó, này năm ngón tay tuy rằng đỉnh cũng dài sắc nhọn, đổ đâm bình thường móng tay, nhưng cũng đủ thon dài, linh hoạt, có đủ nhiều ngón tay khớp xương cùng cơ bắp, khiến cho bọn hắn cũng có thể như nhân loại bình thường cầm chặt một chút vũ khí cùng công cụ, thuận tiện tiến hành làm việc tay chân cùng chiến đấu. Xài lang nhân, thế giới vật chất lại một mối họa lớn. Bọn hắn khởi nguyên chính là một đám linh cầu. Tại vực sâu lãnh chúa nha nặc cổ hàng lâm thế giới vật chất thời điểm, đám này linh cầu bị này vĩ ngạn lực lượng cảm nhiễm, nổi điên, tự nguyện tùy tùng nó bước chân, rồi sau đó tại lực lượng của nó dưới ảnh hưởng, những cái này linh cầu từ dưới đất đứng lên, biến thành lúc ban đầu xài lang nhân. Bởi vậy, những cái này ra hỏa trời sinh tư duy hỗn loạn, hơn nữa bản tính tà ác, chỉ biết là giết chóc cùng phá hỏng. Mặc dù cũng có được trí lực cùng chính mình ngôn ngữ, một ít thời điểm có thể trao đổi. Nhưng đối với văn minh xã hội toàn bộ xem thường không thèm nhìn, vẫn luôn là làm các đại trật tự thế lực phiền chán kẻ địch. Tại như Lê Bối Nhĩ Cảng, bỏ vào theo đất liền những cái này trật tự tình nhiên địa phương, xài lang nhân thường thường bị tiễu diệt được không dư thừa bao nhiêu. Mặc dù là nóc nhà cao nguyên phía trên, ở tại chỗ đó sơn dân nhóm cũng hiểu được tự động liên hiệp lên, đem những cái này khởi nguyên từ vực sâu lãnh chúa sinh vật tà ác tiêu diệt hết. Cho dù là bà La Vương quốc, như vậy hỗn loạn vô tự quốc gia. Tượng mọi người cũng tổ chức chuyên môn bộ đội, trọng điểm đi đà kích kia một chút tại hoang dã bên trong dạo chơi, lấy ăn hủ vì sống mà xài lang nhân bộ lạc, cam đoan chúng nó không thành được khí hậu, thế cho nên Hoắc Tang tại chỗ đó hơn nửa năm, còn thật không có đụng phải cái gì xài lang nhân đội ngũ. Tiêu diệt xài lang nhân, cơ hồ có thể xem như nổi tiếng thế giới chung nhận thức. nhưng nơi này là đất đen đại lục. Hỗn loạn, tai nạn, chính biến, chiến tranh, những cái này đủ loại phản đối từ ngữ, là ngoại giới đối với nơi này ấn tượng đầu tiên. Chẳng trách Hồ đại gia đối với mảnh đại lục này tràn ngập thành kiến, thật sự là bởi vì, nơi này tuyệt đại đa số địa phương đều thập phần nguyên thủy lạc hậu, tính là tại Kim Long hoặc Hồng Long nhóm nhúng tay phía dưới, cưỡng ép xây dựng nổi một đám cái gọi là quốc gia, cũng căn bản không có một cái cường tránh mạnh mẽ chính quyền đi đối với mảnh đất này tiến hành trị lý. Thậm chí ngược lại, bởi vì quá lượng bán đứng bản thổ khoáng sản tài nguyên, nuôi cho mập một bộ phận không tốt quản lý người sau đó, ngược lại làm nơi này bản bởi vì khuyết thiếu đồ ăn mà không thể phát triển lớn mạnh xài lang nhân nhóm, có rõ ràng cướp đoạt mục tiêu, cho nên càng ngày càng mập dầu mở, phát triển được càng thêm lớn mạnh. Tựa như hiện tại đây hoang dã bên trong, một chi khổng lồ xài lang nhân chiến bang, quật khởi rồi. Kia cao lớn tế đàn dùng hòn đá đơn sơ hợp lại mà thành, phía trên một vòng trưng bày các loại khác biệt loại nhân sinh vật xương sọ. Tại tế đàn cao nhất bưng dựng thẳng trải mở ra một tấm thật lớn da thú, phía trên dùng máu tươi đơn sơ sơn thành một cái thật lớn đầu sói hình dạng. Đó chính là sáng lập xài lang nhân này nhất hoàn toàn mới loại nhân sinh vật tộc quần vực sâu lãnh chúa, cũng tức Nha Nạc Cổ hình tượng. Tại tế đàn phía dưới, ô ương phun trào vô số to lớn xài lang nhân, dày đặc ma ma, số lượng to lớn đại, chợt nhất nhìn qua, sợ là muốn có mấy ngàn gần vạn chi cự. Bọn hắn bao vây tại nơi này, trong tay kéo lấy chính mình săn bắn mà đến con mồi, ví dụ như thỏ hoang, gà rừng, con hoãng, sơn dương, còn có bị bọn hắn giết chết nhân loại vân vân, sau đó tranh tiên khủng hậu đi về phía trước. Bọn hắn đi đến tế đàn bên cạnh, rồi sau đó song trường phát lực, mãnh hướng lên phía trên ném một cái, liền đem con mồi của mình vứt xuống tế đàn phía trên. Làm xong việc cần thiết, bọn hắn mới hài lòng lui về phía sau, rời xa nơi này, đến phương xa quan sát. Tại xài lang nhân nhóm bám giết không tha cố gắng phía dưới, tế đàn thượng rất nhanh chất đầy các loại sinh vật thi thể. Dày đặc thi mùi hôi vị phóng lên cao, cũng để cho phương Tây tà dương càng giống như máu nhan sắc. Cuối cùng, đợi cho tế đàn thượng thi thể đã chất đầy, rốt cuộc không chứa nổi sau đó, tế đàn bên cạnh, một vị hơn nữa cường tráng, nhưng bộ lông hoa dâm, có vẻ có chút thương lão xài lang nhân mạnh mẽ giơ tay lên, ý bảo xài lang nhân nhóm dừng lại. Tiếp lấy, hắn lại vung tay lên, vì thế phía sau của hắn, trên trăm đầu linh cầu mở ra tứ chân, tranh tiên khủng hậu hướng lên tế đàn, đi cắn cắn kia một chút có mùi hủ thi. Tuổi già xài lang nhân nhắm mắt lại, mặc niệm khởi khinh nhờn chú ngữ. Vì thế kia vẽ lấy Nha Nạc Cổ hình tượng gia thú cờ xí bắt đầu bay phất phới, giờ bẩn ma lực tự phía trên hiện ra, rồi sau đó đổ xuống mà ra, dừng ở phía dưới linh cầu trên người. Mắt thường có thể thấy được, kia một chút linh cầu nhóm thân thể bắt đầu tăng lên, lớn mạnh, rồi sau đó vặn vẹo biến hình, chân trước biến thành hai tay, thân thể biến thành lõm khõm nhân thể, không cần một lát, trừ bỏ còn ghé vào trên thi thể gặm ăn, ăn chính mình miệng đầy đổ máu, ngoại hình của bọn chúng, đã cùng phía dưới xài lang nhân nhóm không còn nhị đến. Này, đúng là xài lang nhân nhóm lúc ban đầu sinh ra bắt đầu, vực sâu lãnh chúa, đang tại đánh xuống nó chúc phúc. Lẽ thường tới nói, kinh khủng này và khinh nhờn một màn, đủ để đem tâm trí kiên định quân nhân đều dọa cho điên, nhưng mà, dưới tế đàn phương xài lang nhân nhóm lại không hề sợ hãi, ngược lại hưng phấn bắt đầu bính nhảy, một bên vỗ tay, trong miệng một bên dùng xài lang nhân ngữ hát vang khởi cổ quái ca từ chủ ta chúc phúc xuống, nghiến răng bộ lạc lại phải lớn mạnh. Chúng ta đem thổi quét này phiến thảo nguyên, chúng ta đem phá hủy quốc gia này. Thế giới thuộc về xài lang nhân, toàn bộ huyết nhục, đều là loại ở xài lang nhân. Bọn hắn cao gầm thét, phát ra giống như chó sủa, lại giống như sói tru bình thường âm thanh, ngữ khí cuồng nhiệt, thần sắc điên cuồng. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng bởi vì tế đàn thượng này một màn kinh khủng mà bị tinh thần xung kích đến phát cuồng, theo vì bọn hắn vốn là cũng đã đầy đủ điên. Tất cả linh cầu bị chuyển hóa thành xài lang nhân, khổng lồ chiến bang lại tăng thêm trên trăm vị hoàn toàn mới cường tráng thành viên sau đó, này khinh nhờn nghi thức mới cuối cùng tuyên cáo kết thúc. Này mấy ngàn người khổng lồ xài lang nhân chiến bang lại lần nữa lớn mạnh một phần, rồi sau đó, tại năm ấy mại xài lang nhân dưới sự chủ trì, chi này khổng lồ quân đội chậm rãi, một đường hướng bắc đi qua. Có lẽ phóng tại địa phương khác, lớn như vậy một chi xài lang nhân chiến bang xuất hiện, tất nhiên sẽ bị địa phương chủ chính người xem là nguy cơ to lớn. Ví dụ như tại bỏ vào theo đế quốc như vậy quốc gia, chỗ nào xuất hiện đại sự như vậy, địa phương tổng đốc tất nhiên sẽ bị xem là bỏ rơi nhiệm vụ, lọt vào phỉ nhổ, thậm chí khắc vào lịch sử sỉ nhục trụ phía trên. Nhưng mà, tại đất đen đại lục, đây bất quá là phi thường lơ lỏng bình thường một ngày. Hôm sau, sáng sớm, Hoắc Tang Tự giấc mơ bên trong tỉnh lại, trợn mắt, liền nhìn thấy chính mình một trái một phải, hai đi cùng Vi Lạc hai cái dáng người ngạo nhân nữ nhân phân biệt ôm hắn một cái cánh tay, đang ngủ say. Kia bộ ngực đầy đặn đem hắn đại cánh tay kẹp ở trung gian, điềm tĩnh dung nhan giống như thiên sứ, làm sáng sớm vừa rời giường hắn nhịn không được lại có một chút dục dịch, hận không thể lập tức đem hai cái này nữ nhân đánh thức, lại đến thượng một phát. Bất quá cũng may, hắn cũng coi như còn có một chút tự chủ, đè nén xuống phần này xúc động, nhìn các nàng điềm tĩnh ngủ nhan, khóe miệng nhịn không được gợi lên một chút mỉm cười. Đêm qua, vốn là dựa theo các cô nương ăn ý, thời gian hẳn là hoàn toàn thuộc về hắn cùng hai đi. Nhưng đáng tiếc, có lẽ là bọn hắn làm cho âm thanh quá lớn, ầm ĩ sát phách Vi Lạc thật sự là nhịn không được rồi, hơn nửa đêm đẩy hắn ra cửa phòng ngủ, chủ động gia nhập trận này cuồng hoan. Hoắc Tang cũng không có cự tuyệt, có hai đi xem như trợ thủ, cùng với thể năng cố lên bao, hắn thực nhẹ nhàng liền đem vị này bán dê nhân chủ mẫu bãi bình, đem nàng từ trên xuống dưới trước sau rằng co một lần, cuối cùng làm nàng tình trạng kiệt sức và hài lòng hôn ngủ mất. Sau đó, chính là hiện tại. Tại sung sướng một đêm sau khi chấm dứt, hắn nghênh đến, chính là lại một cái bình thản lại thỏa mãn sáng sớm. Chương 858 Adele tính toán nhỏ nhặt. Quay đầu xuyên qua cửa sổ nhìn liếc nhìn một cái sắc trời, thời gian đã không còn sớm, Hoắc Tang cũng không trì hoãn, theo sau nhẹ giọng kêu gọi hai cái cô nương tên, làm cho các nàng, theo sau cùng một chỗ rời giường thay quần áo, chuẩn bị đi ra bên ngoài tiến hành rửa mặt. Sau đó chờ hắn mặc lấy đồ ngủ, vừa đẩy cửa phòng ngủ ra đi ra gian phòng. Thật vừa đúng lúc, hắn sát phách, Adele cũng vừa mới đẩy cửa đi ra ngoài. Cái này bán dê nhân cô nương lúc này mặc một bộ màu vàng nhạt đáng yêu đồ ngủ, tinh tế chân nhỏ dẫm lấy dép lê, vuốt mắt, nghiễm nhiên cũng là một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dạng. Sau đó nàng hơi chút quay đầu, liền thấy Hoắc Tang cùng mẫu thân mình một loạt đi ra phòng của hắn, tóc tai rối bời, quần áo không chỉnh tề, sắc mặt ửng hồng, đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy, đêm qua bọn hắn vượt qua được là bực nào điên cuồng. Adele tự nhiên cũng tràn đầy thể, dù sao đêm qua, thông qua tâm linh kết nối, nàng cũng thể nghiệm tất cả của bọn hắn quá trình. Đối với lần này, nàng không khỏi ánh mắt u hoán, ngắm Hoắc Tang liếc nhìn một cái. Hoắc Tang biểu cảm thoáng có một chút lúng túng khó xử, hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp lấy chào hỏi buổi sáng tốt lành a, Adele tiểu thư, đêm qua nghỉ ngơi được có khỏe không? Hắn như thế làm quen nói, Adele con ngươi vừa chuyển, gật đầu ân, còn rất tốt, ngay cả có điểm ầm ĩ. Nàng ý có hướng đến, mà vừa nói như vậy, Hoắc Tang biểu cảm lập tức cũng có một chút lúng túng khó xử. Vi Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nữ nhi mình ánh mắt. Dù sao đáp ứng cùng với nữ nhi cùng một chỗ ngủ, kết quả chính mình hơn nửa đêm lại khắc chế không nổi đi tìm Hoắc Tang, còn vì dục vọng của mình tìm như vậy một đống lớn đường hoàng lý do, loại chuyện này như thế nào nghĩ đều có một chút không quang thải. Nhưng Adele nhưng không có phương diện này suy tính, nàng tiếp lấy nhìn chằm chằm Hoắc Tang. Sau đó nói ta gần nhất cũng nghĩ tinh tiến một chút ta ma pháp của mình, ta cần phải một cái an tĩnh, cách âm gian phòng tiến hành minh tưởng, Hoắc Tang tiên sinh, ngài có thể giúp ta an bài sao? À, Hoắc Tang nụ cười thu liễm, nhưng này trên thuyền, cách âm gian phòng chỉ có một cái, là được. Không thành vấn đề, Adele nói, ngay tại ngài thư phòng là tốt rồi, ngài yên tâm, ta minh tưởng khi không có khả năng phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, tuyệt đối không có khả năng quấy rầy đến ngài đọc sách pháp thuật. Này, là nàng kế hoạch mới. Trải qua ngày hôm qua trong đêm đột phá, nàng hiện tại đã ý thức được, đơn tại mẫu thân nơi này, nàng đã không cách nào nữa tiếp tục ngăn cản hai người giảng hòa. Bởi vậy, nàng trong não hiện lên một cái lớn mật kế hoạch mới chỉ cần là ban ngày, nàng liền muốn đi theo Hoắc Tang bên người, theo dõi hắn, làm hắn lung túng khó xử, do đó không có biện pháp đi tìm mẫu thân mình. Về phần buổi tối, tuy rằng buổi tối liền không biện pháp gì, tối thiểu không thể để cho này hai người ban ngày ban mặt liền không xấu hổ không ngượng ngùng, khiến cho chính mình mỗi ngày đều tâm thần không yên. Này, là Adele kế hoạch mới. Mà đối với lần này, Hoắc Tang mặc dù nhất thời không có đoán được ý đồ của nàng, lại cũng không có cự tuyệt lý do của nàng. Nhìn nàng nghiêm túc biểu cảm, bởi vì vừa rồi đối thoại mà có chút chột dạ hắn, không chút do dự liền đáp ứng vậy được rồi, kìa hôm nay, ngươi liền đến đây đi. Adele khóe miệng gợi lên. Lộ ra một chút mưu kế thực hiện được nụ cười. Hoắc Tang không có đi quản Adele trong lòng tại nghĩ một chút như thế nào quỷ dị kế hoạch, hắn theo sau bình thường sau khi rửa mặt, liền cùng nữ tu sĩ nhóm cùng đi chuẩn bị hôm nay bữa sáng. Hắn chiếc thuyền này thượng cũng không có tu đạo viện kiến trúc phòng bếp, cũng không giống Lam Long thuyền giống nhau, xa xỉ tại trên thuyền an bài rất nhiều đầu bếp tùy thời chuẩn bị, chờ cho hắn chuẩn bị bữa cơm. Tại nơi này, muốn ăn cơm, đại đa số thời điểm, hắn vẫn là sẽ chọn chính mình tự mình động thủ làm, chỉ có quả thật đụng vào một sự tình, tương đối bận rộn thời điểm hắn mới sẽ làm cái khác ma nữ nhóm giúp làm, chính mình đi bận rộn chính mình sự tình. Trên thuyền phòng bếp lớn đến không tính được, nhưng là đủ để cất chứa nhiều cá nhân tại nơi này chuẩn bị chính mình bữa sáng. Hoắc Tang đi vào thời điểm, liền nhìn thấy Tạp Toa cùng mẫu thân của nàng Anna Tư Chi Na cũng đã rời giường, đang tại trong phòng bếp dùng nhất khối lớn bơ chế tác bữa sáng điểm tâm. Chuẩn xác tới nói, là Tạp Toa lúc hướng dẫn mẫu thân của mình, như thế nào dùng bơ làm bánh ngọt, lấy dùng làm hôm nay bữa sáng. Mẹ con hai người hiện tại cũng mặc lấy màu xanh nhạt đồ ngủ, dù sao trên thuyền chỉ có một cái nam nhân, các nàng cũng không có quá nhiều tránh né tâm tư, như thế nào thuận tiện liền như thế nào. Kia tơ lụa diễn liêu tinh tế đồ ngủ che lấp các nàng lung linh có đến thân thể yêu kiều, nhưng tùy theo các nàng động tác, yểu điệu tư thái đường cong vẫn là như ẩn như hiện. Chính là phối hợp với các nàng riêng phần mình khí chất, tại Tạp Toa trên người có vẻ có chút cổ linh tinh quái, mà ở Anna trên người, tắc có một loại lười biếng phong tư yểu điệu, đồng dạng làm người ta mê muội. Anna Tư Chi Na là một cái điển hình nguyệt tinh linh, hoặc là chuẩn xác tới nói, là một vị điển hình, tại cổ tinh linh đế quốc phân liệt sau đó, đạm bạc ngoại giới danh lợi hưởng thụ nguyệt tinh linh. Nàng tuy rằng đối với nữ nhi mình nhân sinh an bài thượng thả thực mở, nhưng đối với miệng của mình bụng hưởng thụ lại không yêu cầu gì, bình thường dùng tinh linh lương khô cùng hoa quả chấp nhận một chút, liền vậy là đủ rồi. Tóm lại, nàng không biết làm cơm. Mà điều này cũng gián tiếp đưa đến, Tạp Toa vừa ly khai nguyệt tinh linh quốc thổ, lập tức liền bị thế giới bên ngoài màu sắc rực rỡ mỹ thực mê hoặc tâm, nói cái gì cũng không muốn lại trở lại nguyệt tinh linh xã hội chung đi. Không có biện pháp, ăn quen các loại mỹ thực, ai còn nguyện ý trở về cắn kia một chút chán nản địt lương đâu này. Mà không chỉ là thích ăn, Tạp Toa cũng dần dần đối với chế tác thấy hứng thú, tự tay nấu nướng xuất từ mình yêu thích mỹ thực. Tuy rằng kỹ thuật còn không phải là thập phần thuần thục, nhưng giáo Anna Tư Chi Na như vậy một cái hoàn toàn không hiểu nấu nướng người, vẫn là không có vấn đề. Trước chậm rãi nhu, đợi bơ nhu đi vào, lại tăng thêm tốc độ, rất nhanh nhu đều đều. Xem ta khối này, kéo đến có thể xuất hiện như vậy hơi mờ, cùng latex bao tay tựa như giống nhau màng là được rồi. Không sai biệt lắm, nhưng mẹ, người giống ta tư thế này, tương đối dùng ít sức. Nàng như thế kiên nhẫn dạy bảo, mà Anna Tư Chi Na liền tuân theo nữ nhi mình chỉ đạo, vụng về mang theo latex bao tay, chúc chắc tại kia bồn trung ấn nhu quấy. Kia cứng ngắc động tác biểu hiện ra, nàng có lẽ là một vị ma pháp thượng hảo thủ, nhưng đối với trong phòng bếp sự tình là thật không biết gì cả, biến thành Tạp Toa cũng có một chút cấp bách. Mà lúc này, nhìn thấy Hoắc Tang tiến vào phòng bếp, Tạp Toa lập tức mắt sáng lên, tiếp lấy vẫy tay, vui vẻ nói Hoắc Tang người đã đến rồi. Nhanh đến nhìn ta một chút mẹ, nàng liền cái này cũng không. Nàng oán trách, một chút cũng không khách khí. Anna biểu cảm lập tức có một chút lúng túng khó xử, nàng cười khổ một tiếng, nhìn về phía Hoắc Tang, tiếp lấy nhẹ giọng nói nguyệt tinh linh là thật không giảng cứu cái này a. Nàng như thế kể ra, theo sau nhìn về phía Tạp Toa, ánh mắt mang theo hiền lành mẹ làm sao mà biết, người học được lại nhanh như vậy. Hoắc Tang nhìn về phía mặt mũi của nàng, lúc này, cái này nữ tính tinh linh xanh thảm sắc đôi mắt bên trong lập lòe, là tên là tự ái cùng ánh sáng ôn nhu. So với ngày hôm qua bị nguyệt thần phụ thể thời điểm, cái loại này cao cao tại thượng xa không thể chạm cao lãnh khí chất, lúc này nàng có vẻ càng thêm ôn hòa, làm người ta nguyện ý thân cận, thậm chí không tự chủ được liền nghĩ yên tâm phòng, đem lời trong tim của mình đều cùng nàng nói ra. Đối với nàng bất đắc dĩ biểu cảm, Hoắc Tang cười khẽ một tiếng, tiếp lấy trái lương tâm nói Tạp Toa ở phương diện này quả thật có một chút đặc biệt thiên phú, nàng học vật này rất nhanh, hiện tại chúng ta trên thuyền ăn, cơ bản đều là nàng làm điểm tâm. Cơ hội này có thể xem như một câu khen tặng lời nói dối, bởi vì tại lúc ban đầu thời điểm Tạp Toa làm đi ra cơm là thật làm người ta khó có thể nuốt xuống, cho dù có tu đạo viện phòng bếp kiến trúc cho nàng lật tẩy, rất nhiều bữa cơm cũng đều là cho chó ăn đều khó khăn đồ vật. Bất quá tốt xấu, tại thất bại nhiều lần như vậy sau đó, thủ nghệ của nàng hiện tại miễn cưỡng cũng đạt được đến người bình thường trình độ. Thấy nàng đang làm, Hoắc Tang vì thế dứt khoát cho nàng đánh một trận xuống tay, như thế này cọ nàng bữa sáng, cùng một chỗ ăn quên đi. Nghe Hoắc Tang như vậy khen chính mình, Tạp Toa lập tức ngẩng lên mặt nhỏ, lộ ra một cái cười đắc ý dung. Nàng ngược lại không giấu được tâm sự, vô luận hiện tại tâm tình gì, đều nhất định biểu hiện ở trên mặt, làm người ta vừa nhìn liền biết. Mà nhìn nàng bước này bộ dạng, Hoắc Tang đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua sự tình, tiếp tục mở miệng hỏi đúng rồi, Tạp Toa, ngày hôm qua, Nguyệt Lượng nữ thần miện hạ ban cho lực lượng của ngươi, là cái gì à? Tối hôm qua bởi vì thời gian có chút gấp gáp, Hoắc Tang cấp bách đi ứng phó kia một chút ghi nhớ, hơn nữa nàng chính mình khả năng cũng còn chưa biết Nguyệt Thần ban thưởng cho nàng là cái gì, cho nên hắn liền không có kể lại đến hỏi. Mà nay thiên, qua một đêm, nàng đại khái cũng nên hiểu rõ chính mình tân lực lượng, cho nên hắn mới hợp thời mở miệng hỏi. Chương 859 song trọng lĩnh vực. Hoắc Tang hỏi lên như vậy, Anna Tư Chi Na cũng đầy là tò mò nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhìn con gái của mình. Nàng ngày hôm qua đại bộ phận thời gian đều nằm ở trạng thái hôn mê, hơn nữa ngày hôm qua muốn thảo luận sự tình nhiều lắm, nàng nhất thời đều đang còn không biết, nữ nhi mình được đến nguyệt lượng nữ thần chúc phúc. Mà đối với lần này, Tạp Toa nguyên bản hưng phấn sắc mặt lập tức trở nên buồn rầu hoang mang, nàng nhăn gương mặt nhỏ, kéo ra chính mình mũi nhỏ, nói tiếp ta không biết, ân, ta có điểm không thể lý giải. Đúng đấy, ta là chiến tranh lĩnh vực mục sư, cái này, Hoắc Tang trước ngươi chỉ biết a. Hoắc Tang gật đầu, cái này hắn đương nhiên biết, vừa mới thấy mặt thời điểm, Tạp Toa liền cùng với hắn nói nàng bộ kia tương đối hiếm thấy kiêm chức, làm hắn nghe thấy liền nhịn không được huyết áp kéo căng, cảm khái lại một tốt mầm bị cái này quỷ dị nghề nghiệp cơ cấu cấp phế bỏ. Mà chiến tranh lĩnh vực, kỳ thật nói trắng ra rồi, chính là phi thường thiên hướng về chiến sĩ một cái lĩnh vực. Lĩnh vực của nó pháp thuật đều là có khuynh hướng cấp bản thân vũ khí cùng khôi giáp thêm bắp một loại kia. Ví dụ như có thể để cho bản thân vũ khí ngoài định mức tạo thành ánh sáng tổn thương thần ân, có thể liên tục thêm hậu chính mình khôi giáp thành kính hộ thuẫn, cùng với có thể thời gian dài cường hóa vũ khí mình ma hóa vũ khí, vân vân. Mà chiến tranh lĩnh vực mục sư dẫn đường thần lực khi hiệu quả, kỳ thật cũng chính là làm chính mình đối với kẻ địch một lần phát động nhiều bước công kích, không hơn, cũng bởi vậy, này nghề nghiệp tại trò chơi tiền kỳ mạnh phi thường, thậm chí cận chiến đối đầu ngang cấp dã man người, đều có rất lớn khả năng hợp lại thắng nổi đi. Chẳng qua này nghề nghiệp dù sao không phải là chiến sĩ, mục sư xem như người làm phép, mạnh nhất còn phải nhìn các nàng thi pháp năng lực. Mà chiến tranh lĩnh vực mục sư thi pháp năng lực quả thật tương đối có hạn, bởi vậy tại hậu kỳ, lực chiến đấu của các nàng thường thường một đường đi thấp, tương đối ở ngang cấp người làm phép tới nói không quá đủ nhìn. Đương nhiên, mặc dù như thế, dựa vào đẳng cấp cao mục sư cơ bản thi pháp năng lực, còn hơn phi người làm phép nhóm vẫn là không có vấn đề gì. Hoắc Tang như vậy nghĩ. Nhìn trước mặt Tạp Toa, tiếp tục mở miệng hỏi cho nên, nguyệt lượng nữ thần cho ngươi chính là như thế nào chúc phúc? Làm sao vậy? Tạp Toa chu miệng lên ba, nói tiếp ta cảm giác, ta hiện tại hình như càng giống như ánh trăng lĩnh vực mục sư. Nói như vậy, nàng hít sâu một hơi, hơi hơi híp mắt, nâng lên tay trái, theo sau, ôn hòa thần lực tại trên thân thể của nàng hiện ra, trắng nhợt nhất lam hai luân hơi co lại ánh trăng, liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Hoắc Tang đồng tử hơi hơi co lại. Mà Tạp Toa một lần nữa mở to mắt, mở ra tay, đem bàn tay của mình về phía trước nhất duỗi, đưa đến dưới mặt của hắn mặt nhạ, ngươi nhìn, ta hiện tại cũng có thể giống ánh trăng lĩnh vực mục sư giống nhau dẫn đường thần lực, hơn nữa, ta cảm giác được, ta nguyên bản chiến tranh lĩnh vực cái kia một chút pháp thuật, còn có dẫn đường thần lực tuyển hạng, cũng không có biến mất. Nói như vậy, nàng biểu cảm càng ngày càng buồn rầu cho nên, ta bây giờ là tính ánh trăng lĩnh vực, vẫn là tính chiến tranh lĩnh vực à. Nàng biểu cảm mê hoặc. Mà Hoắc Tang tắc ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn nàng, không thể làm rõ ràng nàng trên người chuyện gì xảy ra. Song lĩnh vực mục sư. Mục sư lực lượng đến từ bọn hắn tin phụng thần minh, mà lĩnh vực tuyển chọn, tại bản chất thượng là bọn hắn chia sẻ tin phụng thần minh một bộ phận thần chức, tại thay thế thần minh hành làm cho quy tắc. Thật giống như nguyệt lượng nữ thần dưới trướng các mục sư tuyệt đại đa số đều là ánh trăng lĩnh vực, chỉ có số rất ít cần phải gánh vác công việc đặc thù thành viên, mới sẽ chọn khác lĩnh vực tiến hành nhậm chức. Ví dụ như Tạp Toa lựa chọn chiến tranh lĩnh vực loại này. Nhưng dù như thế nào, dựa theo lẽ thường, một cái mục sư không có khả năng đồng thời có được hai cái lĩnh vực, thật giống như một cái thánh kỵ sĩ, không thể ký phát hạ báo thù chi thề, lại phát một cái kính dâng chi thề. Nhìn trước mặt Tạp Toa, Hoắc Tang phát hiện chính mình tư duy lỗ hổng. A, không có cách nào đồng thời có được hai cái lĩnh vực là trong trò chơi mặt thiết lập, mà nơi này là thế giới hiện thực, mặc dù lớn đa số mục sư cũng chỉ có thể có được một cái lĩnh vực. Nhưng cái này cũng không ý vị không có người may mắn. Thật giống như lý luận phía trên, mỗi một cái tà thuật sư đều chỉ có thể có một cái tông chủ, đến vì hắn cung cấp lực lượng nhưng bây giờ, trên thực tế, Hoắc Tang đã có được tiếp cận hai số không tông chủ, đang kéo dài không ngừng vì hắn cung cấp ma lực. Loại trình độ nào đó đi lên giảng, mình là so Tạp Toa càng hiếm thấy tồn tại, giống như còn thật không có gì tư cách nói nàng. Khụ, nghĩ thông suốt điểm này, hắn lập tức biểu cảm có chút vi diệu nga. Song lĩnh vực mục sư a. Hắn nhìn trước mặt Tạp Toa, khóe miệng dần dần gợi lên một chút nụ cười. đồng thời nắm giữ hai cái khác biệt phương hướng thượng khác biệt lực lượng, đặt ở kiếp trước chính mình xem qua cái kia một chút kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong, tạp toa này cũng có thể xem như một cái có được nhân vật chính chi tư thần tuyển người. Chậc, suy nghĩ đến phần này lực lượng vẫn thật là nguyệt thần cho nàng, giống như nàng vẫn thật là hàng thật giá thật thần tuyển giả. Hắn như vậy nghĩ, bên cạnh, Anna Tư China mỉm cười, tiếp lấy nhẹ giọng nói xong lĩnh vực có cái gì không tốt, người dối rắm cái này làm gì, nếu nguyệt lượng nữ thần miện hạ ban cho ngươi phần này lực lượng, như vậy ngươi liền yên tâm mà sử dụng nó thì tốt. Chỉ phải nhớ cho kỹ nguyệt lượng nữ thần dạy bảo, bảo trì một viên đồng tình, thiện lương tâm, liền không có gì trở ngại. Tạp toa kéo ra mũi nhỏ, nhìn trong tay từ thần lực cấu thành tiểu nguyệt lượng, có chút dối rắm ta vẫn cảm thấy thật là quái dị, ta một cái chiến tranh lĩnh vực mục sư, như thế nào còn có được như vậy thi pháp năng lực. Hoắc Tang mỉm cười nhìn nàng, lúc trước chiến đấu bên trong, bởi vì chiến tranh lĩnh vực rất nhiều năng lực cũng chỉ là rất đơn thuần tại cường hóa vũ khí của nàng, còn có cú chém ngang khi uy lực, cho nên tuyệt đại đa số dưới tình huống, tạp toa cấp nhân ấn tượng chính là một cái động tác linh hoạt, có thể cấp vũ khí phụ ma pháp thêm vào chiến sĩ, thậm chí khả năng cùng chiến sĩ bên trong có thể thi pháp từ chức áo thuật pháp sư kỵ sĩ kéo không ra cái gì chênh lệch. Nhưng bây giờ, lại có ánh trăng lực lượng lĩnh vực, nàng cuối cùng có thể biểu hiện như một cái người làm phép. Ánh trăng lĩnh vực pháp thuật tuy rằng cũng đều là một chút phụ trợ tính pháp thuật, nhưng tốt xấu có thể phụ tá đồng đội, làm bọn hắn tiến lên, chính mình núp ở phía sau mặt địa phương an toàn thi triển pháp thuật, mà cái này lĩnh vực dẫn đường thần lực, là dẫn đường sang tháng lực lượng của thần chúc phúc đồng đội. Căn cứ dẫn đường lực lượng khác biệt, xuất hiện khác biệt hiệu quả nếu như dẫn đường chính là tuyết trắng trăng tròn, như vậy có thể cường hóa bị chúc phúc người tốc độ cùng truy kích năng lực, mà nếu như dẫn đường chính là xanh đậm ám nguyệt, chính là có thể cường hóa bị chúc phúc người sát thương. Mà cái nghề nghiệp này đặc điểm lớn nhất, còn là đang thi triển chính mình lĩnh vực một chút đặc thù pháp thuật thời điểm, có thể duy nhất thi triển hai cái. Ví dụ như kinh điển nguyệt hoa ánh sáng, bình thường người làm phép nhóm chỉ có thể triệu hồi ra một vòng ánh trăng, chiếu rọi ánh trăng đi giết đả thương địch thủ người, mà ánh trăng lĩnh vực các mục sư, chính là có thể duy nhất thả ra hai cái. Hoắc Tang đã bắt đầu mong chờ, nhất quán lấy tốc độ cao, nhẹ nhàng cự kiếm chiến sĩ hình tượng tại chiến trường thượng tác chiến tạp toa. Tại chiến trường thượng thi triển pháp thuật lúc đối địch cảnh tượng. Hắn như vậy nghĩ, bên cạnh, Anna Tư China lặng lẽ dừng lại mình và làm diện đoàn cùng bơ động tác. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú con gái của mình, sau đó chậm rãi mở miệng, giọng ôn nhu dặn dò tạp toa, người đã cũng nhận được nguyệt lực lượng của thần, như vậy có một số việc, người cũng muốn phá lệ chú ý một chút. Nhất là các ngươi lần này đi tới đất đen đại lục, càng là phải nhớ cho kỹ việc này chỗ đó phá lệ hỗn loạn cùng nguy hiểm. Không chỉ có bởi vì chỗ đó văn minh có chút nguyên thủy, ít có lực khống chế cường chính quyền, càng bởi vì hóa thú chứng tại kia phiến đại lục thượng lan tràn, vô luận cỡ nào bình tĩnh, cơ chí người, tại đêm trăng tròn đều nhịn không được phát cuồng không khống chế được. Chỉ có nguyệt lượng nữ thần vỗ về, mới có thể làm bọn hắn tại đêm trăng tròn bình tĩnh đi vào giấc ngủ, vượt qua một cái an ninh ban đêm. Nhưng bây giờ, chỗ đó cùng nguyệt lượng nữ thần giáo hội ngăn ra liên hệ, đã có đem gần ngàn năm thời gian, ai cũng không biết tại chỗ đó. Có bao nhiêu dã tâm gia đã bắt buộc con dân của mình chối bỏ thần thánh tín ngưỡng. Cho nên, người đến đó, thứ nhất phải bảo đảm an toàn của mình, thứ hai, cũng muốn chú ý một chút chỗ đó cư dân, hiện tại rốt cuộc bị hóa thú chứng quấy nhiễu đến loại nào trình độ. Nàng nói như vậy, sắc mặt dần dần nghiêm túc, nói ngươi như là đã được đến nguyệt lượng nữ thần chúc phúc, nắm giữ nàng vĩ ngạn thần lực, như vậy ngươi liền có nghĩa vụ đi nhìn chăm chú chỗ đó chịu khổ nhóm người, nếu là có thể lời nói, ngươi cũng có thể đi dẫn đường bọn hắn. Đem kia một chút bỏ đi lạc mang về quỹ đạo, làm bọn hắn một lần nữa tín ngưỡng nguyệt lượng nữ thần. Tạp toa gật đầu ân, mẹ, ta biết, ta, nhưng là... Nàng con ngươi vừa chuyển, cúi đầu, nhìn về phía nàng hai tay mẹ, tay ngươi thượng đừng ngừng a. Đừng nghĩ chạy, hôm nay ngươi phải học cái này điểm tâm, sau đó trở về làm cấp 33 nếm thử a. Chương 860 cấp 17, cửu hoàn pháp thuật. Nói... Tạp toa nàng đè lại Anna Tư China hai tay, hai gò má nâng lên, một bộ khí phình phình bộ dạng, dù như thế nào không chịu để cho Anna Tư China chạy trốn. Phát hiện chính mình tính toán nhỏ nhặt thất bại, Anna Tư China mỉm cười, tiếp lấy không khỏi cười khổ một tiếng, gật đầu, nói thật tốt tốt, ta tiếp tục làm còn không được sao. Bên cạnh, Hoắc Tang mặt mỉm cười, nhìn chăm chú đùa giỡn mẹ con hai người, cũng không nhiều nói. Tại buộc chặt một ngày tác chiến sau đó. Hôm nay có thể hưởng thụ an ninh yên tĩnh một buổi sáng sớm, làm hắn rất là hưởng thụ. Đồng thời, hắn não bộ bên trong, cũng không khỏi được cẩn thận suy nghĩ vừa mới âm thầm Tư China nói ra lời nói. Một phen cười đùa đùa giỡn sau đó, Tạp Toa đem bóp tốt bánh ngọt đưa vào lò nướng bên trong. Không bao lâu, bữa sáng đã nướng chín, vài cái còn cần dùng bữa sáng tu đạo viện thành viên trung tâm nhóm liền bao vây tại cùng một chỗ, thật tốt hưởng thụ một phen Tạp Toa cùng nàng tay của mẫu thân nghệ. Vạn hạnh, có Tạp Toa tại cho nàng lật tẩy, Anna Tư Chi Na lần đầu nếm thử làm đi ra bánh mì, khẩu vị cũng coi như không tệ. Hoắc Tang cùng chính mình trung tâm vòng tròn các cô nương một loạt dùng bữa sáng sau đó, thu thập xong đồ ăn, nhưng không có thứ nhất thời tiến đến thư phòng học tập pháp thuật, mà là trở lại phòng của mình ở giữa. Ép buộc lâu như vậy, hiện tại, cũng giờ đến phiên hắn thăng cấp thời điểm. Gọi ra chính mình hệ thống, Hoắc Tang nhìn chăm chú xuống phía dưới phương nhìn lại, liền nhìn thấy bây giờ, hắn tinh lọc đếm số dư, đã đi đến đáng sợ ngũ vạn năm ngàn. 4 lần tinh lọc 2 đi, mỗi một lần, cũng có thể làm cho hắn chớp mắt tiến sổ sách đại lượng tinh lọc đếm. Thăng cấp cần đã toàn đủ, như vậy hiện tại, chính là lên tới 17, đạt được cửu hoàn pháp thuật thời khắc. Mang tâm tình kích động, Hoắc Tang duỗi tay, tại hệ thống giao diện thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Ôn hòa bạch quang sáng lên, trong chớp mắt bao trùm thân thể hắn, theo sau xuất hiện, là hệ thống nhắc nhở tin tức. Mãnh liệt ma lực tràn ra, hắn có thể cảm giác được, mình cùng ma pháp liên hệ càng thêm chặt chẽ. Hắn trong não nhiều một chút hiểu ra, cửu hoàn pháp thuật thi triển phương pháp, liền khắc tại hắn não bộ bên trong. Hắn tiếp lấy cúi đầu, nhìn phía chính mình hệ thống giao diện, kiểm kê lần này thăng cấp thu hoạch. Đầu tiên là pháp lực giá trị giới hạn, một chút liền từ phía trước 94 tăng lên tới 107 điểm. Đây cơ hồ là lệ thường tăng lên, nhưng mà, so sánh với khác mấy hạng tăng lên, này một đầu liền không coi là cái gì. Hắn đã nắm giữ cửu hoàn pháp thuật, hơn nữa vừa đi lên, chính là cửu hoàn bên trong tối thông dụng, áo thuật người làm phép nhóm cơ hồ mọi người chuẩn bị, mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại đều phải trước cấp chính mình chụp một cái pháp thuật, báo động trước thuật. Pháp thuật này tên nghe đến hết sức bình thường, nhưng mà nó hiệu quả lại cực kỳ khủng bố. Đây thật ra là một cái cùng thời gian tương quan pháp thuật, nó có thể làm cho bị người làm phép dự cảm đến 5 giây nội tương lai sẽ phát sinh sự tình, sau đó trước tiên làm ra ứng đối cùng cảnh giới. Đơn này một cái pháp thuật tại trên người làm phép nhóm liền rốt cuộc không cần lo lắng thích khách đánh lén, cũng cơ hồ không cần lo lắng phi người làm phép nhóm tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều quỷ dị thủ đoạn, có thể nhẹ nhàng như thường đề xuất làm ra phòng bị, thậm chí châm đối với kẻ địch trạng thái trước tiên đánh trúng nhược điểm của đối phương, đả kích kẻ địch yếu nhất, tối đau đớn địa phương. Các lộ kỹ thuật đánh nhau các đại sư bỏ bao công sức, tích góp từng tí một mấy chục thậm chí mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu, mới có thể miễn cưỡng dự phán đến kẻ địch khả năng ra chiêu, rồi sau đó trước tiên làm ra ứng đối. Nhưng người làm phép nhóm hoàn toàn không cần những cái này, chỉ cần cấp chính mình chụp thượng pháp thuật này, liền có thể hưởng thụ đến xa siêu toàn bộ kỹ thuật đánh nhau các đại sư có thể có được dự phán năng lực. Đơn này một cái hiệu quả, đối với Hoắc Tang mang đến tăng lên, cũng đã vượt qua Tháp Toa siêu phàm hình thái. Nhưng, pháp thuật này khủng bố nhất, còn không chỉ bản thân nó hiệu quả, còn có nó duy trì thời gian. 8 giờ. Giống như, cùng pháp sư hộ giáp giống nhau liên tục khi trưởng, hoàn toàn có thể làm được trạng thái chiến đấu phía dưới toàn bộ bao trùm. Lại phối hợp thượng Hoắc Tang siêu ma sở trường riêng làm theo thuật, vậy liền càng là mỗi ngày có chân 16 giờ, hắn đều nằm ở tiếp cận vô địch trạng thái. Cửu hoàn pháp thuật lực lượng, đã là như thế khủng bố. Rõ ràng cùng vòng 8 chẳng qua là kém một vòng, nhưng là chân chính cách biệt một trời một vực. Cấp 17 đến 20 cấp, này tứ cấp bậc, cũng là người làm phép cùng phi người làm phép nhóm, chênh lệch to lớn nhất một đoạn khu lúc. Người làm phép nhóm dựa vào các loại quỷ dị ma pháp hiệu quả, có thể thoải mái hóa giải phi người làm phép toàn bộ thủ đoạn, đem người sau tùy ý trêu đùa đắn đo. Mà còn không có đột phá phàm tục gông cùng xiềng xích, đạt được truyền kỳ kháng tính phi người làm phép nhóm, căn bản không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội, chỉ có thể bị đơn phương treo lên đánh. Khoảnh khắc này, tại truyền kỳ phía dưới, Hoắc Tang ít sẽ lại tìm được bất kể đối thủ nào. Thăng cấp hoàn tất, hắn vốn định lập tức trở về đến thư phòng của hắn bên trong, tiếp tục ma pháp của hắn học tập hành trình. Bây giờ, hắn cũng đã có thi triển cửu hoàn pháp thuật năng lực, điều này cũng làm cho ý vị, hắn hiện tại có thể lớn mật thử một chút, đi học tập kia một chút thâm thúy tối nghĩa cửu hoàn pháp thuật, tiến thêm một bước nâng cao chính mình cao cấp nhất bùng nổ năng lực. Tuy rằng hiện nay, hắn mỗi ngày chỉ có thể thi triển một lần cửu hoàn pháp thuật, nhưng dù sao nắm giữ khác biệt phẩm loại, hắn liền có thể ứng đối các loại khác biệt phức tạp tình huống, làm sức chiến đấu của mình càng thêm hoàn bị, không đến mức tồn tại cái gì ngắn bản. Hắn vốn là như vậy nghĩ, nhưng mà, còn không đợi hắn trở lại thư phòng bên trong, tĩnh hạ tâm đến đọc sách, bọn hắn tuyển lớn xung quanh liền hiện ra rất nhiều cành hoa. Tiếp lấy, Heidi tin tức liền truyền đến hắn nơi này, một chút không có tham dự phong ấn hải chi mẫu chiến đấu lão bằng hữu đã đuổi ở đây, muốn cùng hắn đối thoại. Hoắc Tang nhất thời nghĩ không ra, chính mình nơi nào còn có như vậy bằng hữu. Hắn vì thế đi ra bên ngoài băng tàu phía trên, tại nắng xuân rực rỡ xanh lam bầu trời phía dưới, hắn liền nhìn thấy xanh thẳm mặt biển thượng liên tục không ngừng sóng lớn mạnh liệt, theo sau, một đám không có mái tóc, đỉnh đầu cùng thái dương đều sinh trưởng màu bạc vảy cá kiện mỹ loại nhân sinh vật, cưỡi bọn hắn cường tráng cá heo, theo hải dương dưới hiện ra. Nhìn thấy là đám người này, Hoắc Tang nhịn không được vỗ đầu một cái, thầm nghĩ thật sự là sơ suất, như thế nào đem đám người này quên. Người tới không phải là người khác, đúng là hắn gần nhất kết giao bạn mới, hàng năm cư trú ở biển sâu dưới đáy biển sâu Thập Tự Trinh, Toa Loa ngư nhân. Mà đi đầu cái vị kia, chính là cùng hắn coi như thuộc lạc săn bắn đội trưởng, Ô Nhĩ So An. Dù sao ngày hôm qua lại là phong ấn, lại là cùng thủy thủy đoàn giải thích tình huống, lại muốn ứng phó Lam Long nhóm thuê những ký giả kia, Hoắc Tang bận rộn choáng váng đầu hoa mắt, đem Toa Loa ngư nhân nhóm sự tình là quên mất không còn một mảnh, thậm chí phong ấn thành công, hắn đều đã quên cấp những người này phát cái tin, làm bọn hắn không cần lo lắng, thậm chí có thể ăn mừng một chút. Hiện tại, đối phương chủ động tìm, đem chính mình những người bạn mới này nhóm quên mất không còn một mảnh, Hoắc Tang kìm lòng không được có chút lúng túng khó xử. Nhìn dưới thuyền cưỡi ca heo Ô Nhĩ So An, hắn duỗi tay gãi gãi chính mình cái ót, một tiếng khó xử cười, buổi sáng tốt lành a, đội trưởng, nói vậy các ngươi cũng phát hiện, tên kia vì hải chi mẫu ngày xưa kẻ chi phối, đã lại một lần nữa được thành công phong ấn a. Đây thật là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình, sinh mệnh nữ thần tại phía trên, thế giới của chúng ta lại vượt qua hòa bình an ninh một ngày. Hắn cưng rắn kéo lấy những cái này, tính toán hóa giải một chút chính mình trong lòng lúng túng khó xử cảm xúc. Mà vạn hạnh, hắn mặc dù có loại cảm giác này, Ô Nhĩ So An lại không chút nào phương diện này cảm xúc. Sắc mặt của hắn có chút phức tạp, ngưỡng mộ băng tàu phía trên, vịn lan can nhìn xuống hắn Hoắc Tang, tiết hầu nhúc nhích, nuốt một ngụm nước miếng, Hoắc Tang tiên sinh, ta có thể đi lên cùng ngài đối thoại sao? Ngữ khí của hắn có chút cẩn thận, làm Hoắc Tang ngẩn ra, đương nhiên có thể, Nga, chúng ta là bằng hữu nha, ngươi lên thuyền không cần còn muốn khách khí như vậy dò hỏi ta. Hắn như thế thịnh tình mời, Ô Nhĩ So An gật đầu, tiếp lấy hắn dưới người cá heo mạnh mẽ dùng sức hướng lên bắn ra, hắn thân thể của chính mình cũng dẫm lấy mặt nước hướng lên thả người nhảy, thân thể liền giống như một căn lò xo bình thường bắn nhảy đến lơ lửng không trung, rồi sau đó vững vàng dừng ở Hoắc Tang bên người, có vẻ thành thạo. Hoắc Tang nhìn hắn, nói tiếp, ngươi chắc cũng là vì kia ngày xưa kẻ chi phối sự tình đến. Nga, kia dù sao cũng là đã từng bị các ngươi phong ấn tai họa, nếu như ngươi có vấn đề gì muốn hỏi, ta chi vô bất ngôn. Hắn quả thật còn rất muốn cùng đám này Toa Loa ngư nhân làm tốt quan hệ, tuy rằng những cái này gia hỏa cùng các tinh linh giống nhau có cao ngạo thối tính tình, nhưng dù sao cũng thuộc về ở chính nghĩa trận doanh, có việc nhi bọn họ là thật sẽ lên. Trước mặt, Ô Nhĩ So An âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, vâng. À, Hoắc Tang tiên sinh, ta nhớ được ngày phía trước một mực yêu cầu xâm nhập phong ấn hải chi mẫu tuyến đầu, chẳng lẽ nói, kia ngày xưa kẻ chi phối, là ngài. Chương 861 tạm biệt Toa Loa ngư nhân. Cái này Toa Loa ngư nhân trừng trừng nhìn Hoắc Tang, ngữ khí bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng Hoắc Tang đều không phải là truyền kỳ người làm phép, đích thân hắn phong ấn một vị ngày xưa kẻ chi phối loại chuyện này, nghe đến có chút nói nhảm mà thôi, nhưng Ô Nhĩ So An trong lòng, ngay cả có loại này đoán nghĩ. Chuẩn xác tới nói, là sai khiến đi tới nơi này, tiếp tục tiếp xúc Hoắc Tang cái vị kia, trong lòng có phần này đoán nghĩ. Tại hôm qua, phong ấn ngày xưa kẻ chi phối tác chiến bắt đầu sau đó, hắn liền cùng mấy vị khác cùng hắn không sai biệt lắm đồng cấp các đồng liêu, đi theo tộc quần bên trong trưởng lão, toàn bộ hành trình ở phía xa tiến hành quan sát. Tuy rằng làm như vậy không thể tận mắt thấy tác chiến hiện trường rất nhiều chi tiết, nhưng là có thể bảo hộ bọn hắn không cần nhìn thẳng kia ngày xưa kẻ chi phối, nhiễm lấy kia không thể kháng cự tinh thần điên cuồng. Toa Loa ngư nhân tộc quần bên trong các trưởng lão vốn cho rằng, không có bọn hắn tự thủy nguyên tố giới mang đến phương pháp đặc thù, những cái này lục thượng nhân muốn phong ấn hải chi mẫu, vậy đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Mà lúc ban đầu thời gian, tình huống phát triển hình như cũng ấn chứng bọn hắn đoán nghĩ. Kia ngày xưa kẻ chi phối yên lặng sau một khoảng thời gian, rất nhanh liền lại lần nữa bắt đầu nổi điên, phát cuồng, quậy đến này phiến hải dương bất an ninh, thậm chí liên hải dương đều tại rung động. Các trưởng lão đều cho rằng, lai kéo ngân thủ nếm thử hẳn là đã kinh có thể tuyên cáo thất bại, mà kế tiếp là bọn hắn cứu chàng thời khắc. Bọn hắn đang chuẩn bị toàn bộ thành viên xuất động, nhưng kế tiếp phát triển lại ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Kia ngày xưa kẻ chi phối khí thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng suy nhược đi xuống, thậm chí so ghi lại, ngàn năm phía trước nó có khả năng đạt tới trình độ còn muốn suy yếu. Mà theo sau, nó tất cả lực lượng cùng khí tức đều bị ngăn cách, tên gia hỏa này đã thành công bị phong ấn, ít nhất trăm năm bên trong rốt cuộc lật không nổi đến cái gì cành hoa. Kết quả này làm các trưởng lão mục trừng miệng ngốc, bọn hắn nhất thời không nghĩ ra, những cái này đối với biển sâu không biết gì cả bề mặt người là làm như thế nào đến. Nhưng cuối cùng, mặc dù tâm cao khí ngạo, bọn hắn không thừa nhận cũng không được, những cái này gia hỏa quả thật có một chút thủ đoạn, làm được bọn hắn khó có thể làm được sự tình. Cô nhĩ Do An cũng nghĩ không thông, cuối cùng, hắn chỉ có thể đem toàn bộ quy tội vị kia cuối cùng xuất hiện thần bí nữ sĩ, vị kia thánh khiết cao nhã, liền lai kéo ngân thủ đều phải đối với nàng quỳ một chân trên đất nữ tính tinh linh. Hắn suy đoán, kia rất có thể là một vị thần minh hóa thân, cuối cùng xác suất lớn là nàng tự mình động thủ, mới thành công phong ấn kia ngày xưa kẻ chi phối. Đây là ý nghĩ của hắn, đem đây hết thảy báo cho biết các trưởng lão sau đó, lập tức thu được người sau nhóm nhất trí thừa nhận. Theo sau, các trưởng lão liền cho hắn hạ lệnh, làm hắn vội vàng đến, nhìn có thể hay không hiểu rõ vị kia vĩ đại tồn tại thân phận, làm toa loa ngư nhân nhóm cùng nàng ký kết thần thánh minh ước. Nhưng mà, có chút người, lại có hoàn toàn khác biệt ý tưởng. Tại Ô Nhĩ Do An trước khi lên đường trên đường, vị kia tồn đang chủ động liên lạc hắn. Vì thế, thụ nàng phó thác, hắn liền đang đuổi đến Hoắc Tang phía sau người, câu nói đầu tiên, liền chỉ chân tướng của chuyện kia mấu chốt nhất, làm ngày xưa kẻ chi phối đột nhiên suy yếu đi xuống lực lượng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Mà đối với lần này, Hoắc Tang biểu cảm hơi chút vừa động, tiếp lấy ánh mắt vi hư. Trước mặt người, nhưng là một vị toa loa ngư nhân A. Tuy rằng hai đi thân phận vô cùng trọng yếu, nhưng mà nàng dù sao cũng là một vị ma nữ, bản chất thượng cũng là một vị ngày xưa con nối dòng. Toa loa ngư nhân nhóm tại đáy biển, cùng các loại khác biệt ngày xưa con nối dòng tác chiến nhiều năm như vậy, vô số người hy sinh tại đây một chút ngày xưa kẻ chi phối phân thân tay phía trên. Mặc dù có tin tưởng thuyết phục bọn hắn tiếp nhận đây hết thảy, nhưng đem hai đi thân phận cũng nói cho bọn hắn, chung quy dẫn đến rất nhiều phiền toái. Dù sao không phải là tất cả mọi người lý trí, huyết hải thâm cửu phía dưới, hơi chút kích động, khả năng liền có khả năng nhiệt huyết bên trên, tiến tới mang đến rất nhiều phiền toái. Hơn nữa còn có một chút chính là, ngày xưa kẻ chi phối nhóm cũng có chính mình tà giáo đồ, ví dụ như kia một chút chung quanh săn bắn xa hoa ngư nhân nhóm, bọn hắn chính là hải chi mẫu thành kính giáo đồ, chung quanh đi săn hiến tế cấp tha, tính toán làm tha sớm ngày tỉnh lại, xé rách này làm người ta buồn nôn cựu thế giới, mau chóng đem bọn hắn mang đến một cái toàn bộ kỷ nguyên mới. Còn nếu là bọn hắn biết, Hoắc Tang bên này lại có thể lấy hai đi như vậy ma nữ làm môi giới, đi suy yếu tha nhóm thần minh lực lượng, đến tiếp sau mang đến nhất định là liên miên không dứt tập kích cùng trả thù. Mà những cái này cuồng tín đồ, trời biết sẽ có như thế nào cường giả. Hoắc Tang chính mình ký sợ phiền toái, cũng sợ những cái này ra hỏa, thương tổn được mình bên người thân nhân. Cho nên, hai đi ma nữ thân phận, vẫn là tại chính mình trung tâm vòng tròn công khai là tốt rồi. Về phần ngoại nhân, vô luận là Lam Long kéo hách mạn, bán thú nhân đan khế, quý tộc Bernard, vẫn là trước mắt Ô Nhĩ Do An. Liền không muốn toàn bộ báo cho. Dù sao vấn đề có thể giải quyết là tốt rồi, danh khí bất danh khí, mình cũng không kém điểm này. Như vậy nghĩ, hắn con ngươi vừa chuyển, sau đó nói ngươi nói phong ấn ngày xưa kẻ chi phối A, đương nhiên không phải là, ta nào có bản lãnh đó, chủ yếu đều là lai lạp đại nhân công lao. Nói như vậy, hắn cười khổ một tiếng là ta quá cuồng vọng tự đại, ta phía trước vì đối kháng các loại phụ ma pháp học phái pháp thuật, còn có đám ác ma tinh thần ô nhiễm lực lượng. Chuyên môn đối với ý chí của mình lực tiến hành quá rèn luyện, cho nên ta phía trước cho rằng, tính là đối mặt hải chi mẫu ta cũng có thể bảo trì tỉnh táo, sau đó dùng của ta thi pháp năng lực bang thượng một chút bận rộn. Nhưng nói, hắn lắc lắc đầu, một tiếng thở dài nhưng sự thật chứng minh, không có truyền kỳ kháng tính, tại ngày xưa kẻ chi phối trước mặt, quả thật liền đứng lại vị trí tư cách đều không có. Nếu không phải là lai kéo ngân thủ đại nhân bảo hộ, ta hiện tại chỉ sợ đã là một người điên. Nói như vậy, hắn cuối cùng khiêm tốn nói đây hết thảy chủ yếu vẫn là nguyệt lượng nữ thần chỉ điểm, nàng bang giúp bọn ta thấy rõ chân tướng. Thực tàm thẹn, ta chỉ là làm một điểm nhỏ bé cống hiến. Hắn nói ngược lại những câu là thật, chẳng qua trọng điểm nhấn mạnh một chút không trọng yếu bộ phận, mà ở tối nơi quan trọng hơi chút khiêm tốn ức nhiều điểm, lời này ngược lại tìm không ra cái gì khuyết điểm. Chẳng qua như vậy vừa đến, hắn chính mình tác dụng không đột hiển, hai đi thân phận tự nhiên cũng sẽ không cần phải bại lộ. Cô nhĩ So An gật đầu. lòng nói cùng chính mình suy đoán giống nhau, vị kia cuối cùng xuất hiện thần bí tinh linh quả nhiên là chân thần hóa thân, mà lực lượng của nàng mới là phong ấn ngày xưa kẻ chi phối mấu chốt. Ân, nhìn đến vẫn là mình và các trưởng lão, tương đối có thể đoán chung tình huống chân thật thôi. Hắn như vậy nghĩ, sau đó nói nào dám hỏi, Nguyệt Lượng nữ thần miện hạ, còn có Lai Kéo Ngân Thủ đại nhân, cùng với hai vị kia ngân long, bọn hắn người ở chỗ nào? Tiêu diệt như thế nguy cơ to lớn, ta tộc trung các trưởng lão thực nghĩ mặt thấy các nàng mấy người, cộng đồng thương thảo kế hoạch sau này. Đây đúng là toa loa ngư nhân tộc quần nội các trưởng lão kỳ vọng, dù sao phản quan hệ nha, ai cũng nghĩ. Nhưng đáng tiếc, Hoắc Tang lắc đầu cái này, chỉ sợ chỉ có thể đợi lần sau, thật có lỗi. Nguyệt Lượng nữ thần miện hạ tại sự tình sau khi thành công liền quay trở về Tha Thần Quốc, Lai Kéo Ngân Thủ đại nhân cùng hai vị kia ngân long, tắc sắp bị chia tách ngày xưa kẻ chi phối thân hình đưa đến thế giới các nơi phong ấn. À, cụ thể nguyên lý, ta liền không hiểu nhiều lắm, nhưng tóm lại, trong thời gian ngắn, chúng ta chỉ sợ rất khó liên lạc với bọn hắn. Hắn nói như vậy, mặt lộ vẻ khó xử, mà trước mặt, Ô Nhĩ So An ngữ khí cũng hơi lộ ra tiếc nuối, thì ra là thế, kia thật đúng là. Ai? Hắn thở dài, mà Hoắc Tang chủ động duỗi tay, đối với hắn nói mặc kệ như thế nào, Ô Nhĩ So An tiên sinh, đây là thế giới vật chất thắng lợi vĩ đại. Hy vọng tại tiếp theo nguy cơ tiến đến thời điểm, chúng ta có thể đứng chung một chỗ, kề vai chiến đấu. Ô Nhĩ So An lên tinh thần, cùng hắn bắt tay, gật đầu ân. Nói xong câu này, hai người liền cho nhau từ biệt. Hoắc Tang phân phó một tiếng hai đi, làm bọn hắn thuyền lớn tăng thêm tốc độ, chạy nhanh hướng căn đức kéo cảng phương hướng xuất phát. Tại nơi này chỉ hoãn thật nhiều ngày thời gian, Celine tại chỗ đó khẳng định đã đợi nóng này. Mà Ô Nhĩ So An bên này, hắn mang theo chiến sĩ của mình nhóm cưỡi cá heo, trở lại nước sâu bên trong, theo sau hướng toa loa ngư nhân thánh điện phương hướng một đường đi tới. Hắn là mang theo nhiệm vụ đến, mà bây giờ nhiệm vụ hoàn thành. Hắn tự nhiên muốn mau chóng đem những tin tình báo này hội báo cấp các trưởng lão. Cá heo tốc độ cực nhanh, những cái này to lớn sinh vật là bị toa loa ngư nhân nhóm chuyên môn đào tạo, thuần dưỡng quá, chúng nó cao nhất bơi lội tốc độ có thể so với kiếm ngư, hơn nữa thể năng dư thừa, liên tục bơi lội cả một ngày cũng không mỏi mệt. Ô Nhĩ So An cưỡi chính mình cá heo, một đường vượt qua trên trăm khoảng cách, cuối cùng đi đến các trưởng lão thần điện, một chỗ to lớn khổng lồ ốc biển phụ cận. Hắn trước đem cá heo đặt ở xung quanh ngư trường bên trong, khiến chúng nó tự do đi ăn cơm nghỉ ngơi, chính mình thì tính toán bơi tới ốc biển bên trong, nhưng lúc này, một cái nhẹ nhàng giọng nữ, đột nhiên vang lên tại hắn não bộ bên trong Ô Nhĩ So An, về sau mặt đến. Chương 862 Thánh nữ thật tư. Khoảnh khắc lúc, Ô Nhĩ So yên tĩnh tình vừa động, lập tức liền đã biết vậy là ai. Hắn không dám chậm trễ, theo sau tha cái vòng, không có đi trước gặp những trưởng lão kia. Mà là đi vòng qua ốc biển mặt sau phương xa, một chỗ ước chừng có phòng ốc rộng tiểu thật lớn vỏ sò bên ngoài, hướng về chỗ đó quỳ một chân trên đất thánh nữ đại nhân, cần tuân chỉ thị của ngài. Trong này, là toa loa ngư nhân thánh nữ điện thờ. Toa loa ngư nhân loại trình độ nào đó đi lên nói, đều không phải là xem như thế giới vật chất bản thổ sinh vật. Bọn hắn thật giống như bán dê mọi người giống nhau, nguyên do ở này thế giới của hắn, sau đó bởi vì các loại khác biệt nguyên nhân đi tới nơi này. Tại thế giới vật chất sinh sản một thế hệ lại một đại, bị hoàn cảnh của nơi này ảnh hưởng, đồng hóa, cuối cùng mới được bước này bộ dạng. Mà cố hương của bọn hắn, là thủy nguyên tố giới. Chỗ đó không có đất liền, chỉ có mênh mông vô bờ biển rộng, vĩnh không ngừng nghỉ mưa to cùng tiếng sấm, cùng với các loại thủy nguyên tố sinh mệnh. Còn có các loại tà ác hoặc thiện lương thủy nguyên tố lãnh chúa. Tại gần vạn năm phía trước, Hải Chi Mẫu một lần nào đó thức tỉnh vặn vẹo thế giới vật chất quy tắc, phá hỏng thế giới bích chướng. Nhưng là tại biển sâu dưới đáy, đả thông cùng thủy nguyên tố giới thông đạo. Đó là một hồi tà ác thủy nguyên tố lãnh chúa nhóm cuồng hoan, bọn hắn bên trong rất nhiều tồn tại đều tranh tiên khủng hậu dũng mãnh vào thế giới vật chất, kiến thiết lãnh địa, cướp lấy lực lượng, phát triển tín đồ, khống chế quy tắc, đem toàn bộ đáy biển quậy đến long trời lở đất. Mà đời thứ nhất biển sâu thập tự trinh, cũng chính là nhóm bắt đầu từ khi đó tiến vào thế giới vật chất, lấy bọn hắn thờ phụng cá heo nữ vương Đặc Hy Ni Á danh nghĩa. Ngăn trở những cái này tà ác thủy nguyên tố lãnh chúa nhóm, cũng khống chế kia làm hai cái thế giới tương liên thông đạo. Bọn hắn ngực cất lấy loại này cao thượng lý tưởng, tại thế giới vật chất săn đuổi, sinh sản, kiến thiết, đủ tuổi, sinh hoạt một thế hệ lại một đại, cuối cùng liền diễn biến thành hiện tại toa loa ngư nhân. Mà bọn hắn thánh nữ, kỳ thật chính là Đặc Hy Ni Á cùng trưởng phu của nàng, thủy tinh linh thần hộ mệnh cuộc so tài tất kéo cộng đồng sinh hạ nữ nhi, cũng là tha nhóm cộng đồng sứ giả. thánh nữ tự thủy nguyên tô giới đến nơi này, chính là vì trợ giúp cấp toa loa ngư nhân nhóm cường đại thi pháp năng lực, hiệp trợ bọn hắn chiến thắng một cái lại một cái cường địch. Đồng thời, nàng cũng là lần này phong ấn ngày xưa kẻ chi phối cuối cùng thủ đoạn. Đối mặt với cái này lại một vị chân thần hậu đại, vẫn là chính mình tin phụng thần minh nữ nhi ruột thịt, Ô Nhĩ So An không dám chậm trễ, vội vàng quỳ một chân trên đất, nói tiếp Ô Nhĩ So An, tham kiến thánh nữ điện hạ. Mặc dù căn bản vốn không có nhìn thấy thánh nữ chân thân, song phương ở giữa còn cách một tầng rất nặng vỏ sò, nhưng mà có thể được thánh nữ triệu kiến, quyển này thân cũng đã làm hắn cực kỳ kích động. Dù sao, trong thường ngày, nhưng là chỉ có đức cao vọng trọng các trưởng lão mới có tư cách gặp mặt thánh nữ, tự mình hướng nàng làm ra hội báo, cũng không là hắn một người tuổi còn trẻ săn bắn đội trưởng có thể có tư cách làm. Ân cứ theo lý lẽ thông thường, hắn hẳn là lại phấn đấu ít nhất 20 năm thời gian. Hơn nữa tại quá trình này chung còn muốn nhiều lần lập được thật lớn công lao, tư lịch cùng chiến công đều vậy là đủ rồi, mới có thể tấn chức trưởng lão vị trí, gặp mặt thánh nữ. Mà nay thiên, là hắn có thể trực tiếp hướng thánh nữ tiến hành hội báo, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kích động. Hắn ngay cả là cái thợ săn, nhưng trước lúc này, hắn đầu tiên, cũng là một vị cuồng nhiệt tín đồ. Ô Nhĩ So An, trước mặt thật lớn hải trai ngọc không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng này thanh thúy kỳ ảo âm thanh vẫn như cũ trực tiếp vang lên ở tại hắn não bộ bên trong, dò hỏi hắn việc này tình huống như thế nào. Ngươi nhìn thấy hắn sao? Có phải hay không như ta đoán chắc cái kia dạng, cái kia kêu Hoắc Tang nhân loại, kỳ thật mới là lần này phong ấn hải chi mẫu mấu chốt. Ô Nhĩ So An nuốt một ngụm nước miếng, cân nhắc một chút chính mình tìm từ, nhưng cuối cùng, vì phòng ngừa sinh ra tin tức thượng thất thật, hắn vẫn là quyết định lời nói thật nói thẳng thứ lỗi ta nói thẳng, thánh nữ điện hạ. Ngài đoán trước hoàn toàn sai lầm. Các trưởng lão là đúng, lần này phong ấn hải chi mẫu mấu chốt, là vị kia cuối cùng xuất hiện thần bí nguyệt tinh linh nữ sĩ. Về thân phận của nàng, Hoắc Tang tiên sinh đã báo cho biết ta, nàng nhưng thật ra là xưa nhất nguyệt lượng nữ thần, mà lần này phong ấn kia ngày xưa kẻ chi phối mấu chốt, cũng là vị này nữ thần tự mình ra tay kết quả. Hắn nói như vậy, theo sau cúi đầu, mà tùy theo hắn một chữ cuối cùng nói ra khỏi miệng, rất rõ ràng. Hắn não bộ bên trong thánh nữ âm thanh có một chút xấu hổ cái gì. Không có khả năng, của ta tiên đoán làm sao có khả năng làm lỗi, chuyện này nhất định cùng hắn có liên quan hệ. Ô Nhĩ So An châm trước chính mình tìm từ, cẩn thận nói có lẽ, ngài tiên đoán đến nội dung là ngón tay, Hoắc Tang tiên sinh nhanh nhất phát hiện hải chi mẫu bài trừ phong ấn tin tức, thậm chí hình như so với chúng ta đều phải sớm hơn một chút, sau đó, hắn thông chi đến nguyệt thần miện hạ, hắn phát huy, liền là như thế này mấu chốt tác dụng. Hắn tính toán cho ra giải thích hợp lý, lấy này vỗ về hình như có chút tạc mao thánh nữ. Nhưng mà, người sau âm thanh vẫn như cũ khó chịu, một ngụm liền hủy bỏ suy đoán của hắn không có khả năng. Đầu tiên một điểm rất trọng yếu, nếu là nguyệt thần động thủ, hải chi mẫu lực lượng liền không có khả năng đột nhiên trống rỗng suy nhược đi xuống, này không phù hợp ngày xưa kẻ chi phối nhóm quy luật. Ô Nhĩ So An âm thanh do dự cái này, lấy thần minh vĩ ngạn lực lượng tới nói, cũng không thể nào làm được sao. Thánh nữ lập tức hỏi ngược lại ba mẹ ta đều là, có thể làm được hay không, ta còn có thể không biết. Ô Nhĩ So An cúi đầu, tuy rằng đáy lòng tại âm thầm oán thầm ngài phụ thân khả năng còn thật không có biện pháp làm đến như nguyệt lượng nữ thần giống nhau cường đại, nhưng miệng thượng cũng là không nói lời nào. Tuy rằng thủy tinh linh thần hộ mệnh đều không phải là hắn tín ngưỡng đối tượng, nhưng này dù sao cũng là một vị chân thần, hơn nữa còn là hắn tín ngưỡng nữ thần trượng phu, hắn tự nhiên không quá thuận tiện quá nhiều đánh giá. Hắn cứ như vậy cúi đầu, yên lặng chờ thánh nữ tiến thêm một bước phân phó. Mà kia thật lớn vỏ sò bên trong, vị này thánh nữ càng nghĩ càng giận, vì thế kia cự trai ngọc đột nhiên một trận run rẩy, theo sau, gắt gao khép kín xác ngoài mở ra, lộ ra này nội hình dáng. Ô Nhĩ So An theo bản năng ngẩng đầu, đồng tử co rút nhanh, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay hắn không chỉ có được đến thánh nữ gọi đến, hơn nữa còn có thể được thấy nàng hình dáng. Giờ này khắc này. Tại kia vỏ sò bên trong, dây nộn hồng thịt chai xếp chồng chất tại chỗ đó, giống như một tấm hoàn mỹ nệm êm, khó có thể tưởng tượng nằm ở phía trên, sẽ là loại nào thoải mái tự tại. Mà giờ khắc này, liền đang có một vị thánh khiết không thể xâm phạm tuyệt mỹ nữ tử, giờ này khắc này chính nửa nằm tại phía trên, hình như đang tại nghỉ ngơi. Nàng có như thác nước tóc dài màu bạc, kia mái tóc chiều dài cơ hồ cùng nàng toàn bộ thon dài quyến rũ thân hình ngang hàng, hơn nữa tại mặt bưng dùng một cây thật nhỏ dây đỏ buộc lên. Lấy tại mặt bưng hình thành một cái giống như kình đuôi kiểu tóc. Nàng có đen nhánh tinh tế lông mày cùng đỏ đậm đồng tử, căn căn tinh tế tinh xảo tô lông mi dài hiển nhiên trải qua tỉ mỉ xử lý, trơn bóng khuôn mặt nhi thượng không có chút nào tì vết nào, tuyệt mỹ dung nhan giống như có thể vượt qua chủng tộc ngăn cách, làm bất kỳ cái gì nhìn thấy nàng người cũng không nhịn được kinh như gặp thiên nhân. Mà lại hướng xuống nhìn, trên thân thể của nàng chỉ mặc một bộ màu hồng liên y vũ váy, tại ngực vị trí dùng chuyên môn tài liệu cố định trụ, tay áo phía trên cùng hơn nửa sau lưng vị trí đều bị cắt mở, đem kia trơn bóng mượt mà thơm ngon bờ vai đều bại lộ tai bên ngoài, tuyết trắng cổ cùng nhẹ xương quai xanh mang theo một chút gợi cảm hương vị, làm người ta nhìn thấy liền không ngăn được mới thôi mê muội. Lại càng không dùng sách nàng kia ngạo nhân tư thái, bộ ngực cao vút mặc dù lúc này là nằm tư thế, cũng có thể nhìn thấy kia làm người ta kinh tâm động phách hình dáng, nàng vũ váy vạt áo chỉ tới ước chừng đùi vị trí giữa, vì thế hai đầu tinh tế mượt mà tuyết trắng chân dài hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, cũng không keo kiệt làm người ta đi nhìn. Lúc này nằm ở vỏ sò, nàng tự nhiên không có mặc giày, hai cái trắng như tuyết chân nhỏ vén tại cùng một chỗ, phía trên thịt mềm phấn nộn đầy đặn, mê người ngon miệng, vẽ màu xanh lam sơn móng tay ngón chân lớn nhỏ như nhất, từng viên như trắng nõn chân châu bình thường trong suốt no đủ, làm người ta tổng nhịn không được ảo tưởng, nếu là đem ngậm đến trong miệng, tinh tế nhấm nháp gặm nhấm, mút hút thưởng thức, nên như thế nào một phen mùi vị. Nàng, chính là toa loa ngư nhân đương kim thánh nữ, cá heo nữ thần thân nữ nhi. Giờ khắc này ở đầu của nàng mặt sau, còn nằm nghiêng một đầu đem dài gần hai thước thật lớn cá heo, nó đem chính mình mềm mại bụng hoàn toàn bại lộ ra, tùy ý vị này xinh đẹp thánh nữ điện hạ đem coi như dựa vào lưng, toàn bộ cái đầu cùng bả vai đều gối lên chỗ đó, thỏa thích hưởng thụ. Bất quá, mặc dù gối như vậy một cái thoải mái cá heo, thánh nữ điện hạ tâm tình cũng rất là không tốt. Nàng lông mày nhíu chặt, quay đầu, đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm Ô Nhĩ So An, nói tiếp cái kia Hoắc Tang, hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn nhất định không nói với ngươi lời nói thật, ta muốn đi tìm hắn, ngay mặt để hỏi rõ ràng. Chương 863 Kiều gia thánh nữ. Thở phì phì thánh nữ điện hạ không chút nào hoài nghi Ô Nhĩ So An lời nói tính chân thật, dù sao nàng là hắn nữ thần đứa nhỏ, mà tín ngưỡng của hắn từ trước đến nay liền cũng đủ kiên định như vậy, duy nhất khả năng chính là, vấn đề ra tại cái đó kêu Hoắc Tang nhân loại trên người, tất nhiên là hắn dùng thủ đoạn nào đó lừa gạt Ô Nhĩ So An, mới đối với chính mình truyền tình báo sai lầm. Cho nên nàng nhất định phải đi để hỏi rõ ràng, vạch trần cái kia rào hoạt nhân loại mặt nạ, hơn nữa hiểu rõ, hắn nắm giữ rốt cuộc là như thế nào lực lượng. Thánh nữ điện hạ, đối với lần này chính xác là tò mò đến cực điểm. Đối với lần này, Ô Nhĩ So yên tĩnh tình sừng sốt, tiếp lấy ngữ khí do dự này. Vị kia Hoắc Tang tiên sinh muốn đi đâu, này thuộc hạ liền không rõ lắm. Hắn cúi đầu, sắc mặt có chút xấu hổ thẹn thùng. Bởi vì nhiệm vụ cũng không có bàn giao muốn đánh nghe Hoắc Tang chỗ cần đến, hơn nữa hắn cho rằng Hoắc Tang tại toàn bộ chuyện phát huy tác dụng, thực như hắn chính mình đã nói như vậy cũng không trọng yếu, cho nên Ô Nhĩ So An đối với hắn chẳng phải là thập phần quan tâm. Cho nên ép buộc đến bây giờ, hắn vẫn như cũ đối với Hoắc Tang muốn đi đâu nhi đều không rõ ràng lắm. Hiển nhiên, thánh nữ điện hạ đối với câu trả lời này phi thường không hài lòng. Nàng lông mày nhăn càng chết, hỏi tiếp nói kia, vậy hắn là người nơi nào? Hắn bộ dạng dài ngắn thế nào? Ô Nhĩ So An sừng sốt, nói tiếp hắn hẳn là, ân. Hắn theo sau đem Hoắc Tang bên ngoài miêu tả một phen, cuối cùng tổng kết nói cho nên, hắn hẳn là bỏ vào theo đế quốc người, dù sao lai kéo ngân thủ, còn có hai đầu ngân long, đều đến vì hắn trợ trận. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn liền thường trú tại bỏ vào theo đế quốc, lần này chỗ cần đến vậy cũng không phải là chỗ đó. Vậy là đủ rồi, thánh nữ điện hạ ngấp đầu lên. Một đôi đỏ đậm sắc con ngươi nhìn phía trên, kia xa xôi mặt biển, nói tiếp, ta đây liền đi bỏ vào theo đế quốc hỏi thăm hắn, ta phải tìm được hắn, ngay mặt để hỏi rõ ràng. Ô Nhĩ So An sừng sốt, tiếp lấy hồn phi phách tán nói không thể a, thánh nữ điện hạ, an nguy của ngài sự tình trọng đại, không thể khinh địch như vậy rời đi a. Thánh nữ bĩu môi ta lại không phải là tiểu hài tử, Ô Nhĩ So An, ta so các ngươi toàn bộ mọi người thực lực đều cường, không phải sao? Đây là lời nói thật. Tối thiểu nàng cũng có truyền kỳ cấp bậc thi pháp năng lực, bằng không nàng cũng không có khả năng đi đến thế giới vật chất, xem như đối phó ngày xưa kẻ chi phối cuối cùng thủ đoạn. Ô Nhĩ So An tâm nói ta lo lắng không phải là thực lực của ngài mà là ngài đầu óc, bên ngoài người nhưng là mão đủ kính nhi lừa ngài. Có thể hắn cũng biết như vậy nói phỏng chừng sẽ làm vị này tuổi trẻ thánh nữ lại lần nữa tạc mao, vì thế châm trước lời nói, tìm một cái tân lý do nhưng là các trưởng lão cũng sẽ không đồng ý. Thánh nữ thái độ lập tức càng thêm khinh thường ngươi quản hắn khỉ gió nhóm làm gì. Các trưởng lão nói ngươi những câu đều nghe sao. Các trưởng lão còn nói 18 tuổi trước kia phải mỗi ngày bảo trì thành kính, không cho phép luyến ái, hơn nữa các ngươi bình thường giảng cười trong lời nói mặt cũng phải có giáo dục ý nghĩa, tuyên dương tích cực hướng lên chính nghĩa tinh thần. Cô Nhĩ So An, những cái này ngươi đều nghe xong sao? Cô Nhĩ So An á khẩu không trả lời được, trên thực tế vợ của hắn chính là hắn tại trưởng thành trước kia liền kết giao cũng mến nhau, không chỉ có như thế, lúc trước hắn truy thê tử của mình thời điểm, thường xuyên nhất giảng chính là lục địa phía trên, mẫu ngụy trang thành hóa thú nhân tại nửa đêm trừng trị tà ác phú hào là một không có song thân cô nhi loại này thiếu đạo đức chê cười. Tuy rằng những cái này cũng không gây trở ngại đến hắn thực hiện chức trách, nhưng tóm lại việc này đều trái với các trưởng lão dạy bảo, làm hắn lúc này không khỏi thập phần chột dạ, đối với thánh nữ quyết định cũng không cách nào phản bác. Liền quyết định như vậy rồi, Ô Nhĩ So An, thánh nữ theo sau xoay người, vỗ vỗ mình bên người cá heo, khiến nó cũng đuổi theo chính mình, ta muốn đi bỏ vào theo, quốc gia kia không phải là có phi thường to lớn sông lớn sao. Ta liền dọc theo sông, một đường hỏi thăm cái kia kêu hót tăng người, rốt cuộc có bản lãnh gì. Ô Nhĩ So An mạnh mẽ ngẩng đầu, biểu cảm ngạc nhiên không thể a, thánh nữ điện hạ, ngài một thân một mình tiến đến, kia vấn đề an toàn chẳng phải là càng không có suy nghĩ. Hắn đầy mặt yêu sầu, mà thánh nữ đối với lần này không hề cố kỵ vậy ngươi mang theo ngươi cá heo đại đội theo lấy ta không thì phải. Dù sao hiện tại hải chi mẫu đã bị phong ấn, trong thời gian ngắn tại đây một bên cũng không ta có thể làm sự tình, những ngày qua ta đều nhanh nhảm chán chết rồi, Ô Nhĩ So An, ngươi cưỡi ngươi cá heo, theo ta đến sông kia đi điều tra. Ô Nhĩ So An sắc mặt lập tức phức tạp hơn ta. Mang theo cá heo bọn kỵ sĩ đi sông, kia. Chúng ta đây chẳng phải là muốn thành cá nóc kỵ sĩ rồi hả? Toa loa ngư nhân nhóm dù sao cũng là khởi nguyên từ thủy nguyên tố vi diện chủng tộc, bọn hắn yêu thích biển rộng, yêu thích thập phần rộng lớn quảng đại thủy vực, mà không phải là bình thường không thích dòng sông. Ngay cả là kia một chút tương đối rộng rộng rãi sông lớn, tại mắt của bọn hắn cũng hết sức hẹp hòi chật chội, đợi thượng trong một giây lát liền có khả năng cảm giác thập phần không thoải mái. Cho nên lúc này, hắn theo bản năng chính là bài xích cự tuyệt. Thánh nữ phía sau, kia dài hơn hai thước thật lớn cá heo cũng gật gật đầu, hiển nhiên nó cũng có được trí khôn nhất định, có thể nghe hiểu Ô Nhĩ So An lời nói ý tứ, hơn nữa rất rõ ràng nó cũng nghĩ tại hải dương rong ruổi, không nghĩ đến sông đi biến thành cá nóc. Nhưng đáng tiếc, thánh nữ mệnh lệnh như núi giống như, không thể làm trái. Cái cô nương này tiếp lấy xoay người, theo vỏ sò chỗ sâu lấy ra một phen cả vật thể đen nhánh pháp trượng. Kia pháp trượng đỉnh được khảm một viên quả đấm lớn nhỏ, đá cội hình dạng xanh biếc bảo thạch. Tỏa ra sâu kín lục quang. Nàng điêm lượng một chút pháp trượng sức nặng, khóe miệng gợi lên vừa lòng nụ cười, tiếp lấy hạ lệnh không có nhưng là, phục tùng mệnh lệnh, Ô Nhĩ So An. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, ngươi, làm hộ vệ của ta, theo lấy ta cùng một chỗ tiến đến, dù như thế nào, ta cũng phải đem cái kia hoắc tang tình huống cấp hỏi thăm ra đến. Nàng nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí, hiển nhiên tiên đoán làm lỗi chuyện này, làm nàng trong lòng giấy lên không nhỏ cơn tức. Nhu cầu cấp bách toàn bộ tin tức mới, để chứng minh năng lực của mình. Đối với lần này, Ô Nhĩ So An bất đắc dĩ, đành phải một tiếng thở dài, đáp một tiếng tuân mệnh, tiếp lấy xoay người, kêu gọi chính mình kỵ sĩ đại đội, chấp hành mệnh lệnh đi. Vạn hạnh, hải chi mẫu vừa mới bị phong ấn, xa hoa ngư nhân nhóm tín ngưỡng tao thụ trọng thương, hiện tại phòng trường đang tại nội loạn bên trong, xa hoa ngư nhân cũng phi toàn tộc đều hoàn toàn thờ phụng ngày xưa kẻ chi phối, chính như đồng nhân loại cũng phi tất cả đều tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần. Bọn hắn nội bộ cũng chia vì khác biệt phái hệ, hiện tại hải chi mẫu phái hệ thất bại, như vậy thì nên cái khác phái hệ phản công cướp lại. Những cái này ra hỏa lâm vào nội đấu, hải dương phòng chừng có thể an ninh vài năm thời gian. Ô Nhĩ So An tương lai cũng là mắt thường có thể thấy được tương đối thanh nhàn rỗi, hộ vệ thánh nữ điện hạ đi chơi một vòng, hình như cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Thời gian trôi qua bay nhanh, trong nháy mắt lúc, 10 ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Một ngày này. Tại trên thuyền thư phòng bên trong, Hoắc Tăng buông xuống trước mắt sách pháp thuật, tiếp lấy đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa chính mình huyệt thái dương, theo sau nhịn không được ngáp một cái. Thông qua ngõ tiệp kéo quan hệ, hắn đã làm được một chút sao chép cửu hoàn pháp thuật sách pháp thuật. Đương nhiên, hắn cũng bỏ ra xa xỉ đại giới. Bây giờ nắm giữ cửu hoàn thi pháp năng lực, hắn liền hứng thú bừng bừng, thậm chí có một chút không biết tự lượng sức mình bắt đầu nếm thử học những cái này pháp thuật, sau đó hắn liền phát hiện, chính mình hình như có chút cuồng dại vọng tưởng. Xem không hiểu, căn bản xem không hiểu. Bên trong đồ vật quả thực cùng thiên thư giống nhau, này không chỉ là bởi vì kia một chút vì nén văn bản lượng mà không thể không cố ý đơn giản hóa khái niệm, càng bởi vì này rườm rà phức tạp, trước sau có vô số liên hệ, một đầu công thức bên trong có mười mấy lượng biến đổi, nghĩ muốn làm biết một chút trụ cột cũng đã khó như lên trời. Này vẫn là thành lập tại hắn có được ký hiệu thủ hộ giả chi nhãn trụ cột phía trên, đối với những cái này công thức bên trong ma pháp ký hiệu cùng với lượng biến đổi đại biểu ý nghĩa đều có thể vừa nhìn liền biết. Liền này, hắn học lên đến vẫn như cũ khó như lên trời, dựa theo trước mắt tiến độ, hắn chỉ sợ được tại đây trên thuyền học tập một năm, mới có thể nắm giữ một cái cửu hoàn pháp thuật. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, kia một chút chỉ bằng chính mình có thể học cửu hoàn pháp thuật các pháp sư, một đám đều nên như thế nào quái vật. Đầu óc của bọn hắn là như thế nào trường đó ha? Đáy lòng của hắn nhịn không được ai thán, nhưng mà, tựa như hắn không hiểu nổi kiếp trước kia một chút tại cao khảo tỉnh lớn, mỗi ngày sống phóng túng vẫn như cũ có thể bảo Tống Thanh Bắc đệ tử đầu là như thế nào trường giống nhau, hắn cũng không thể nào hiểu được thế giới này các pháp sư, kia nhìn như bình thường sọ não bên trong đều là vật gì. Quên đi, không dối rắm, chậm rãi sẽ đến a, ai, hy vọng mặt sau thói quen có thể thuận lợi một chút. Ngay tại hắn vì loại chuyện này mà buồn rầu thời điểm, bên cạnh, một cái điềm điềm giọng nữ đột nhiên vang lên, đem suy nghĩ của hắn theo phiền não bên trong kéo về hiện thực. Hoắc Tang tiên sinh, ngài mệt mỏi sao? Nghỉ ngơi một chút a, nếu không ta giúp ngài ấn ấn huyệt thái dương, hoặc là xoa xoa bả vai. Kia âm thanh là cố ý kẹp lấy cổ họng phát ra, cực kỳ quyến rũ nũng nịu, làm Hoắc Tang nhịn không được liền lên một thân da gà khúc mắc. Hắn tiếp lấy quay đầu, liền thấy tại phía sau hắn mặc lấy một thân màu xanh đậm pháp bào, ngồi xếp bằng tại một cái nâu bồ đoàn thượng tĩnh tọa minh tưởng Adel, chẳng biết lúc nào đã mở ra hai mắt. Sắc mặt của nàng diễm như hoa đào, chất đầy nhiệt tình nụ cười, kẹp lấy cổ họng đối với hắn nói như thế nói, làm hắn không ngăn được một trận mao cốt tùng nhiên. Chương 864 Adel mang đến phiền toái. Nhìn Adel cười tùm tìm bộ dạng, Hoắc Tang nhịn không được có chút bất đắc dĩ, không phải là, Adel, ngươi không cần thiết. Chúng ta chính là tại cùng một chỗ học tập mà thôi, ngươi làm gì thế như vậy giả trang của ta người hầu đâu này. 10 ngày, tại này 10 ngày thời gian, bởi vì Adel mãnh liệt yêu cầu, cho nên Hoắc Tang cũng liền để cho thư phòng một nửa không gian cho nàng. Khi hắn tại nơi này đọc sách pháp thuật, học tập pháp thuật mới thời điểm Adel liền ở phía sau minh tưởng tĩnh tọa, cảm ngộ tự nhiên. Song phương không có can thiệp lẫn nhau, tại ban đầu, này cũng không mất vì một chuyện tốt. Hoắc Tang vốn là cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng một lúc sau, tình huống liền xuất hiện một chút biến hóa. Cũng không phải là Adel quấy rầy hắn, trên thực tế, khi hắn hết sức chăm chú học tức thì, cái này bán dê nhân cô nương vẫn như cũ thập phần an tĩnh, không nói chuyện nhiều, nhưng một khi hắn ngưng hẳn học tập, bắt đầu lúc nghỉ ngơi, như vậy, nàng liền muốn bắt đầu. Nàng bắt đầu giống như một cái tiểu nữ hầu giống nhau, chủ động cho hắn bưng trà đổ nước, đấm chân bóp vai, hỏi han ân cần, một tấc cũng không rời đi theo hắn. Thậm chí hắn đi toilet thời điểm nàng đều phải theo tới ngoài cửa, tĩnh tĩnh chờ, ít cho hắn bất kỳ cái gì tư nhân không gian. Mà đòi mạng chính là, tuy rằng thuyền này thượng phòng vệ sinh phân nam nữ, nhưng dù sao trên thực tế này nhất toàn bộ thuyền người, trừ hắn ra liền tất cả đều là nữ tính, cho nên trên thực tế hai cái phòng vệ sinh căn bản không có bất kỳ cái gì phân biệt. Adel không để ý chút nào, tùy tiện liền dám theo vào đi, khiến cho Hoắc Tang thập phần lúng túng khó xử, không thể không mỗi lần đều nói nhắc nhở. Nàng mới hậu chi hậu giác rời đi. Đối với lần này, Adel giải thích là, dù sao chiếm dụng vốn hẳn nên duy nhất thuộc về hắn một người thư phòng, cùng hắn cùng một chỗ minh tường tu hành, ngẫu nhiên quấy rầy đến học tập của hắn, điểm này nàng thập phần áy náy, cho nên mới nhịn không được muốn bồi thường, tại những phương diện khác phục vụ một chút hắn. Nhưng mà, như chỉ là như vậy, kia thì cũng thôi đi. Tuy rằng cái cô nương này hầu hạ hắn thời điểm ngữ khí sẽ có vẻ có chút kỳ quái. Hơn nữa lưu không cho được hắn bao nhiêu tư nhân không gian, nhưng dù sao cô nương này cũng đang giá trị thanh xuân, bộ dáng dễ nhìn, hắn bóp mũi cũng không phải là không thể nhẫn nhịn thụ. Nhưng vấn đề là, nàng một tấc cũng không rời ở lại nơi này, có đôi khi hắn có chút phiền, tâm tình buồn bực, muốn cùng ma nữ nhóm thân thiết một phen, tiết tiết lửa, giải giải nén, kia nhưng mà không tiện đến cực điểm. Hắn còn không tốt lắm ý tứ nói thẳng, cái này làm hắn thập phần buồn bực. Nhìn thấy Adel vui vẻ ra mặt ghé vào mình bên người, hắn thở dài, nói Adel, ngươi thật không cần thiết như vậy, ta cũng chưa bị ngươi quấy rầy. Adel cười đứng lên, tiến đến hắn bên người, đưa ra xanh nhạt ngọc nộn hai tay, đặt tại bờ vai của hắn phía trên, nhẹ nhàng nén vuốt ve vân vê nhưng ta cảm thấy thực thua thiệt ngươi nha, hơn nữa như vậy, ngươi cũng thật thoải mái không phải sao. Nói, nàng hai tay bắt đầu hoạt động, mềm mại lực đạo truyền đến, hắn cứng ngắc bả vai lập tức một trận buông lỏng. Kia một chút muốn phản bác lời nói, cũng kìm lòng không được nói không nên lời. Giống như, hắn không phải không thừa nhận, cái cô nương này tại đắn đo hắn bắp thịt phương diện này rất độc đáo kinh nghiệm. Hắn cũng không biết nàng là với ai học, dù sao điểm này, hắn quả thật bị đắn đo ở. Quên đi, vẫn là lặng lẽ nhịn một chút ha. Hắn như vậy nghĩ, mà lúc này, bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên. Hoắc Tang Mặc đọc chú ngữ, thi triển ảo thuật pháp sư tay, triệu hồi ra trong suốt bàn tay mở cửa, vì thế liền nhìn thấy bên ngoài, người mặc đen nhánh nữ tu sĩ bào phục, đem màu hồng phấn tóc dài toàn bộ che giấu tại màu đen kia nữ tu sĩ mạo mặt sau, nhìn qua đứng đắn nghiêm túc Vi Bích Ti chính đứng ở cửa, trầm giọng nói chủ nhân, căn đức kéo cảng đã đến, chúng ta thu thập một chút, mau chóng rời thuyền a. Từ nàng ma nữ thân phận công khai, mặc dù ở nữ tu sĩ nhóm trước mặt còn phải chú ý chính mình mỗi tiếng nói cử động, nhưng ở Adele trước mặt, nàng đã không có bận tâm, thoải mái đối với Hoắc Tang tiến hành chính mình nguyên bản xưng hô. Nói như vậy, nàng nhịn không được ngang Adele liếc nhìn một cái, dễ nhìn mắt phượng xăm một chút oán khí, đối với cái này bán dê nhân rất là bất mãn. Nàng đương nhiên là có oán khí, dù sao kế tiếp, nàng liền muốn tại căn nước kéo cảng, phụ trách nơi này tu đạo viện công việc, không thể không cùng nàng thân ái chủ nhân tách ra, nói cách khác, này 10 ngày, chính là tương lai không biết bao lâu tương lai bên trong, nàng ít có thể cùng Hoắc Tang tiếp xúc thân mật thời gian. Nàng bởi vậy thập phần quý trọng, không chỉ có hàng đêm đều phải tại giường của hắn bạn vượt qua, lúc ban ngày, nhất là hắn từng cái đọc xong thư thời khắc nghỉ ngơi, nàng đều hận không thể chui vào hắn thư dưới đáy bàn, dùng chính mình miệng nhỏ hầu hạ thân thể hắn. Nhưng mà, mỗi khi nàng muốn tiến hơn một bước thời điểm Adele cũng sẽ ở bên cạnh đứng lấy, làm nàng căn bản không có biện pháp tiến thêm một bước phát huy. Dù sao cái này bán dê nhân còn không có cùng Hoắc Tang thành lập thân thiết hơn mật quan hệ, thuộc về ngoại nhân một trong. Ở trước mặt nàng, Hoắc Tang không buông ra, cho nên Thuy Bích Ti cũng không khỏi không thu liễm chính mình động tác. Vì thế mỗi một lần, Thuy Bích Ti đều phải nghĩ hết lý do, trước tiên đem nàng chi mở, sau đó mới có thể cùng Hoắc Tang tận hưởng vui thích. Nếu chỉ là như thế, kia thì cũng thôi đi, nếu như Adele rất phối hợp, cũng không tính là chuyện phiền toái gì. Có thể vấn đề ở chỗ, không biết là Trang nghe không hiểu vẫn là thật nghe không hiểu, rất lâu, nàng lời trong lời ngoài ám chỉ thật nhiều biến, đều sẽ bị cái này bán dê nhân cô nương tìm lý do phản bác trở về, tiếp tục quấy rầy các nàng tư mật không gian. Điều này làm cho nàng làm sao có khả năng không lòng có oán khí. Loại thời điểm này, lại làm sao có khả năng cho nàng sắc mặt tốt. Thuy Bích Ti mắt lạnh nhìn cái này bán dê nhân cô nương, mà đối với lần này, Adele nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút chột dạ. Ban đầu vài lần Thuy Bích Ti ám chỉ nàng lúc rời đi, nàng quả thật không có nghe biết, cả đầu cũng là muốn giám thị Hoắc Tang không nên đụng mẫu thân mình, cho nên nói cái gì cũng không chịu rời đi. Về sau có một lần, không cẩn thận nghe được hai người ban ngày vui thích sau đó, nàng mới linh quang chợt lóe, đột nhiên hiểu được Thuy Bích Ti là có ý gì, cùng với ma nữ này vì sao lúc nào cũng là đối với chính mình âm trầm gương mặt. Biết chính mình vô tình ở giữa quấy rầy đối phương chuyện tốt, nàng tự nhiên có chút chột dạ. Hiện tại phát hiện ma nữ này nhìn chằm chằm chính mình, lập tức một tiếng khó xử cười a, nguyên lai thuyền chạy được nhanh như vậy a, ha ha ha ha, ta đây cũng đi thu dọn đồ đạc á, hai người các ngươi mau chóng nha. Nói, nàng nhón chân lên, đi hướng cửa, cùng Thuy Bích Ti gặp thoáng qua thời điểm, nhìn nàng âm trầm khuôn mặt, nàng quất quất mũi nhỏ, quay đầu, một đường chạy chậm ly khai. Vốn là nàng dính vào Hoắc Tang bên người, chỉ là vì ngăn cản hắn và mẫu thân mình thân cận. Lại chưa từng muốn đánh phạm vi có chút lớn, nàng hiện tại hình như muốn thành hai đi, Thuy Bích Ti thậm chí tạp toa các nàng cộng đồng địch nhân rồi. Điều này làm cho nàng có chút khẩn trương, sợ mấy cái này ma nữ giận lây sang mẫu thân mình, tại lúc buổi tối hung hăng ép buộc nàng mềm mại thân thể, vì thế gần như lấy lòng tính toán bổ cứu, nhưng đáng tiếc, thu hoạch ít ỏi. Ca. Nàng đóng cửa lại, một đường đi xa, thư phòng bên trong liền chỉ còn Hoắc Tang cùng Thuy Bích Ti hai người. Thuy Bích Ti vẫn không có cái gì tốt sắc mặt, nàng nhìn đóng chặt gian phòng môn, hừ một tiếng, nói sớm hay muộn đem nàng nắm đến, cùng mẹ nàng cùng một chỗ ép buộc. Trên ghế dựa, Hoắc Tang có chút bất đắc dĩ nở nụ cười đừng như vậy, Thuy Bích Ti, nàng chính là có chút không hiểu chuyện, không là đại sự gì. Thuy Bích Ti hừ hừ một tiếng, bổ nhào vào hắn trong lòng, duỗi tay ôm lấy ngực của hắn, dịu dàng nói có thể nàng lúc nào cũng là quấy rầy chúng ta ai, phiền chết. Nếu nàng cũng gia nhập tiến đến. Cùng chúng ta cùng một chỗ, vậy sau này sẽ không cần lại băn khoăn nàng. Thuận theo lời nói của nàng, Hoắc Tang trong não không khỏi não bổ làm ra một bộ vi lạc cùng Adele lẫn nhau ôm nhau, trần trụi nhưng mạn diệu thân thể vén tại cùng một chỗ, chờ đợi chính mình tùy ý tiết ngoạn hương diễm cảnh tượng. Nhất là tại cực kỳ hưng phấn thời điểm, Adele đem chính mình mặt nhỏ chôn ở vi lạc ngực, liên tục không ngừng phát ra tương tự với mẹ âm thanh, hắn đuổi vội vàng lắc đầu, đêm này cảnh tượng hương diễm vãi đi ra không tốt lắm, không tốt lắm, a. Nói như vậy, hắn duỗi tay, đặt tại Thúy Bích Ti ngực phía trên, cách nàng nữ tu sĩ phục, nhẹ nhàng ấn xoa lấy trước ngực nàng doanh doanh cận kham một nắm mềm mại bộ ngực không sách nàng, thân ái. Nói, hắn tay kia thì từ phía sau đưa ra, ôm nàng mang nữ tu sĩ mạo đầu. Ân. Thúy Bích Ti đáp một tiếng, ngẩng lên xinh đẹp tuyệt trần gương mặt nhỏ, si ngốc nhìn hắn. Nàng con ngươi lập lờ động tình cùng không tha quang mang, nàng quả thực không dám tưởng tượng, kế tiếp mấy tháng không thấy được Hoắc Tăng thời gian, nàng nên như thế nào đi qua. Môi của nàng hơi hơi đóng mở, Hoắc Tăng theo sau cúi đầu, hôn lên đôi môi của nàng. Mãnh liệt triền miên, tại đây cách âm thư phòng bên trong, lại một lần nữa tuyên cáo bắt đầu. Chương 865 tái kiến Celine. Hoắc Tăng cùng Thúy Bích Ti tại gian phòng bên trong cũng không có thân thiết quá lâu thời gian, cũng không có quá mức xâm nhập ở tình yêu hưởng lạc. Hơi chút kiều diễm một thời gian sau đó, hai người liền đang đứng dậy, đi thu thập chính mình đồ vật. Đường tất cả mọi người thu thập xong chính mình trang bị, căn đức kéo cảng, cũng cuối cùng đến. Thời gian đã lại trôi qua 3 tháng, khoảng cách áo khách tự bị Lai kéo ngân thủ đuổi đi, tổng cộng đã qua hơn nửa năm thời gian. Lúc này thời kỳ, dọn dẹp cùng trùng kiến công tác luôn luôn tại tiến hành, đến nay mới thôi đã hoàn thành hơn phân nửa. Nhờ vào hậu đãi vị trí địa lý, đến hướng đến thương thuyền không thể không tại nơi này tiến hành bổ cấp cùng trung chuyển, bởi vậy mới nửa năm thời gian, nơi này liền khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Tuy rằng còn không kịp đỉnh phong nhất khi như vậy phồn hoa, nhưng vô luận bến cảng vẫn là thành nội bộ công trường đều khí thế ngất trời. Hai tay để Trần Cửu Vạn mọi người bốc lên mồ hôi nóng, tới tới lui lui khiêng trầm trọng hàng hóa, dùng chính mình đen thui thân hình phụ gách vác lao động, cũng chống đỡ khởi cái này quốc gia dưới cùng một tầng lưng. Hoắc Tang thuyền không có muốn làm đặc thù đãi ngộ, mặc dù lần này đến đây Bà La hành trình, hắn cũng trước tiên báo cho hắn tượng nhân bằng hữu Vương Đỗ, nhưng dù sao lần này đến cũng không phải vì quốc gia phương diện công sự, mà chính là hắn tư nhân an bài, cho nên hắn liền đặc biệt dặn dò, không nên vào hành gióng chống khua chiêng an bài, điệu thấp làm hắn thuận tiện làm việc là tốt rồi. Chính là con thuyền ngừng sau đó, hắn chi đội ngũ này chung quy điệu thấp không được. Trên trăm vị tóc bạc áo choàng, dung mạo xinh đẹp nữ tu sĩ cùng nhau đi xuống con thuyền, tại ngã tư đường thượng xếp thành một đội đi tới, này tịnh lệ phong cảnh tuyến, lập tức tại bến cảng thượng dẫn tới một chuỗi nhiệt liệt hoan hô. Vô số người chèo thuyền, người kéo thuyền, thủy thủ còn có Cửu Vạn nhóm, thậm chí đều đình chỉ chính mình nguyên bản đỉnh đầu thượng công tác, nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nháy mắt một cái đều không bỏ được chắt nhìn chằm chằm bên này, giống như bỏ lỡ liếc nhìn một cái, chính là nhân sinh tổn thất thật lớn. Nhìn kia một chút giống như soi đói bình thường ánh mắt, Hoắc Tăng nhịn không được tại nghĩ, nếu không phải là chiến đấu nữ tu sĩ nhóm trên người đeo trang bị nhìn qua phi thường không dễ chọc, có thể làm người ta sinh ra sợ hãi, chỉ sợ những cái này nam nhân khắc chế không nổi, ngao lao một tiếng trực tiếp nhào lên. Dù sao, Bà La quốc gia này nhưng là toàn bộ thế giới công nhận, cưỡng gian dẫn cực cao quốc độ. Hằng hà tộc nhân loại đám đàn ông mục vô kỳ pháp, bọn hắn tính xâm nhập đối tượng thậm chí không cực hạn ở loại nhân sinh vật. Đủ loại khủng bố nghe đồn, cũng làm cho nhân nhịn không được tim đập nhanh. Nhưng cũng may, tu đạo viện võ lực, đủ để ứng đối những cái này phiền toái. Vạn hạnh, bởi vì Vương Đỗ tặng, bọn hắn tu đạo viện địa chỉ cùng bến cảng cũng không xa xôi. Hoắc Tang bọn người một đường đi không bao lâu, cũng đã đến tu đạo viện trước đại môn, cũng làm bọn hắn có thể tránh né kia một chút đâm nhân tham lam ánh mắt. Celine đã mang theo nữ tu sĩ nhóm ở chỗ này chờ. Nàng trên người vẫn như cũ mặc lấy kia thân màu trắng sữa nạm vàng sắc tế một bên hoa quý nữ tu sĩ phục, nhìn qua ung dung hoa quý. Hình dạng của nàng ngược lại không có gì thay đổi, nhìn đến tại nơi này công tác cùng áp lực cũng không thể áp đảo nàng, xử lý những cái này thành thạo. Duy nhất khác biệt khả năng chính là, nàng xung quanh ma pháp ước số hình như càng thêm sinh động. Đây là thực lực của nàng trở nên càng mạnh chứng minh, hiển nhiên, tại tu đạo viện tăng lên tới tứ cấp sau đó, nàng chỉ sợ cũng đã bước qua một cái cửa ải. Thì pháp năng lực được đến chất đột phá. Khi nhìn đến nàng thời điểm, Hoắc Tăng không chút do dự, đi nhanh vượt qua đi qua, ngay trước phần đông nữ tu sĩ mặt cho nàng một cái thật to ôm, làm ma nữ này được đến không gì sánh kịp an mạn. Rồi sau đó, hắn làm chiến đấu nữ tu sĩ nhóm đều tự tìm tốt gian phòng, trước nghỉ ngơi một chút, đợi cho tất cả mọi người an bài ổn thỏa, liền ôm nàng, còn có hai đi cùng Thúy Bích Ti, cùng một chỗ đến phòng ngủ của bọn hắn bên trong, trời đen kịt đến đây một hồi. Lần này cũng không phải là Hoắc Tang không muốn chủ động, mà là vì thỏa mãn Celine không chỗ sắp đặt dục vọng. Phân biệt lại là hơn 3 tháng, Celine đối với hắn tưởng niệm cũng sớm đã cơ hồ muốn kết thành bệnh gì, dù sao lúc này ở giữa, bọn hắn cơ hồ chưa bao giờ phân biệt quá dài như vậy thời gian, mỗi một lần Hoắc Tang xuất môn, đều phải đem nàng mang tại bên người. Mà lần này phân biệt 3 tháng, liền làm nàng cực kỳ không thích ứng. Lúc này đột nhiên được đến phóng thích, khoảnh khắc ở giữa cơ hồ giống như mở cống hồng thủy giống như, không thể khống chế. Hoắc Tang, Heidi cùng Tuy Bích Ti 3 người hiệp lực, trước đem ma nữ này lột sạch quần áo sau đó, Heidi liền triệu hồi ra xúc tu, đem nàng đẩy đà thân thể yêu kiều buộc chặt, dùng xúc tu nhô ra kích thích nàng trên người điểm mẫn cảm, làm nàng nhanh chóng tiến vào trạng thái. Rồi sau đó, Hoắc Tang liền lấn người mà lên, theo chính diện tiến vào thân thể của nàng. Tuy Bích Ti tắc tại bên cạnh, dùng chính mình linh hoạt hai tay cùng miệng, phối hợp Heidi xúc tu, tại Celine trên thân thể xuống hồi vuốt ve hôn môi, cho nàng lấy càng mạnh kích thích. Thậm chí đến cuối cùng, Hoắc Tang còn dùng tới chính mình tại Heidi trên người gần đây luyện tập đi ra cửa sau kỹ xảo, làm Heidi xúc tu tiến vào phía trước của nàng, cho cái này đại ma nữ không giống với trải nghiệm. Đem nàng chơi đùa muốn chết dục tiên sau đó, lúc này mới cuối cùng nằm tại trên giường, ôm ba cái cô nương, đem gần nhất phát sinh sự tình, đầu tiên giảng cho Celine tới nghe. Đã bị chơi đùa tinh bị lực tẫn đại ma nữ lặng yên nằm ở hắn ôm ấp bên trong, rất nhỏ thở gấp, đồng thời nghe hắn giảng thuật. Đợi Hoắc Tang đem sở hữu nói toàn bộ nói xong, nàng mới mím môi, không thể tin nhìn Heidi nói như vậy đến, Heidi hiện tại, mới là tu đạo viện mạnh nhất người làm phép rồi hả? Heidi ngẩng lên gương mặt nhỏ, lộ ra một cái kiêu ngạo biểu cảm, rất có một chút đắc chí. Nhưng theo sau, nàng cúi đầu, có chút khiêm tốn nói khó mà nói nha, trưởng tỷ, tại chủ nhân ban ân sau đó, người thi pháp năng lực vậy cũng có tăng lên a. Hơn nữa, ta tại cao đẳng cấp kinh nghiệm chiến đấu khẳng định không bằng ngài, ta đường phải đi còn rất dài đâu. Nàng khiêm ờn như vậy, Celine không khỏi mỉm cười, gật đầu, nói giống như, tại chủ nhân tăng lên tu đạo viện cấp bậc sau đó, của ta thi pháp năng lực cũng đột phá đến cửu hoàn. Ta hiện tại đã có thể chính mình thi triển cửu hoàn pháp thuật hồng quang pháp bức tường đi bao trùm rất lớn nhất khu vực, ô, tối thiểu tại tòa thành thị này, bảo trụ toàn bộ tu đạo viện không chịu tổn thương không thành vấn đề. Nàng nói như vậy, ánh mắt có chút hâm mộ nhìn Heidi chẳng qua, ta muốn trở thành truyền kỳ ma nữ vẫn là xa xa không hẹn đâu. Ai, cũng không biết ta cái vị kia ngày xưa kẻ chi phối, bây giờ bị phong ấn tại nơi nào. Nàng như vậy thở dài, ngữ khí rất có một chút phức tạp. Tại đi qua mười mấy năm, nàng vẫn luôn là toàn bộ tu đạo viện bên trong cường đại nhất nữ tu sĩ, lấy vô có thể nghi ngờ nghiền ép cấp thực lực thống trị cái khác ma nữ nhóm. Mà bây giờ, một cái đã từng xa không bằng nàng tỉ muội, bây giờ lại so nàng sớm hơn tiến vào truyền kỳ cảnh giới, điều này làm cho trong lòng nàng thậm chí rất có một chút tâm tình khẩn trương, cảm giác chính mình tương lai sẽ bị bọn tỉ muội một cái tiếp lấy một chỗ siêu việt. Mà nàng bên cạnh, Thúy Bích Ti nghe vậy cũng là thần sắc đau thương. Một tiếng thở dài ta cũng vậy, ô, chủ nhân, ta cũng rất muốn trở nên hữu dụng a. Nàng mắt mong chờ nhìn Hoắc Tang, âm thanh bên trong tràn đầy khổ sở. Nhưng nàng lời nói này bên trong, kỳ thật còn che giấu tâm tư khác. Tại phát hiện ngày khác tháp thực lực tăng vọt sau đó, liền mang theo dáng người cũng bắt đầu trở nên mạn diệu mê người, mặt ngoài có đến, kịch độc ma nữ cuối cùng là hoàn toàn đoạn tuyệt tiếp tục lợi dụng thực bổ đến nâng ngực tâm tư, cả đầu đều tại nghĩ nên như thế nào tăng lên thực lực của chính mình. Nhân tiện cải thiện một chút vóc người của mình. Nhưng sự thật chứng minh, bình thường nếm thử đều căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, điều này làm cho nàng trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Mà bây giờ, cuối cùng khám phá Heidi thực lực tăng lên bí mật, nàng lập tức giống như bắt được cuối cùng một cây cứu mạng cọng rơm giống như, bắt đầu chờ đợi phân liệt ra nàng cái vị kia ngày xưa kẻ chi phối hàng lâm. Đối với lần này, Hoắc Tang mỉm cười, duỗi tay, tại hai người bọn họ mũi phân biệt nhẹ nhàng câu một chút nào có dễ tìm như vậy. Hơn nữa, tính là tìm đến, cũng không phải là chuyện gì tốt. An tâm, chúng ta lực lượng bây giờ, trước mắt đến nhìn là cũng đủ dùng, không cần có cường độ lo âu. Thẳng thắn mà nói, ta ước gì những người này có thể trễ một chút xuất hiện, cho chúng ta đầy đủ chuẩn bị thời gian đâu. Hắn nói như vậy, cũng là những câu đều là thật tâm nói. Tuy rằng phong ấn hải chi mẫu quá trình có thể nói kích thích, cuối cùng thu hoạch cũng có thể nói thật lớn, nhưng làm hắn chọn. Hắn ước gì cùng Heidi bình an ổn đương đương lại tu hành vài thập niên thời gian, đợi tu đạo viện lên tới cấp 5, tất cả mọi người không sai biệt lắm truyền kỳ, sau đó lại tiếp tục từng cái nơi đi lý những cái này ngày xưa kẻ chi phối uy hiếp. Mạo hiểm tuy rằng kích thích, nhưng muốn cho chính mình thân cận nhất người đi mặt đối với nguy hiểm tính mạng, Hoắc Tang là tuyệt đối không muốn. Ổn thỏa, toàn bộ ổn thỏa vì phía trên. Chương 866 xa cách gặp lại mãnh liệt. Hoắc Tàng ôm Celine, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tinh tế làn da, hưởng thụ da thịt gần gũi mang đến tuyệt vời xúc cảm, đồng thời, thấy nàng khôi phục được không sai biệt lắm, vì thế nhẹ giọng bắt đầu dò hỏi, căn đức kéo cảng bên này tu đạo viện phát triển được như thế nào. Celine cũng nhất nhất làm ra trả lời, dù sao lúc này mới đi qua 3 tháng, tu đạo viện vẫn còn tăng lên kỳ, hết thảy đều còn tại khuếch trương, đều nằm ở tốt đẹp phát triển thế, nhìn không ra có vấn đề gì. Đương nhiên, nàng cũng vì phòng ngừa tiềm tại vấn đề, mà đối với gia nhập tu đạo viện nữ tu sĩ nhóm nghiêm khắc chấn, đầu tiên cam đoan các cô nương quả thật cũng đủ thành kính, sau đó mới tự mình bồi dưỡng năng lực của các nàng. Bởi vậy, hiện tại căn nước kéo cảng phân bộ thành viên tư tưởng thuần khiết tính là không cần nghi ngờ chất vấn. Nhưng là bởi vì nàng như thế nghiêm khắc chấn, dẫn đến nhân số tăng lên tốc độ rất có một chút chậm. Trên thực tế, tăng thêm Hoắc Tăng rời đi căn nước kéo cảng phía trước 3 người kia nguyệt, chỗ này phân bộ đã tồn tại hơn nửa năm thời gian. Nhưng mà đến nay mới thôi, nơi này nữ tu sĩ số lượng lại vẫn chưa tới 500 người, khuếch trương tốc độ quả thật có thể nói thong thả. Điều này cũng dẫn đến Hoắc Tăng vì các nàng trước tiên kiến tạo rất nhiều kiến trúc, hiện tại cũng không quá có thể sử dụng phía trên, đều tại để đó không dùng, rất nhiều nghiệp vụ cũng không cách nào bày ra, phi thường lãng phí. Chờ đợi chuyển chức chiến đấu nữ tu sĩ nhóm số lượng cũng chỉ có hơn 30 người, tốc độ này tuyệt đối tính chậm. Dù sao căn nước kéo cảng cũng là nhất tọa đại bến cảng, hơn nữa nơi này ngư long hỗn tạp, toàn thành chỉ an chỗ tốt nhất, chỉ sợ nếu so với Nam Cảng khu còn muốn kém hơn, điểm ấy binh lực, sợ là rất khó duy trì an toàn của nơi này. Dù sao, ở đây, hắn có thể không có biện pháp làm được gió lốc chi chủ thánh di vật, không có biện pháp xây dựng tạo một cái có thể làm cho nữ tu sĩ nhóm đều chuyển chức thành phong trào bạo lĩnh vực mục sư gió lốc ở giữa, cũng không có biện pháp cho các nàng đều trang bị thượng cường đại điện ly tử thúc phát xạ khí. Nơi này các cô nương chỉ có thể chuyển chức thành bình thường chiến tranh lĩnh vực mục sư cùng sinh mệnh lĩnh vực mục sư, tuy rằng người trước vẫn như cũ cường đại, thậm chí tính giới bị so với gió lốc lĩnh vực mục sư rất cao, nhưng dù sao tổng thể sức chiến đấu không quá cũng đủ, nhân số ít lời nói, rất khó chấn được kia một chút hằng thủy tộc nhân loại nam tính. Tuy rằng Celine thực lực làm người yên tâm, nhưng cũng không thể mọi chuyện đều do nàng đến làm. Như vậy nghĩ, Hoắc Tăng tính toán tại cái này bến cảng ở lâu mấy ngày. Bang chỗ này phân bộ mở rộng một chút dân cư. Đồng thời làm Thúy Bích Ti mau chóng giao tiếp, làm tu đạo viện kiến trúc đều mau chóng vận chuyển lên đến, hoàn thành chính hướng tuần hoàn cùng tự cấp tự chân. Không giống với Nam Cảng khu tổng bộ rời xa bến cảng, căn nước kéo cảng phân bộ nhưng là tiếp cận bến cảng Hoàng Kim vị trí, tại nơi này bọn hắn có thể thoải mái nhập khẩu đến lớn lượng quặng sắt thạch cùng bông đợi nguyên liệu vật tư, dệt ở giữa cùng thợ rèn trải đợi kiến trúc, đều có thể mở đủ hỏa lực, hiệu suất cao vận chuyển lên đến đây. Sắp xếp xong xuôi tu đạo viện nội toàn bộ sau đó, Hoắc Tăng trong lòng mâng coi một cái, có ngoài định mức kế hoạch an bài. Hắn trong lòng đốc định, tiếp lấy lại hỏi nói gần nhất có cái gì đại tin tức sao? Nghe hắn hỏi như vậy, Celine lập tức xì một tiếng, tiếp lấy che miệng, cười đến thân thể đều tại run run có, gần nhất Lam Long nhóm thực kiêu ngạo, mua được các tờ báo lớn, luôn luôn tại công kích Kim Long nhóm đâu. Bọn hắn nói Kim Long nhóm vì duy trì tất cả của mình cầu mậu dịch Internet. Cố ý đối với biển sâu bên trong thức tỉnh uy hiếp làm như không thấy, giấu giếm lần này ngày xưa kẻ chi phối thức tỉnh tin tức, đến cuối cùng không thể không dựa vào bọn hắn, còn có lai kéo ngân thủ đợi tiến đến xử lý kia một chút tụ tập hải quái. Này khiến cho Kim Long nhóm chật vật không chịu nổi, bọn hắn không thể thừa nhận chính mình đã sớm biết, dù sao cái này tỏa thật Lam Long nhóm lên án, nhưng lại không thể nói chính mình không biết chuyện, dù sao đây cũng là đại sự kinh thiên động địa, mọi người tin hay không khác nói, tính là thật tin. Cũng chỉ có thể nói rõ bọn hắn vô năng. Cho nên, hiện tại chính là Lam Long nhóm mua được báo chí, tại các đầu to đầu thượng hướng về Kim Long nhóm tức giận mắng, mà Kim Long nhóm chỉ có thể không lên đáp lại, đồng thời tuyên bố cái khác kinh người tin tức, tính toán rời đi công chúng lực chú ý, lấy hơi thở việc ninh nhân, bất quá tạm thời đến nhìn thu hoạch ít ỏi. Hoắc Tàng không nhịn cười được, thầm nghĩ lúc này đây, Lam Long nhóm thật đúng là hung hăng ra nhất khẩu ác khí. Xem như toàn bộ thế giới lớn nhất hai đại tập đoàn, Kim Long cùng Lam Long nhóm cạnh tranh là toàn phương hướng, không chỉ cực hạn ở Lê Bối Nhĩ Cảng. Bọn hắn tại toàn bộ thế giới các nơi tranh đoạt thu mua tài nguyên, nhất là đất đen đại lục rất nhiều bị tiểu quốc khống chế khoáng sản, càng là bọn hắn tranh đoạt đối tượng. Mà phổ biến đến nhìn, Lam Long nhóm hoàn toàn không phải là Kim Long đối thủ, dù sao người sau nhất hô bá ứng, rất nhiều người trước đã đến đỡ hoàn tất tiểu quốc chính quyền, đều sẽ bị người sau các đồng minh chính biến phủ định, rồi sau đó kia một chút bản địa tài nguyên. Liền tại sự thật thượng rơi xuống Kim Long nhóm tay bên trong. Lam Long nhóm tự nhiên sẽ không cam lòng, nhưng lại không thể bởi vì chút tổn thất này liền cùng với Kim Long khai chiến, dù sao song phương một tá, cuối cùng tất nhiên hội diễn hóa thành ngũ sắc long cùng kim trúc long ở giữa toàn bộ phương hướng thế chiến, này lực phá hoại đủ để phá hủy toàn bộ thế giới. Bọn hắn cuối cùng liền tìm, liên lạc minh hữu của mình, ngay tại chỗ trả thù trở về. Đất đen trên đại lục gần nhất nửa thế kỷ rất nhiều huyết lệ, rất nhiều chính là ngũ sắc long cùng kim trúc long nhóm, ở sau lưng tranh đấu kết quả. Nhưng tổng tới nói, Lam Long nhóm một mực ở vào hạ phong. Lúc này đây có thể để cho Kim Long nhóm rơi xuống hạ phong, bọn hắn coi như là kiếm. Dù sao, đất đen đại lục thập phần quảng đại, tính là đến nay mới thôi, cũng không có thật bị đám cự long hoàn toàn, vững vàng trường khống ở trong tay. Mỗi quốc gia đều có đại lượng người chống lại, cùng với đại lượng lắc lư không chừng phái trung gian, tính toán hai không đắc tội, hoặc là hai bên ăn thông. Trận này dư luận gió lốc xung kích đi qua, sợ là có thể để cho rất nhiều phái trung gian quyết định đảo hướng Lam Long nhóm, từ nay về sau mang đến tiền lời, muốn vượt quá xa bọn hắn trả giá. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cuộc trao đổi này, Lam Long nhóm không chỉ có khó được buôn bán lời, hơn nữa càng khó được kiếm đại phát. Ân, toàn bộ trước sách, đều là những cái này đảo hướng Lam Long tiểu chính quyền, không lại đột nhiên bị xó xỉnh toát ra chính biến đội ngũ phủ định. Nhưng cái này xác suất. Khụ. Cảm giác Celine thể năng khôi phục được không sai biệt lắm, Hoắc Tăng theo sau xoay người, đặt ở trên thân thể của nàng, hôn môi của nàng, lại tới nữa một phát. Celine không có chút nào kháng cự, híp mắt, hưởng thụ hắn hôn môi, đẩy đà thân thể yêu kiều quấn lấy thân thể hắn, chủ động tiếp nhận hắn xâm lược xung kích. Bên cạnh, Heidi cùng Thúy Bích Ti cũng đang triển đến hắn trên người, Heidi lại lần nữa triệu hồi ra tứ căn gập gành, trắng kiện trắng mịn xúc tu, quấn lấy Celine thân thể yêu kiều. Lợi dụng phía trên nhô ra cùng giác hút bắt đầu khiêu khích kích thích. Mà Thuy Bích Ti là từ phía sau lưng hôn môi chính mình trường tỷ cổ, đưa ra thon dài phân nhánh đầu lưỡi tại lỗ tai của nàng nhào bột mì gò má thượng liếm láp, linh hoạt hai tay leo lên nàng hai vú trước ngực, tại kia mẫn cảm anh đào lên xuống điều khiển. Celine ánh mắt mê ly, chỉ là này đơn giản kích thích, nàng liền cơ hồ đăng lâm cực nhạc. Đợi cho Hoắc Tang quái vật khổng lồ đẩy ra nàng hạ thân cửa vào, lại một lần nữa đem nàng hư không thân thể nhét đầy. Nàng càng là phát ra một tiếng lâu dài thở gấp, linh hồn cơ hồ bay lên trời tế. Bốn người mây mưa thất thường, đang chơi đùa hoàn Celine thân thể, làm đại ma nữ hoàn toàn không có thể lực sau đó, chưa thỏa mãn Hoắc Tang lại đem Thúy Bích Ti đè ở dưới người, lại chính mình nằm tại trên giường, làm kịch độc ma nữ cưỡi ở hắn trên người, lắc lư nàng non mềm rắn nước eo, tinh xảo bụng nhỏ tề một trước một sau, lấy này lấy lòng thân thể hắn. Như thế lại rằng có hơn 2 giờ sau đó, Thái Dương đều đã xuống núi. Sức cùng lực kiệt Celine cùng Thúy Bích Ti ôm tại cùng một chỗ, nằm ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi, mà thần thanh khí sảng Hoắc Tang tắc mang theo như trước thần thái sáng láng hai đi, xuất môn xử lý tu đạo viện sự tình. Nga, đầu tiên phải làm sự tình, nhưng thật ra là đưa Anna Tư China về nhà. Vị này Nguyệt Tinh Linh ban đầu là bị Nguyệt Lượng Nữ Thần phụ thân sau đó, trực tiếp làm cho dùng thần lực chạy qua, đợi nàng thức tỉnh sau đó, liền phát hiện Nguyệt Lượng Nữ Thần thế nhưng đã chạy, đem nàng chính mình ở lại nơi này. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác về nhà. Bất đắc dĩ, Hoắc Tang cũng chỉ có thể trước một đường mang theo nàng, đi đến căn nước kéo cảng, đồng thời liên hệ Nguyệt Tinh Linh Vương quốc, từ các nàng phái ra một cái ánh trăng thuyền, trước chỗ này đón nàng về nhà. Nguyệt Tinh Linh nhóm đến nay vẫn như cũ tại phòng bế chính mình vương quốc, không cho phép ngoại nhân con thuyền tiến vào, cho dù có bên ngoài quốc dân nghĩ phải về nhà, cũng là các nàng phái ra thuyền đến, tự mình đến nhận lấy. Kế tiếp, chính là chờ đợi. Mà ở này thời kỳ, Hoắc Tang liền ở lại căn nước kéo cảng, chậm rãi ép buộc nơi này kiến trúc, cùng với làm cho này xử phạt bộ tương lai phát triển, làm ra quy hoạch cùng an bài. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Lưu luyến không rời cùng Celine cùng với Thúy Bích Ti sau khi hôn từ biệt, một đoàn người lại lần nữa lên thuyền, đi tới xa xôi đất đen đại lục. Chương 867 Sói xám quốc gia. Đất đen đại lục, Trung Bộ. Nơi này là ở tinh cầu xích đạo xung quanh trên thảo nguyên, nên là toàn bộ thế giới nhất là nóng bức địa phương. Nóng cháy thái dương trước nướng khô vàng đại địa, hình như liền cỏ xanh đều khó có thể tại đây phiến nóng bức đại địa thượng cuộc sống. Nhưng mà, tại đây phiến trên thảo nguyên, một đám da rẻ bị phơi đen thui dân bản địa, nhưng không có đi tìm cái gì dâm mát địa phương nghỉ hè, mà là xích chân, trên người chỉ cuốn lấy một kiện dơ bẩn vài thô quần áo, đang làm táo nóng bức đại địa tiến lên tiến. Bọn hắn bước lấy trầm trọng bước chân, ngấp đầu lên đường, ánh mắt mãnh liệt, sợ hãi và tham lam nhìn phương xa, kia bị dày đặc mây đen che đậy địa phương. Tại chỗ đó, đen nhánh rất nặng, mây đen treo móc ở trời cao bên trong, đem thái dương che đậy. Rét thấu xương, gió lạnh tại không khí bên trong thổi bay, mặc dù nơi này rõ ràng là xích đạo xung quanh, nhiệt độ không khí lại ước chừng có dưới không hơn 40 độ. Mà ở kia tỏa mây đen phía dưới, liền là bọn hắn đã từng quốc đô, nhất tỏa bây giờ đã hoàn toàn bị băng cứng bao trùm thành thị. Bây giờ, nơi đó đã không chỉ có là vua của bọn họ đều, hay là hắn nhóm thánh thành, bọn hắn thần quốc, bọn hắn tại sau khi linh hồn khát vọng trở về địa phương, bọn hắn chí cao vô thượng người thống trị, bọn hắn nữ vương kiêm nữ thần chỗ ở. Những người này quỳ gối trên mặt đất, khát vọng khẩn cầu. Bọn hắn biết, nếu là nữ vương có thể nhìn chúng bọn hắn bên trong mỗi người, đem kêu gọi đến thành thị bên trong, làm thành nàng yêu thích khắc băng. Mà ở kia sau đó, được đến lấy lòng nữ vương liền làm mây đen đánh xuống mưa đá, mà bọn hắn cũng đem đạt được chính mình khát cầu đã lâu nguồn nước. Bọn hắn quỳ gối trên mặt đất, khẩn cầu. Nhưng mà ai cũng không biết, hỉ nộ vô thường nữ vương, sẽ tại khi nào lại chọn chúng một vị dũng sĩ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hoắc Tang đám người đã tại hải thượng phiêu lưu gần một tháng thời gian. Mà ở hai đi kiên trì không ngừng nỗ lực phía dưới, đất đen đại lục, cũng đã gần ngay trước mắt. Một ngày này, thời tiết khó được trời đẹp, Fatima theo nàng quan tài bên trong đi ra, đứng ở đầu thuyền ánh nắng mặt trời phía dưới, ngóng nhìn phía trước xanh lam mặt biển. Mát mẻ gió biển thổi phất lấy nàng bên ngoài thân băng vải, làm nàng nhất thời không giống một cái vong linh, ngược lại như là cuốn lấy lụa trắng vũ nữ, đang muốn chỉ có nhảy lên vũ đạo. Nàng không thường ra đến, mà bây giờ, chính mình cố thổ càng ngày càng gần, nàng liền cũng không nhịn được đứng ở nơi này, mong chờ ngàn năm sau đó, chính mình cố hương đại lục đã biến thành như thế nào một bộ bộ dáng. Đang suy nghĩ gì đấy? Mặt sau, Hoắc Tang âm thanh vang lên, theo sau, hắn cũng theo khoang thuyền bên trong đi ra, đi đến Fatima bên người, cùng nàng đứng sóng vai, ngóng nhìn phương xa mặt biển. Hắn vừa rồi tại học tập ma pháp, mà bây giờ, hắn học mệt mỏi, tính toán thổi một chút gió biển, buông lỏng một chút. Tại ý thức được cửu hoàn pháp thuật học tập độ khó sau đó, hắn liền quyết đoán bỏ qua pháp thuật này, ngược lại bắt đầu nghiên cứu mặt khác một cái đơn giản hơn nữa giá trị thực dụng rất cao pháp thuật. Thất hoàn pháp thuật, truyền tống thuật. Nói ngắn gọn, pháp thuật này chính là có thể làm hắn mang theo nhiều nhất 10 người, tại thế giới vật chất không nhìn khoảng cách, tiến hành một lần quần thể truyền tống. Đương nhiên, mục tiêu điểm phải hắn hết sức quen thuộc, hoặc là có ghi lại này tọa độ tín vật mới có thể. Có đối ứng truyền tống pháp trận cũng có thể, bất quá cái đồ vật này phí tổn liền quá cao, Hoắc Tang tu đạo viện đều còn không có kiến tạo. Lúc trước, hắn đi đều là khoảng cách tương đối gần địa phương, học pháp thuật này không quá lớn dùng. Mà bây giờ, hắn xuất môn khoảng cách càng ngày càng xa, như vậy pháp thuật này, liền có tất muốn an bài thượng nhật trình. Mà trước mắt tới nói, tiến độ coi như thuận lợi. Hẳn là không bao lâu, là hắn có thể hoàn toàn nắm giữ. Phía sau hắn, Adele đứng ở cửa khoang thuyền miệng, cẩn thận đi theo hắn. Nhìn đến hắn chính là đang cùng Fatima nói chuyện phiếm sau đó, nàng nhẹ nhàng thở ra, không có quấy rầy, chính là đi đến không xa, một loạt gió biển thổi, buông lỏng thể xác tinh thần. Đoạn đường này đến nay, tiến bộ của nàng cũng không nhỏ. Hoặc là chuẩn xác tới nói, tại đột phá vòng 6 bình cảnh sau đó, nàng thi pháp năng lực tăng trưởng tốc độ liền một ngày ngàn dặm, hạ một cái bình cảnh, cũng chỉ có đột phá cửu hoàn pháp thuật thời điểm. Thấy hắn, Fatima khóe miệng gợi lên, khó được lộ ra một cái nụ cười, tại nghĩ tới ta quê nhà sự tình, không biết kia mảnh thổ địa thượng người, hiện tại sẽ là như thế nào. Hoắc Tang cười khổ một tiếng, muốn nói một chút khen tặng lời nói, nhưng khoảnh khắc này, suy nghĩ đến đất đen đại lục rất nhiều hiện trạng, những lời này lại cắm ở yết hầu, như thế nào cũng nói không nên lời kia, ân, chỉ sợ ngươi được chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhét vào toàn cầu mậu dịch Internet, đối với phát triển trình độ tương đối thấp địa phương tới nói, cũng không nhất định là một chuyện tốt. Điểm này, vô luận là căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước, vẫn là căn cứ đất đen đại lục hiện trạng, Hoắc Tang đều tràn đầy cảm xúc. Dù sao, chỉ cần có nhân địa phương, liền lúc nào cũng là có thể có lợi. Luôn sẽ có tâm ngoan thủ lạt dã tâm các nhà, tại chỗ đó nhắc lên một hồi lại một tràng tinh phong huyết vũ. Fatima gật đầu, nụ cười thu liễm, bất quá đầu tiên, vẫn phải là tìm được trước quốc gia của ta tại nơi nào, sau đó lại tiếp tục nói đi. Hoắc Tang gật đầu, đây là lời nói thật. Ngàn năm thời gian trôi qua, vô luận là Fatima Vương quốc, vẫn là kia Sa Đoạ Vương tử Vương quốc, đều đã chôn sâu tại hoàng thổ bên trong, nếu không thừa bao nhiêu tin tức ghi lại. Dù sao, chẳng phải là sở hữu quốc gia cũng như bỏ vào theo đế quốc giống như, yêu thích ghi lại lịch sử, cho dù là tại tứ phân ngũ liệt, bị ngoại tộc xâm nhập, giết hại, kia hỗn loạn nhất niên đại, đều có một đám người siêng năng ghi lại lịch sử, bảo tồn tư liệu, lấy công hậu nhân học tập tham khảo, phòng ngừa phạm phải đồng dạng sai lầm. Càng nhiều quốc gia là không có thói quen như vậy, bọn hắn thậm chí đem thần thoại trở thành lịch sử tham khảo căn cứ, thậm chí xem như pháp lý đi chiếm cứ mỗ khối thổ địa, làm người ta dở khóc dở cười. Đương nhiên, có lẽ cũng trách không được bọn hắn, điều này cũng cùng mặt khác một cái trọng yếu nguyên nhân thập phần tương quan, kia một chút huy hoàng rực rỡ cổ đại đế quốc nhóm, thường thường suy sụp một lần, liền có khả năng hoàn toàn tứ phân ngũ liệt, rốt cuộc không có biện pháp một lần nữa thống nhất, tái hiện huy hoàng, chỉ trở thành vụn vặt tư liệu bên trong đôi câu vài lời. Dưới tình huống như vậy, tính là bọn hắn có ghi lại lịch sử, cũng mất đi được không sai biệt lắm. Tại thất bại, suy sụp, phân liệt sau đó, còn có thể một lần lại một lần nữa thống nhất, phục hưng, kỳ thật mới là hiếm thấy cái lệ. Giống Fatima tổ quốc, còn có kia xa đoá vương tử vương quốc, loại này suy sụp một lần, liền rốt cuộc bò không được quốc gia, mới là bình thường trạng thái. Nhất là Fatima vương quốc, dù sao cũng là tại nguyên thủy và hỗn loạn đất đen đại lục, chỗ đó tư liệu bảo tồn càng thêm rất thưa thớt. Nàng cũng chỉ nhớ rõ một bộ phận đặc thù, cùng tương quan tên. Nhưng ngàn năm thời gian trôi qua, những tin tức này còn có bao nhiêu là thiết thực hữu dụng, quả nhiên là không tốt lắm nói. Muốn tìm được nàng cố quốc rốt cuộc ở đâu, nàng kỳ vọng sa mạc rốt cuộc tại nơi nào, không thể thiếu muốn phí thượng nhất phen công phu. Bất quá cũng may, Hoắc Tăng lần này, cũng không phải là không hề chuẩn bị. Yên tâm, nhìn hình như có chút yêu sầu Fatima, Hoắc Tăng nhẹ giọng cười nói, chúng ta lần này cũng không phải là không hề chuẩn bị, ta đã xin nhờ Lam Long nhóm mạng lưới quan hệ lạc, tại đất đen đại lục tìm xong rồi tiếp đãi người, cùng hướng dẫn du lịch. Nói như vậy, hắn lấy ra chính mình thứ nguyên túi, theo bên trong lấy ra một quyển rất nặng tư liệu thư, từ từ mở ra, tiếp lấy cúi đầu, nhìn phía trên văn tự, khẽ nhíu mày ân, cái này kêu. Khoa làm ngõa địch khắc đặc vương quốc. Lam Long lúc nghe yêu cầu của hắn sau đó, lập tức phát động ngân hàng cao thấp, siêu tập một đống lớn tin tức cho hắn, không chỉ có là lần này phụ trách tiếp đãi hắn cái này vương quốc, còn bao gồm đất đen đại lục các loại tin tức, thuận tiện hắn hành động. Bất quá thực tạm thẹn, bởi vì cái đồ vật này quá mức rườm rà phức tạp, đọc lấy đến nhàm chán vô vị, hơn nữa hắn bận bịu thí nghiệm chính mình cửu hoàn pháp thuật cùng học tập tân pháp thuật, cho nên Hoắc Tăng một mực liền lật đều không có bay qua. Lúc này, hắn coi như là tạm thời nước tới chân mới nhảy. Hắn khó khăn đọc cái này khó đọc phát âm, nhưng theo sau liền lắc đầu, bỏ qua lấy tên thật xưng hô nó, nói quên đi, vẫn là niệm nó dịch ý a. Tại người bản địa ngôn ngữ bên trong, tên này ý vì sói xám quốc gia. Sói xám quốc gia, danh như ý nghĩa, quốc gia này tràn ngập có thể làm người ta biến thành lang hóa thú bệnh. Kỳ thật lang nhân hóa thú bệnh không thôi quốc gia này, đen thui đất đại lục khắp nơi đều có, nhưng mà, nơi này lại càng thêm đặc thù một chút. Căn cứ Lam Long tư liệu, quốc gia này hóa thú bệnh cũng không có cảm nhiễm bình dân, ngược lại chỉ tại quý tộc ở giữa lưu thông, nếu là bình dân bất hạnh cảm nhiễm, ngược lại sẽ bị các quyền quý trực tiếp xử tử. Này nguyên nhân, kỳ thật cũng rất đơn giản, địa phương người cũng không đem hóa thú bệnh xem là một loại nguyền rủa, ngược lại xem là làm như là một loại đất tín ngưỡng lang thần chúc phúc. Bởi vì lây loại bệnh này người lực lượng thành lớn, cảm quan cùng động tác trở nên nhạy bén, có chút thậm chí có thể đủ thức tỉnh thi triển năng lực ma pháp. Ngay cả nguyền rủa mang đến phản đối hiệu quả, ví dụ như đêm trăng tròn không khống chế được vân vân, địa phương nhân cũng thực có thể tiếp nhận, dù sao cũng là lang nha, phát cuồng một chút, không phải là rất bình thường. Nếu được đến lực lượng cường đại, tự nhiên cũng muốn thừa nhận lang tác dụng phụ lâu. Chương 868 Ngà voi vịnh bến cảng. Trở lên, chính là địa phương nhân tư tưởng, cũng bởi vậy, quyền quý giai tầng tự nhiên quyết định đem loại lực lượng này lũng đoạn, không cho phép bình dân chia sẻ. Nếu là có bình dân tại đêm trăng tròn, bị phát cuồng hóa thú chứng người bệnh cắn bên trong, bất hạnh bị cảm nhiễm, như vậy hắn ngày hôm sau cũng sẽ bị xử tử, phòng ngừa này nắm giữ loại này lực lượng cường đại. Đồng thời, quý tộc cùng bình dân ở giữa nếu là ra đời có được hóa thú chứng con riêng, như vậy hắn thường thường cũng sẽ bị xử tử, lấy duy trì quý tộc quần thể huyết thống thuần khiết. Bên này là địa phương người thống trị tác phong làm việc, nguyên thủy, tàn nhẫn, và dã man. Tuy rằng cũng học tập tinh linh cùng nhân loại vương quốc, thành lập cái gọi là quý tộc chế độ, đem các địa bàn phân phong cấp các có được khác biệt chia nhỏ phẩm loại lang nhân thú hóa chứng gia tộc, nhưng theo dã man đến văn minh chẳng phải là dễ dàng như vậy vượt qua, rất nhiều chi tiết phương diện còn tại dựa theo bọn hắn địa phương thói quen đang tiến hành. Hoắc Tăng đọc quyển trục thượng tư liệu, Fatima cũng tiến đến thân thể của hắn một bên, cùng hắn đứng sóng vai, đồng thời duỗi cái đầu, đồng dạng đọc nội dung phía trên. nàng chỉ buộc một tầng bên người băng vải, cơ thể cơ hồ muốn chạm đến hắn, dễ người huân mùi thơm vị kìm lòng không được liền bay vào Hoắc Tăng So khống chế bên trong, kích thích khứu giác của hắn, làm hắn nhịn không được có chút hưởng thụ. Mà đối với lần này, Fatima hồn nhiên bất giác, nàng nhìn quyển trục thượng tư liệu, nhịn không được túc một chút dễ nhìn lông mày, tiếp lấy khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nghi ngờ nói chúng ta muốn đi, chính là như vậy một cái dã man vương quốc. Bọn hắn thật có thể bang giúp bọn ta tìm được ta cố quốc vị trí sao? Hoặc là, thay lời khác giảng, bọn hắn thật có thể thật tình bang giúp bọn ta, mà không phải là trực tiếp đánh lên đến sao? Nàng đối với lần này có dày đặc lo lắng, tại nàng cuộc sống cái kia niên đại, đất đen trên đại lục cũng đã có rất nhiều người cảm nhiễm hóa thú chứng. Xem như không có hóa thú chứng vương thất thành viên, nàng đối với những người này ấn tượng chỉ có một cái, thì phải là nguyên thủy, dã man, bạo ngược hơn nữa tàn nhẫn, là nhất định phải bị quét sạch đối tượng. Bây giờ, nhìn đến hóa thú chứng người bệnh vậy mà cũng có thể đủ thống trị một quốc gia, đáy lòng của nàng không khỏi cảm khái, lúc gặp lại đại là thật thay đổi, những cái này khoác ra người xuất sinh, bây giờ lại cũng dám đường hoàng ngồi ở quốc vương trên chỗ ngồi, học nhân loại bộ dạng, phong chính mình một cái quốc vương đương đương. Nàng trong lòng âm thầm oán thầm, đối với hóa thú chứng người bệnh nhóm tràn ngập kỳ thị. Mà Hoắc Tăng còn không rõ ràng lắm, mình và vị này đến từ ngàn năm phía trước xác ướp công chúa ở giữa, kỳ thật tại quan niệm thượng đã cách một tầng thật đáng buồn dày chướng bức tường. Hắn ngược lại không thể không biết hóa thú chứng người bệnh có kinh khủng bực nào, thượng đế thị giác đến nhìn, dù sao bọn hắn không khống chế được cũng chỉ có đêm trăng tròn một đêm kia sự tình, còn có thể dùng các loại mưu lợi phương thức đến tránh né rơi. Tính là bị cắn lây, cũng bất quá là một cái tam hoàn pháp thuật remove nguyền rủa liền có thể giải quyết sự tình, thật sự không đáng thượng như thế sợ hãi. Thậm chí hắn còn cảm thấy, hóa thú nhân các cô nương đang chủ động tiến vào bán hóa thú trạng thái thời điểm, ví dụ như dài ra lang tai, lang đuôi bộ dạng, kỳ thật còn rất khả ái, làm người ta có chút yêu thích. Chỉ tiếc, tình huống hiện thật lúc nào cũng là đánh không lại yêu ma hóa nghe nhầm đồn bậy, cùng với cắm rễ tại lòng người để rất nhiều thành kiến. Hắn là ý nghĩ như vậy, nhưng hắn vô tình đi thay đổi Fatima quan niệm, hồi đáp đương nhiên, những cái này ra hỏa thống trị như thế tàn bạo, nhưng quốc gia này tại đất đen đại lục. Kỳ thật coi như tương đối giàu có một loại kia, người đoán là bởi vì cái gì? Fatima biểu cảm có một chút không hiểu, lòng nói liền giấy thượng viết những nội dung này, bọn hắn những làm này, hình như coi như không lên quá tàn bạo. Nàng dù sao cũng là đến từ cổ đại vương quốc công chúa, càng tàn bạo duy trì quý tộc huyết thống thuần khiết phương pháp, nàng cũng không phải là chưa thấy qua, cho nên biểu cảm có chút mê hoặc. Chẳng qua nàng thức thời nhi không có nói ra, chính là thuận theo Hoắc Tang nói hướng xuống hỏi vì sao. Theo vì bọn hắn nơi này sinh kim cương, còn có ngà voi. Vừa mới, chúng ta lần này chỗ cần đến, hồ lỗ đồ ba pháp lạc khắc, phiên dịch thành tiếng thông dụng, kỳ thật chính là ngà voi vịnh. Hoắc Tăng đem trong tay quyển trục lại lật ra một chút, đọc phía trên tư liệu. Ngà voi vịnh bến cảng đều không phải là sói xám quốc gia thủ đô, song phương ở giữa còn có một chút khoảng cách, bất quá này quốc gia vốn là không tính lớn, cùng bỏ vào theo so với đến cho nên tổng cộng cũng không bao xa. Hắn nhìn những tài liệu này, tiếp tục cùng Fatima giải thích đám cự long yêu thích những cái này, cho nên bọn hắn luôn luôn tại cùng Lam Long nhóm việc buôn bán, cùng Hồng Long nhóm quan hệ cũng đều cũng không tệ lắm. Lam Long nha, ta cũng cùng ngươi đề cập qua, đều là một đám nhiều tiền được hoa không xong liền có khả năng lo âu chủ nhân, cho nên quốc gia này tại đất đen đại lục, thậm chí miễn cưỡng coi như có chút phú chân một loại kia. Chẳng qua, cùng Hồng Long quan hệ tốt rồi, cùng Kim Long nhóm quan hệ dĩ nhiên là không phải thực tốt. Bất quá Kim Long nhóm dễ dàng cũng không có khả năng đến tấn công bọn hắn, cho nên những cái này lang nhân quá còn rất dễ chịu. Fatima nhẹ nhàng gật đầu thì ra là thế, Lam Long nhóm là bọn hắn kim chủ, cho nên lần này, chúng ta hẳn là sẽ rất thuận lợi, được đến bọn hắn lễ ngộ. Hoắc Tăng gật đầu giống như, hơn nữa, những cái này gia hỏa có tiền có nhàn rỗi, vậy cũng có thể xuất động được nhân thủ, giúp chúng ta kể lại điều tra ngươi cố quốc đến tột cùng ở đâu phiến sa mạc. Chẳng qua những cái này. Phải ngươi tự mình cùng bọn hắn quốc gia chuyên gia các học giả kể lại thảo luận. À, điều này cũng không vội vàng, chờ chúng ta đến ngà voi loan cảng, liên lạc với bọn hắn quan viên cùng quý tộc, sau đó lại tiếp tục nói cũng không muộn. Phát Mạn chăm chú nhìn hắn bản đồ trong tay, nhưng mà, trong lòng nàng thành kiến lại còn không có biến mất, ta có cảm giác, chuyến này không có khả năng thuận lợi như vậy. Hoắc Tăng mỉm cười, vấn đề không lớn, lấy thực lực của chúng ta, tại quốc gia này tính là gặp được cái gì khó khăn. Cũng có thể một đường đánh tới. Đây cũng là hắn đạt tới cấp 17, có được báo động trước thuật sau tự tin, trừ phi đụng tới chân chính truyền kỳ cường giả, bằng không hắn đều có thể một đường giết đi qua. Tính là gặp, tăng thêm bây giờ Heidi cùng Fatima, hắn cũng không chút nào hư, hoàn toàn có tin tưởng cùng đối phương cứng đối cứng một chút. Hắn nói như vậy, xa xa, đại lục hình dáng dần dần hiện ra, bọn hắn tại nơi này dõi mắt trông về phía xa, giống như đã có thể nhìn đến trên mặt đất tình cảnh. Mặt sau, Heidi âm thanh đột nhiên truyền đến chủ nhân, ngà voi vịnh lập tức liền muốn tới rồi, ngài chuẩn bị một chút a, như thế này chúng ta liền muốn xuống thuyền. Hoắc Tang quay đầu nhìn về phía sau, liền thấy ma nữ này mặc lấy nữ tu sĩ phục, đẩy ra khoang thuyền cửa gỗ, chậm rãi đi ra bên ngoài. Bây giờ, thân phận của nàng đã có thể thoải mái công khai. Tuy rằng Hoắc Tang cố ý không có tuyên dương khắp trốn, nhưng làm Fatima biết, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Khóe miệng của nàng treo mỉm cười ngọt ngào, tràn đầy dịu dàng cùng tình yêu nhìn hắn. Mà Hoắc Tang biểu cảm vừa động, có chút kinh ngạc nhanh như vậy. Ta cho rằng còn muốn một hai ngày thời gian. Heidi mỉm cười, tiếp lấy khẽ cười nói đương nhiên, chủ nhân, ngài ma nữ, cũng sớm đã kim phi tích bỉ. Nói, nàng đưa ra một cái thon thon tay ngọc, không cần bất kỳ cái gì chú ngữ, không khí bên trong thủy phân tử nhanh chóng ngưng kết, liền tại lòng bàn tay của nàng hình thành hai cái thuần túy từ thủy tố thành tiểu nhân, chính dắt tay tung tăng nhảy múa. Hoắc Tang cảm khái nhìn thấy tất cả, lòng nói có đầy đủ ma lực dự trữ, Heidi muốn rèn luyện chính mình tinh tế lực khống chế, quả thực không nên quá dễ dàng. Đoạn đường này phía trên, cũng ít nhiều tóc của nàng lực. Dù sao xa xôi đại dương cũng không an ninh, mưa to, hải quái, xa hoa ngư nhân, đều là viễn dương hàng không hành bên trong không thể tránh né hung hiểm, có thể vì bọn hắn mang đến các loại quỷ dị phiền toái. Mà có hai đi lực lượng, tắc vô luận là cái gì, đều có thể trước tiên báo động trước, xử lý, hơn nữa giải quyết thích đáng. Rất nhiều đối với tầm thường viễn dương thương đội tới nói có chút chí mạng nguy hiểm, đối với bọn hắn chiếc thuyền này mà nói. Đều cơ hồ giống như là vô kinh vô hiểm, liền tránh khỏi. Cho nên đoạn đường này phía trên, là thật vất vả nàng. Heidi mỉm cười, cũng không tránh né Fatima ánh mắt, đưa ra song trường, ôm bờ eo của hắn, đem mặt dán tại ngực của hắn, nhẹ giọng nói không khổ cực, chúng ta có thể trước tiên đến, chủ nhân cũng có thể trước tiên trở về, không cần tại đây cằn cỗi địa phương lãng phí nhiều lắm thời gian nha. Nàng như thế giọng nhẹ nhàng nói, trên mặt tràn ngập hân hoan cảm xúc, làm Hoắc Tang chỉ là nhìn. Tâm tình liền nhịn không được sáng sủa. Bên cạnh, Fatima hơi có một chút hâm mộ nhìn, chung này khi còn sống ngắn ngủi một đời, hôn nhân của nàng đều đã sớm bị vương thất an bài nhất định, từ trước đến nay đều chưa từng có giống trước mắt như vậy tự do mà yên tĩnh thời khắc. Đáy lòng của nàng trống rỗng hiện ra một cỗ khó nói thành lời ghen tị, nàng ý thức được chính mình không nhìn nổi loại này cảnh tượng, vì thế nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục chăm chú nhìn phương xa bờ biển, tính toán vứt bỏ rơi những cái này phản đối tình cảm. Fatima dù sao vẫn là một cái bất tử sinh vật, bản thân liền cùng với chán ghét thế giới, căm hận người sống những tâm tình này tương quan liên. Cho nên tại khắc chế chính mình cảm quan thượng thống khổ thời điểm, nàng cũng phải phá lệ cẩn thận, nơi đi lý những cái này phản đối tình cảm, sơ ý một chút, nàng cũng có khả năng lâm vào điên cuồng, trở thành một cái tàn nhẫn thích giết chóc chân chính bất tử sinh vật. Nàng cũng không nghĩ biến thành hình dáng kia tử, cho nên, nàng phải cẩn thận khống chế điểm chính mình. Chương 869 xảo trá vơ vét tài sản. Không có ở bên này nhiều hơn nữa trì hoãn, Hoắc Tang đem ra mệnh lệnh đạt đi xuống, làm nữ tu sĩ nhóm thu thập xong riêng phần mình đồ vật, chuẩn bị một chút thuyền. Tại Heidi ma lực khống chế phía dưới, toàn bộ biển rộng đều đề cử bọn hắn áp chế tòa con thuyền, đem nó chậm rãi đẩy hướng ngà voi loan cảng vị trí. Tuy rằng quốc gia không lớn, luận diện tích vẫn chưa tới 1/10 cái bỏ vào theo đế quốc, đại khái là 10 lê bối nhĩ cảng diện tích. Dân cư càng là đại khái chỉ có hai cái lê bối nhĩ cảng bộ dạng, là một cái không hề nghi ngờ tiểu quốc. Nhưng dù sao ngà voi loan cảng là đối ngoại xuất khẩu trung tâm, hơn nữa còn là xuất khẩu kim cương, ngà voi này một loại chân quý hàng hóa, bởi vậy chỗ này bến cảng kiến thiết được coi như phồn hoa. Hoắc Tang đứng ở đầu thuyền, hướng về kia xa xôi nhìn về nơi xa liếc nhìn một cái, liền phát hiện gạch đá chế tạo nhà trệt phòng ốc nghiễm nhiên, thế nhưng cùng nam cảng khu không kém nhiều lắm. Hiển nhiên. Tại đầy đủ tài phú tầm bổ phía dưới, tòa thành thị này đã có một chân đi theo thời đại bộ pháp. Chúng nó bến cảng cũng coi như xa hoa, dùng đá cẩm thạch chế tạo thật lớn hải đăng đứng sững ở bến cảng phía sau, cho dù là gặp sương mù dày đặc thời tiết, cũng có thể tại hắc ám bên trong vì đến hướng đến con thuyền chiếu sáng phương hướng. Tuy rằng xa xa không sánh được lê bối nhĩ cảng đông cảng cùng lam long nhóm dùng tiền cứng rắn tạp đi ra tây cảng, nhưng so với nam cảng, đã là muốn xa hoa nhiều lắm. Chẳng qua. Khổng lồ như vậy bến cảng, lưu lượng khách lại ít ỏi không có mấy, liếc nhìn một cái nhìn qua, hình như so với Lam Long nhóm Tây Cảng còn lạnh hơn Thanh. Này cũng bình thường, dù sao quốc gia này tại quốc tế thượng không có danh tiếng gì cùng tồn tại cảm, cho rằng ngạo kim cương cùng ngà voi bởi vì vương thất nghiêm khắc cửa ra vào hạn chế, cũng không chiếm được nhiều phân lượng, cho nên đến hướng nơi này trừ bỏ Lam Long nhóm thương thuyền, liền cũng chỉ có số rất ít xuất ngoại du lịch bản địa quý tộc. Điều này cũng làm cho dẫn đến bọn hắn kiến thiết lớn như vậy bến cảng, nhất thời nhìn qua, thế nhưng hình như không có bao nhiêu nhân đang dùng bộ dạng. Bất quá, đừng nói nơi này thoáng có vẻ có chút vắng vẻ, tính là chỗ này thập phần bận rộn ủng lấp, Hoắc Tang cũng một điểm không sợ. Dù sao, hắn là thông qua Lam Long quan hệ liên lạc được quốc gia này, cho nên tại nơi này, hắn hẳn là phải nhận được một chút ưu đãi. Theo sau, hắn làm nữ tu sĩ nhóm đem chính mình trên thuyền, thuộc về sinh mệnh nữ thần giáo hội cờ xí thăng lên. Thật lớn vài bạt cờ xí từ từ đi lên đến con thuyền tối phía trên, tại gió biển thổi bay phía dưới bay phất phới, thấy được dấu hiệu, hiển nhiên có thể hấp dẫn đến bến cảng thượng đám binh sĩ, còn có hải đăng thượng quan sát viên nhóm lực chú ý. Hoắc Tang đứng ở đầu thuyền, nhìn xa bến cảng thượng cảnh tượng, mong chờ phía trên đám binh sĩ cũng đánh ra Lam Long cờ xí, xem như đối với bọn hắn hành động đáp lại, cùng với dẫn đường thuyền của bọn họ tại vị trí thích hợp bỏ neo. Nhưng đợi một trận, hắn nụ cười dần dần thu liễm, nhìn ngạn thượng biểu cảm có một chút hoang mang. Xảy ra chuyện gì, những người này như thế nào một điểm phản ứng đều không có? Là thông chi không tới vị sao? Căn cứ kéo hách mạn tin tức, hắn từ lúc một tháng trước cũng đã biết quốc gia này bây giờ quốc vương, yêu cầu hắn chiêu đãi Hoắc Tang một đoàn người, cũng sai quốc gia bên trong các học giả phối hợp hắn tìm kiếm Fatima cố quốc di chỉ. Đầu này Lam Long sớm liền suy nghĩ đến những nước nhỏ này làm người ta cảm thán hiệu suất, biết thông chi chậm có khả năng đuổi không đến làm quốc vương phân phó, vì thế cố ý trước tiên một tháng liền chào hỏi, làm cho đối phương chờ đợi tiếp đãi. Nhưng này, là xảy ra chuyện gì? Hắn có chút nghi hoặc, theo sau liền thấy, ngạn thượng dẫn đường viên đã để trước một chiếc thuyền ngừng hoàn tất, hiện tại đang có một đội binh lính tại bên kia, chặn chiếc thuyền kia rời thuyền cầu thang, yêu cầu phía trên người nhanh chóng xuống làm kiểm tra. Hoắc Tang rõ ràng nhìn đến, thuyền kia thượng một cái mặc lấy âu phục, da rẻ trắng nõn, mang viên gọng kính, nhìn qua thập phần nhã nhặn người trung gian đi xuống thuyền, lấy ra thật lớn một túi kim tệ đưa cho những binh lính này, lúc này mới tránh khỏi bước tiếp theo nguy hiểm. Tình cảnh này nhìn xem hắn liên tiếp nhíu mày, trong lòng không khỏi hoài nghi, có phải hay không quốc gia này quốc vương, thật không đối với chỗ này bến cảng thông chi đúng chỗ. Mà vị kia dẫn đường viên, tắc chính chiều thuyền của bọn họ bên này đi qua đến, lớn tiếng la lên. Đồng thời vung vẩy hắn cường tráng cánh tay, ý bảo Hoắc Tang bọn người đem thuyền lái qua ngừng. Bất đắc dĩ, Hoắc Tang đành phải tạm thời áp chế trong lòng mê hoặc, vẫy tay ý bảo hai đi khống chế con thuyền, thuận theo kia dẫn đường viên mệnh lệnh, chậm rãi tại bên bờ dừng lại. Tiếp lấy, xa hơn chỗ, kia đội võ trang đầy đủ, đã hoàn thành vơ vét tài sản đám vệ binh, chính hướng bên này đi đến. Da của bọn hắn phu là bị bộc phơi nắng sau đen thui, lưu lại một tấc trường tóc ngắn. Mặc trên người hoàn mỹ giáp xích áo lót cùng vài thô quần đùi, trong tay còn chống sắt thép chế tác trường thương, nhìn qua trang bị hoàn mỹ. Nhưng những người này đi lại nông rộng, đội hình tán loạn, đầu lĩnh cái kia thậm chí bụng lớn béo phệ, hiển nhiên bên trong thân thể chữ hàng đại lượng mỡ. Bọn hắn một đường đập đến Hoắc Tang bọn người thuyền bên cạnh, tiếp lấy nâng lấy trường thương, hướng về bọn hắn. Cầm đầu cái kia bụng lớn béo phệ lính già ngấp đầu lên đến, hướng về trên thuyền giống to cái gì nhân. Xuống nói chuyện. Nhìn mấy người lính trên mặt không có ý tốt bộ dạng, Hoắc Tang thập phần hoài nghi, những cái này ra hỏa rốt cuộc là này bến cảng quân chính quy, vẫn là chính là một đám mặc quân trang cường đạo thổ phỉ. Thân thể của hắn bên cạnh, Fatima nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhìn hắn thở dài xem đi, ta đã nói chuyến này cũng không sẽ cỡ nào thuận lợi. Hóa thú nhân trị lý quốc gia, không có khả năng kháo phổ đến chỗ nào đi. Hoắc Tang hít sâu một hơi, nói tiếp không hoảng hốt, khả năng chính là một chút tiểu lầm hội. Cùng bọn hắn nói rõ tình huống, thì có thể giải quyết rồi. Nói như vậy, hắn ý bảo nữ tu sĩ nhóm trước không nên cử động, chính mình đẩy ra thuyền nghiêng môn, dọc theo bậc thang nhất đường đi xuống. Đợi tới gần những binh lính này, dày đặc hôi nách vị lập tức từ nơi này một chút làn da đen da hỏa trên người truyền đến, hôn đến Hoắc Tang nhịn không được nhíu mày. Hắn chịu đựng trong lòng ghê tởm, đối trước mắt mập mạp quan quân nói ta là đến từ Lê Bối Nhĩ Cảng Nại Kiệt ngươi Hoắc Tang. Là do Lam Long Vương ra kéo hách mạn giới thiệu, đến đất đen đại lục điều tra lịch sử sinh mệnh nữ thần tín đồ. Nói, hắn lấy ra kéo hách mạn cấp chính mình đưa tin thạch đây là Lam Long tín vật, từ lúc một tháng trước, hắn hẳn là cũng đã liên lạc quá quý quốc quốc vương, hy vọng vị đội trưởng này có thể xác minh một chút, có hay không tin tức tương quan ghi lại trong danh sách. Lời này vừa nói ra, trước mắt đám binh sĩ hai mặt nhìn nhau, mà mập mạp nhếch miệng cười, lộ ra chính mình miệng đầy răng và ngươi nói ngươi là Lam Long sứ giả, kia ngươi chính là sao? Ta cũng không nhận được quá bất kỳ cái gì mệnh lệnh, ngươi gia hỏa kia rõ ràng chính là giả mạo. Các ngươi chiếc thuyền này, là lần thứ nhất đến quốc gia chúng ta à? À, muốn giả mạo Lam Long danh nghĩa, không làm thông thương chứng hắc tâm thương nhân, chúng ta gặp quá nhiều rồi. Giống các ngươi như vậy, phải trọng phạt. Nói, hắn nằm ngẩng đầu lên, nhìn phía trên thuyền hai đi, còn có một chúng tu nữ môn, trên mặt xuất hiện rõ ràng tham lam chi sắc còn có các ngươi, toàn bộ đều cho ta xuống, giơ tay lên đến, thành thành thật thật. Các ngươi những người này, còn có trên thuyền đồ vật, toàn bộ đều phải tiến hành nghiêm khắc kiểm tra. Hoắc Tang kìm lòng không được lông mày gắt gao nhăn lại, lòng nói quả đúng như Fatima đã nói, này quốc gia quả nhiên là không đáng tin cậy, mới vừa vặn cập bờ, sự tình giống như vậy không thuận lợi. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn, phát hiện, trước mắt hơn 10 vị binh lính đều ngẩng đầu, nhìn hắn trên thuyền nữ tu sĩ nhóm, trên mặt là không che giấu được si mê cùng tham lam chi sắc, liền rất rõ ràng ý thức được, ở đây những người này, là thật không một cái nghe nói qua chính mình tên. Ai, phiền toái. Quên đi, vậy đơn giản cho hắn nhóm một chút giáo huân a. Đợi cho sau đó, lại để cho kéo hách mạn gõ một chút quốc gia này quốc vương. Như vậy nghĩ, hắn theo sau tiến lên từng bước, đi hướng những binh lính này. Nguyên bản động tác còn lỏng lỏng lèo lèo, nhìn trên thuyền nữ tu sĩ nhóm, nước miếng đều nhanh muốn chảy xuống đám binh sĩ, nhìn đến hắn động tác đột nhiên ứng kích, đem chính mình trường mâu giơ lên, nhắm ngay thân thể hắn đứng lại, không được nhúc nhích. Đứng ở đó. Nhưng nói như vậy, trên thực tế, đã có mấy người lính giơ cao trường mâu, chủ động chát hướng bụng của hắn. Kia động tác thành thạo, mũi thương tinh chuẩn, hiển nhiên bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Không biết có bao nhiêu vô tội người, trên người bị bọn hắn ghim cái lỗ thủng. Chương 870 tàn nhẫn hải tặc công tước. Nhưng mà, đối mặt những binh lính này công kích, Hoắc Tang mặt không đổi sắc, lập tức về phía trước. Từ lúc ngày mai giường thời điểm hắn cũng đã cấp chính mình chụp lên diên hiệu sau cửu hoàn pháp thuật báo động trước thuật, vì thế giờ này khắc này, kia chát hướng hắn hai cây trường thương, này tại tương lai 5 giây vận hành quỹ đạo, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. Hắn bộ pháp không thay đổi, hơi chút xoay eo, liền làm hai cây thương thất chi chút xíu theo hắn bên người lao tới. Bất quá, tính là một chút cũng không tránh trốn, dựa vào hắn trên người pháp sư hộ giáp, giả lai ông chi di, ngũ hoàn giả dối sinh mệnh cùng ngũ hoàn ngài ra tây tư chi khải bảo hộ, hắn cũng không có khả năng tại đây một chút phàm tục vũ khi công kích phía dưới nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Hắn né tránh, chẳng qua là tại bản năng phát thiện tâm, sợ hãi ngũ hoàn ngài ra tây tư chi khải bắn ngược đi ra ngoài đông hàn khí. Sẽ đem hai vị kia chủ động phát động công kích đáng thương binh lính cấp đông chết. Nhưng dù như thế nào, vừa sải bước ra, hắn không chỉ có tránh ra sở hữu công kích, hơn nữa còn đi tới nơi này mười mấy người lính ở giữa. Không có bất kỳ do dự nào, miệng của hắn trung tiếp lấy niệm tụng ra một đoạn ngắn ngủi chú ngữ tê hồn đưa web. Một vòng pháp thuật, tiếng sấm sóng. Năm đó, tại Nam Cảng khu xóm nghèo, hắn chính là bằng pháp thuật này, đánh một đám san na tát công lưu manh nhóm. Bây giờ, tại hắn thi pháp năng lực càng ngày càng cường đại dưới tình huống, cái này đã từng là hắn đối kháng kẻ địch mấu chốt một vòng pháp thuật, hiện tại đã thành hắn lực sát thương yếu nhất pháp thuật. Cũng trở thành hắn tại không nghĩ dễ dàng liền cướp lấy hắn tính mạng người dưới tình huống, duy nhất có thể sử dụng một cái pháp thuật. Oanh! Hai điểm pháp lực giá trị thanh toán mà ra, lấy hắn làm trung tâm, giống như thuốc nổ thùng nổ mạnh bình thường khủng bố nổ thăng lên, cùng với tập kích đến, còn có thể nói đáng sợ thật lớn sức đẩy. Chớp mắt, xung quanh này hơn 10 vị người khoác giáp xích áo lót binh lính đều là kháng cự không được tập kích đến thật lớn lực đạo, kêu thảm thiết một tiếng, giống như bị công thành mộc đánh trúng bình thường hướng về phía sau bay rất ra ngoài, một hơi bay ra ngoài 45 mét khoảng cách xa, cuối cùng té ngã trên đất phía trên, kêu rên thành một mảnh, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Tiếng kêu thảm kinh động người xung quanh, vị kia dẫn đường bọn hắn ngừng đến bên bờ dẫn đường viên bởi vì đứng hơi chút có một chút xa, miễn cưỡng không có bị tiếng sấm sóng uy lực lan đến. Nhưng mặc dù như thế, giờ này khắc này, nhìn Hoắc Tang vừa rồi kia một cái chú ngữ sở bộc phát ra uy lực, hắn cũng bị chấn kinh đến mục trừng miệng ngốc, trợn tròn đôi mắt nhỏ, há miệng run rẩy giơ tay lên, đưa ngón tay ra đến chỉ lấy hắn ngươi. Ngươi là vô sư. Hoắc Tang quay đầu nhìn liếc nhìn một cái bốn phía, mặc dù hắn cố ý dùng chính mình uy lực nhỏ nhất quần thể pháp thuật đi đối phó những binh lính này, nhưng tùy theo chính mình thi pháp năng lực càng ngày càng cường đại, này một cái đơn giản một vòng pháp thuật uy lực. vẫn như cũ làm những cái này khoác hoàn mỹ giáp xích áo lót binh lính bình thường lâm vào nguy hiểm tính mạng. Trên mặt đất đổ này mười mấy người lính, có mấy cái nhân thân thể đều xuất hiện rõ ràng vặn vẹo thậm chí sụp đổ, hiển nhiên kia một chút bộ vị đều xuất hiện gãy xương tình huống, trong thời gian ngắn là không có khả năng khôi phục. Chẳng qua lúc này, hắn trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì thương hại, đây là hắn nhóm mưu toan xảo trá chính mình, mà gieo gió gặt bão kết quả thôi. Hơn nữa dù sao trên thuyền có 40-50 cái sinh mệnh lĩnh vực nữ tu sĩ tại, chỉ cần không chết, nặng hơn thương thế, hắn cũng có thể cho hắn nhóm cứu lại trở về. Tại đây một lòng thái chống đỡ dưới, hắn trong lòng sức mạnh thực chân. Hắn theo sau dương mắt, liếc mắt nhìn cái kia dẫn đường viên, tiếp lấy lạnh lùng nói đem các ngươi bến cảng người phụ trách kêu lên đến, ta muốn đích thân hỏi một chút hắn, có hay không thu được đến từ các ngươi quốc vương mệnh lệnh, có biết hay không có một vị tên là Nại Kiệt ngươi Hoắc Tang khách quý, sẽ ở ngày gần đây đến các ngươi bến cảng. Hắn nói như thế, mắt thấy cái kia dẫn đường viên còn đứng tại chỗ, sợ tới mức cả người phát run, động cũng không dám động bộ dạng, hắn lại là một tiếng gầm lên còn không nhanh làm. Này một tiếng hét lớn, giống như gọi trở về linh hồn của hắn. Kia dẫn đường viên một cái giật mình, tiếp lấy liền lăn mang bò nhanh chóng chạy hướng phương xa, đi thông chi bến cảng tổng người phụ trách đi. Hoắc Tang trưởng thở ra một hơi, đem lửa giận trong lòng giải sầu sạch sẽ, theo sau ngẩng đầu, đối với trên thuyền kêu gọi nói hai đi, làm sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm đều xuống đây đi, đem những cảnh vệ này trói tốt, sau đó chữa trị xong thương thế của bọn họ, đừng thật nháo tai nạn chết người. Trên thuyền, luôn luôn tại quan sát đây hết thảy hai đi nhịn không được mỉm cười, theo sau nhẹ giọng cười nói kia chủ nhân, ngài vừa rồi không bằng để ta động thủ, ta trực tiếp dùng hắc xúc tu đem hắn nhóm toàn bộ trói không thì phải, không cần ngài như vậy cố sức. Hoắc Tang cũng cười còn chưa dùng tới ngươi động thủ, ta cũng nghĩ hoạt động một chút, đã lâu không đánh nhau thấp bưng cục, ha ha. Hắn như thế cười, âm thanh buông lỏng, nhưng tiếp lấy, hắn lại nghe gặp một cái hơi lộ ra vô cùng đau đớn âm thanh ai nha, người trẻ tuổi, các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì à? Đi nhanh lên đi, chờ đợi, này bến cảng chân chính quân phòng thủ đuổi, lại còn muốn chạy liền không kịp á. Hoắc Tang nụ cười thu liễm, liền nhìn thấy, trước mặt bọn họ chiếc thuyền kia cao thấp đến cái vị kia mang viên gọng kính nhã nhặn người trung niên, lúc này đã bước nhanh đi đến thân thể của hắn một bên. Thật hiển nhiên, vị này là một cái bị xảo trá kinh nghiệm thập phần phong phú thành thật thương nhân. Điểm này, theo vừa rồi hắn đối mặt những binh lính kia xảo trá thời điểm, kia bỏ tiền nhanh nhẹn kính nhi, liền có thể liếc nhìn một cái nhìn ra. Lúc này, đối mặt Hoắc Tang, hắn trên mặt tràn đầy lo lắng bộ dạng, nhìn mắt của hắn thần tràn đầy thân thiết đứa nhỏ, ngươi là mang theo bằng hữu lần thứ nhất đến quốc gia này à. Nghe ta một câu khuyên, không muốn cho rằng ngươi biết ma pháp, liền thiên hạ vô địch cường đại rồi. Lợi hại hơn nữa xa hương người, cũng không có khả năng cùng người bản địa khởi xung đột, bởi vì ngươi không biết bọn hắn có thể có cái gì ám chiêu chờ ngươi đấy. Nhân lúc hiện tại, bọn hắn nhân còn không có đến, các ngươi đi nhanh lên đi. Sói xám quốc gia các quý tộc, chính xác là mỗi một cái đều so lang còn muốn tàn nhẫn, chỗ này bến cảng hải cầu công tước, càng là có bác gia người mê, hắn là thật lột sống hắn các ngươi à. Viên kia kính mắt nhã nhặn thương nhân vô cùng đau đớn, như thế khuyên bảo, hiển nhiên là đem Hoắc Tang trở thành một cái không biết trời cao đất rộng quý tộc đệ tử, dựa vào chính mình hai tay ma pháp liền hoành hành ngang ngược, đối mặt với cái này một chút đám vệ binh xảo trá vơ vét tài sản thế nhưng còn dám phản kháng, quả thực chính là không muốn sống nữa. Phải biết, nơi này công tước, nhưng là vị kia làm người ta nghe tin đã sợ mất mật hải lang a. Sói xám quốc gia thi hành đồng dạng là chế độ phân đất phong hầu, quốc vương đem các thành phố lớn phân cấp các vị công tước quản lý. Đương nhiên, vốn là quốc gia này liền nhỏ, dân cư mật độ thấp hơn, từng cái gọi là công tước phân đến địa bàn lớn nhỏ, đặt ở bỏ vào theo, đính thiên cũng liền một cái tự tước trình độ, nếu ấn dân cư hoặc thực lực kinh tế để đổi tính, kia không sai biệt lắm cũng chỉ có một cái nam tước có thể đạt tới trình độ. Ngà voi loan càng đổ coi như trong này tương đối khổng lồ hơn nữa giàu có, đặt ở bỏ vào theo đế quốc thậm chí có thể bắt kịp một chút tương đối bần cùng bá tước. Quản lý nơi đây hải lang công tước lúc còn trẻ đã từng là một vị cường đại hải tặc, mang theo mười mấy chiếc thuyền tại xung quanh hải vực vào nhà cướp của, hoành hành ngang ngược, làm đi ngang qua nơi này các thương nhân đều là nghe tin đã sợ mất mật. Về sau, tại ước chừng 30 năm trước, bây giờ đã qua đời lão quốc vương phát động chính biến, cướp lấy chính quyền phía trước. Năm đó lão hải lang quyết đoán cùng hắn kết minh, vì thế liền dựa vào phần này công lao, phân đến ngà voi loan càng như vậy một khối dồi dào địa phương, mặc dù cái gì cũng không làm, cũng có thể hưởng thụ lượng lớn tài phú. Bây giờ, hắn có thể theo đuổi thuộc hạ tên là hải binh, thực vì hải tặc thành viên vơ vét tài sản những cái này thương nhân, dựa vào không chỉ có là quốc vương giao cho quyền thế, càng là chính mình năm mới đánh hạ đến hiển hách hung danh. Mà trước mặt vị này nhìn qua thành thật nhã nhặn thương nhân, nhìn qua chính là bị Hải Lang danh hào sợ vỡ mật, đối mặt với cái này binh lính một chút không để được phản kháng ý nghĩ. Chỉ có còn sót lại một chút thiện niệm, làm hắn nhắc nhở Hoắc Tang mau trốn chạy. Nhưng mà, đối với lần này, Hoắc Tang cười nhạt. Hải Lang, ở nơi này xó xỉnh tiểu địa phương. Được a, đi thử một chút, để ta nhìn nhìn, người này lão lang nhân có thể có bao nhiêu cân lượng. Hắn như vậy nghĩ, nhìn trước mặt sắc mặt sợ hãi, lại đối với hắn mang theo tối cơ bản thiện ý thương nhân, mỉm cười nói không cần cấp bách, vị tiên sinh này, đừng động bọn hắn đến bao nhiêu người, ta đều có thể ứng phó qua được. Thấy hắn cố chấp như vậy, kia thương nhân mãnh dậm chân một cái, tiếp lấy vươn tay, níu lại tay áo của hắn, theo ta nhìn nhìn. Hoắc Tang không có dừng lại, đi theo hắn về phía trước đi mấy bước, liền thấy tại bến cảng càng sâu chỗ, nghiêng lập hai cái cột đá. Kia cột đá ở giữa buộc một sợi dây thừng thượng dùng móc sắt treo, là vài cụ da đều bị lột địt thi. Những thi thể này treo tại phía trên, xoay lấy gương mặt, răng nanh cũng rơi được không sai biệt lắm, nhìn qua khủng bố đến cực điểm. Hoắc Tang trên mặt mỉm cười thu liễm, dần dần trở nên có chút trầm trọng, theo sau, hắn chợt nghe này nhã nhặn khách thương mở miệng nói nhìn thấy không Hải Lang tuy rằng hiện tại đã là một cái công tước, nhưng cái này cũng không ý vị hắn bỏ chính mình hải tặc bản tính. Hắn là như vậy tàn nhẫn, bất luận kẻ nào dám can đảm khiêu khích hắn quyền uy người, đều giống những thi thể này giống nhau, bị lột da treo tại nơi này thị chúng. Hơn nữa đây vẫn chỉ là gần nhất đoạn thời gian này đồ vật, người căn bản không thể tưởng được đám hải tặc này rốt cuộc đến cỡ nào tàn nhẫn. Nghe ta một câu khuyên, nhân lúc hiện tại bọn hắn nhân còn không có đến, đi nhanh lên đi, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Chương 871 100 đánh 300. Nhìn kia một chút dữ tợn thi thể, Hoắc Tang ánh mắt bên trong dần dần có hàn ý. Nhưng theo sau hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút chính mình tâm thái, nói tiếp không, ta còn có chuyện phải làm, ta phải ở lại nơi này, tiên sinh. Lập tức, này nhã nhặn thương nhân mạnh mẽ dậm chân ai nha. Người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không nghe khuyên bảo đâu. Hoắc Tang từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn về phía trên thuyền, tiếp lấy cất cao giọng nói các chiến sĩ, rời thuyền đến đây đi. Dựa theo các ngươi bình thường huấn luyện cái kia dạng, liệt mở trận hình, chuẩn bị chiến đấu. Nhớ kỹ, không cho phép sử dụng điện ly từ thúc phát xạ khí, tất cả mọi người sử dụng vũ khí cận chiến. Yêu cầu của ta chỉ có một cái toàn bộ hành trình vô thương, bắt sở hữu kẻ địch. Hắn nói như vậy. Trên thuyền, từ lúc nhìn thấy hắn làm cho sử dụng pháp thuật ấu đả kia một chút bảo vệ thời điểm, liền đã làm tốt khai chiến chuẩn bị tâm lý chiến đấu nữ tu sĩ nhóm, lúc này nhao nhao hưng phấn đáp lại nói vâng, cha sứ. Tiếp lấy, các nàng nhao nhao cởi bỏ chính mình nữ tu sĩ phục, lộ ra bên trong thép tinh chế tạo dày đặc giáp xích. Sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm lấy ra tấm chắn của mình cùng cứng rắn đầu chùy, gió lốc nữ tu sĩ nhóm đeo tốt tấm chắn cùng chiến chùy, đám người bước lấy trầm trọng bộ pháp chậm rãi rời thuyền. Rồi sau đó một đường về phía trước, tại bến cảng người phụ trách đến phía trước, cũng đã liệt tốt trận hình, chờ đợi tác chiến. Các nàng đều chỉ nắm lấy độn khí, nhưng trên thực tế, sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm đã ở eo hông cùng sau lưng chuẩn bị mâu cùng tay phủ, mà gió lốc nữ tu sĩ nhóm cũng trang bị trường kiếm và kiếm đâm tất cả mọi người chuẩn bị phức tạp vũ khí, lấy theo đối chiến chàng thượng khác biệt kẻ địch mặc khác biệt phòng cụ. Nhìn đến như vậy một chi thuần túy từ nữ tu sĩ tạo thành, nhưng trang bị càng thêm hoàn mỹ. Hơn nữa đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện, kia nhã nhặn thương nhân biểu cảm ngẩn ra, theo sau nuốt một ngụm nước miếng các ngươi. Không có khả năng chính xác là muốn tấn công nơi này đi. Theo nữ tu sĩ nhóm đội hình chỉnh tề cùng bước chân trầm ổn, kiến thức rộng rãi thương nhân liếc nhìn một cái liền có thể nhìn ra huấn luyện của các nàng có làm. Tại đây nguyên thủy lạc hậu đất đen trên đại lục, hắn chỉ tại số rất ít đến từ đại lục khác binh lính tinh nhuệ nhóm trên người, thấy qua cùng loại khí chất. Càng huống chi. Vũ khí của các nàng khôi giáp liếc nhìn một cái nhìn qua, liền xa so bản địa hải binh nhóm càng thêm hoàn mỹ. Bởi vậy hắn rất rõ ràng, như vậy nhất chi bộ đội, tuy rằng chỉ có 100 xuất đầu nhân số, nhưng là đủ để phủ định một tòa thành thị người thống trị. Chẳng qua nơi này người thống trị, dù sao cũng là vị kia hung danh hiển hách lão hải cầu. Đối với vị này thương nhân khiếp sợ, Hoắc Tang nhẹ nhàng thiếu thiếu đương nhiên không phải là, chẳng qua không cho những cái này ra hòa một chút giáo huấn. Là không có biện pháp làm bọn hắn nhớ tới bọn hắn quốc vương mệnh lệnh. Đại thúc, cảm tạ hảo ý của ngài. Chẳng qua lập tức, nơi này liền muốn đánh nhau, ngài hãy tìm cái địa phương an toàn, tạm thời trốn đứng lên đi. Hắn nói như vậy, xa xa, ù ù tiếng bước chân tập kích đến, hiển nhiên đang có một chi nhân số không nhỏ bộ đội đang đến gần. Kia thương nhân không tái phát nói, nhanh chóng xoay người, một đường chạy chậm trở lại thuyền của mình phía trên, hình như tính toán thấy tình thế không tốt, liền nhanh chóng chạy ra. Ngà voi loan càng thủ vệ nhưng là có tiếng chính là phi chẳng phân biệt được, nghĩ hết tất cả biện pháp xảo trá vơ vét tài sản, hắn nhắc nhở Hoắc Tang cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, cũng không nghĩ lại làm tức giận thân trên. Hoắc Tang ánh mắt vi hư, nhìn xa hướng phương xa, liền thấy ước chừng 300 danh nhìn qua hung thần ác sát binh lính, dày đặc ma ma ô ương một mảnh, đang tại hướng bên này. Bọn hắn mặc trên người giáp xích áo lót, dưới chân dẫm lấy vải thô dày, trong tay cầm lấy tấm chắn cùng đoàn mâu, loan đao một loại giản dị vũ khí, nhìn qua trang bị có chút đơn sơ, nhưng này cổ hung lệ khí thế, nhưng cũng đủ dọa người. Là kẻ xâm lược. Tại sở hữu binh lính phía trước đầu lĩnh, là cả người cao tiếp cận 2 thước, to như cột điện tráng niên nam nhân. Hắn không có mái tóc, con mắt trái đã mù, hơn nữa kia con mắt cao thấp đều liền mang theo đáng sợ tổn thương sẹo, làm hắn nhìn qua càng thêm hung hãn. Lúc này nhìn đến Hoắc Tang bọn người, nhất là hơn 100 vị mái tóc tuyết trắng, người khoác giáp xích mỹ lệ nữ tu sĩ tạo thành bộ đội, hắn đôi mắt bên trong lập tức lập lòe khởi tham lam quang mang bắt các nàng. Vì lang thần vinh quang. Hắn lúc này vẫn không quên làm bộ giống một câu, mà đem so với phía dưới, hắn binh lính dưới quyền nhóm lại càng lộ ra chân thật là cô nàng xinh đẹp, bắt sống các nàng. Lang thần tại lên A, đây là ta có sống đến nay tốt nhất quà sinh nhật. Bắt nàng, ta muốn cái kia tinh linh. Bọn hắn điên cuồng hét lên, một loạt mà lên. Mà bên này, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm tam tam làm một tổ làm một ban, tam ban làm một sắp xếp trận tuyến, đi lại chỉnh tề, đang đi tới. Ở phía sau, tạp toa cũng chậm rãi rời thuyền, đứng ở Hoắc Tang bên người. Nghe được đối phương như thế la lên, tháng này tinh linh lập tức suy sụp tiếp theo trương mặt nhỏ, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Hoắc Tang, nói nếu không ta cũng đi lên, cho hắn nhóm một bài học. Hoắc Tang mỉm cười lắc đầu khó mà làm được, này thật tốt luyện binh cơ hội a. Được cấp các cô nương nhiều toàn điểm kinh nghiệm thực chiến mới được. Mặc dù ở kia thương nhân nhìn đến, những binh lính này người người hung thần ác sát, nhưng ở hắn nhìn đến, những cái này ra hỏa thực chiến trình độ, cũng liền cùng nam cảng khu xóm nghèo lưu manh nhóm đánh đồng một chút. Sanna tát công một ít quan chỉ huy, mang theo thuộc hạ của mình, xác suất lớn đều có thể đem trước mắt này 200.300 nhân bắt. Càng không cần phải nói, hắn hiện tại dưới trương chiến đấu nữ tu sĩ nhóm, người người ít nhất, cũng đều là nhị cấp nghề nghiệp mục sư, có được cường đại thi pháp năng lực, so tầm thường Amazon nữ quân nhân nhóm đều cường đại hơn. Bắt những cái này ra hỏa, tự nhiên cũng không nói chơi. Nghe được Hoắc Tang cự tuyệt, tạp toa bất mãn chu miệng lên ba, nhưng cũng biết hắn nói đúng tình hình thực tế, loại này thấp áp lực thực chiến cảnh tượng xác thực khó được, nàng không nên cùng khó được có thể gặp an toàn thực chiến đối thủ chiến đấu nữ tu sĩ nhóm thường, cho nên liền đứng tại chỗ, tĩnh tĩnh nhìn. Rồi sau đó, phía trước, song phương đã giao thủ tại cùng một chỗ. Mặc dù đối mặt số lượng tiếp cận gấp 3 ở chính mình kẻ địch, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm cũng không chút nào khiếp sợ, giơ cao tấm chắn vọt tới trước phong, dũng cảm đụng vào trận địa địch bên trong. Các nàng lấy 3 người làm một cái chiến đấu tiểu tổ, phối trí là một vị gió lốc lĩnh vực mục sư, một vị sinh mệnh lĩnh vực mục sư, cùng tùy ý một vị chuyên môn phụ trách thi triển ảo thuật mục sư, phối hợp với nhau, lấy đưa đến lớn nhất sát thương hiệu quả. Gió lốc lĩnh vực mục sư tại mỗi tiểu tổ phía trước, dùng tấm chắn bảo vệ thân thể của chính mình, lấy nghênh tiếp công kích của địch nhân. Đương kẻ địch loan đao bổ chém vào các nàng tấm chắn hoặc giáp xích phía trên, những cô nương này cũng không vội lập tức phản kích, mà là trong miệng niệm tụng ra ngắn ngủi chú ngữ Rod of the Storm. Gió lốc lĩnh vực cấp 1 mục sư năng lực, gió lốc cuồng nộ. Kinh người tia chớp tự các nàng bên ngoài thân quật khởi, khoảnh khắc ở giữa truyền toàn bộ giáp xích, cũng thuận theo kẻ địch kim loại vũ khí truyền đến kẻ địch trên người. Chớp mắt liền đem những cái này số rất ít đối mặt người làm phép kẻ địch, cho nên chút nào không để phòng binh lính điện cả người nhức mỏi, thậm chí đương trường té ngã trên đất, nếu không thừa bao nhiêu năng lực hành động. Cho dù có một hai may mắn kháng trụ điện lưu, thân thể cũng ngăn không được mà cứng ngắc vài giây, mà gió lốc nữ tu sĩ nhóm chỉ cần bắt lấy cái này cơ hội, trong tay thép tinh chiến chùy một búa đầu đập lên, liền có thể vững vàng đem bọn hắn giải quyết. Mắt thấy phía trước sông lên đầu tiên tuyến các chiến sĩ bị điện cả người giật giật, không thể hoạt động. Thậm chí có một vài người trên người cũng bắt đầu xuất hiện mùi thịt vị, mặt sau đuổi theo đến hải binh nhóm lập tức biểu cảm kinh hoàng, mặt lộ vẻ do dự. Mà hèn nhát, liền vì bọn hắn mang đến càng nhiều sơ hở. Gió lốc nữ tu sĩ nhóm vung vẩy trong tay chiến chùy, đi nhanh đẩy về phía trước đụng kén tạp, phía sau bọn tìm muội nhanh chóng đuổi theo, rất nhanh liền đem những binh lính này trận hình tách ra, làm bọn hắn nhìn qua nhân số gần gấp 3 ở chiến đấu nữ tu sĩ nhóm, lại giống như năm bè bảy mảng, căn bản không thể hình thành sức chiến đấu. Chú cảng hải quân bên trong, cũng không có thiếu cầm trong tay nhẹ nỏ binh lính, lúc này cùng nhau đứng ở phía sau phương, rớt ra dây cung liền bắt đầu bắn. Tuy rằng hắn số lượng không nhiều lắm, nhưng rơi xuống tên nỏ vẫn như cũ khiến cho gió lốc nữ tu sĩ nhóm theo bản năng khom lưng cử lá chắn, tiến hành phòng ngự cùng tránh né, cũng bởi vậy tấn công trạng thái không thể không tạm thời chậm lại. Nhưng lúc này, liền đến phiên chuyên trách thi pháp các mục sư hành động. Chương 872 Hải Lang 70 tuổi sinh nhật. Các nàng giơ lên cao khởi cánh tay trái thượng buộc chặt tấm chắn, phía trên được khảm các nàng thánh huy. Các nàng trong miệng niệm tụng ra huyền ảo chú ngữ, cùng với chú ngữ hoàn thành, màu vàng thánh hỏa tại lơ lửng không trung ngưng kết, theo sau rơi xuống kia một chút chỉ nỏ kẻ địch trên người. Những cái này thánh quang ngưng kết mà thành ngọn lửa không thấy bọn hắn khôi giáp, tại trực tiếp bị phòng bọn hắn thân thể đồng thời, cũng chớp mắt làm tinh thần của bọn họ hỏng mất vô nữ. Các nàng đều là vô nữ. 40 mục sư đồng thời thi triển ảo thuật, màu vàng thánh hỏa như mưa bình thường rơi xuống, bước này cảnh tượng tại chưa thấy qua bao nhiêu người làm phép cung nỏ thủ nhóm nhìn đến, quả thực giống như thần tích, cũng khoảnh khắc ở giữa phá hủy ý chí của bọn họ, làm bọn hắn rốt cuộc thăng không dậy nổi cái gì phản kháng dục vọng chạy mau a. Thật lớn sợ hãi phía dưới, một chút nỏ thủ nhóm thậm chí vứt bỏ vũ khí trong tay, quay đầu bỏ chạy. Mà mất đi viễn trình hỏa lực áp lực, gió lốc nữ tu sĩ nhóm lập tức không tiếp tục bận tâm, mang theo cả người điện tia lửa tả chắn bên phải đánh, không người có thể địch. Đem so với phía dưới, sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm biểu tình hiện liền hơi lộ ra kém cỏi. Này cũng bình thường, dù sao Hoắc Tang đối với sắp xếp của các nàng, chính là vì đoàn đội lật tẩy, tại tấn công khi phụ trợ gió lốc nữ tu sĩ nhóm tấn công, tại gió lốc nữ tu sĩ nhóm lui ra khi ngăn chờ kẻ địch, cùng với tại các đồng đội bị thương khi đúng lúc cung cấp trị liệu, vân vân. Mà bây giờ, mặc dù đối mặt gần gấp 3 kẻ địch, tình hình chiến đấu lại giống như nghiêng về một phía nghiền ép, căn bản không cho các nàng bày ra chính mình trị liệu năng lực thời điểm. Các nàng duy nhất có thể đi vào hành trị liệu thời khắc, cũng chỉ có vị kia gần 2 thước cao, to như cột điện hung hãn tráng hán, cầm lấy hắn cự kiếm nhảy vào đám người thời điểm, khảm bị thương vài cái chiến đấu nữ tu sĩ cánh tay. Nhưng là liền giới hạn nơi này, mấy vị kia nữ tu sĩ trên người khoảnh khắc ở giữa bộc phát ra đáng sợ điện lưu, một lần lại một lần cọ rửa cái này to con thân thể. Mặc dù gia hỏa kia thân thể to lớn, nhưng là không nhịn được như vậy bị điện, thân thể cương tại nguyên chỗ, liên tiếp run run, theo sau vài cái cô nương đi lên bổ một chùy trước đầu, liền thuận lợi đem hắn đồng phục. Dưới tình huống như vậy, sinh mệnh nữ tu sĩ công có thể hay không toàn bộ bày ra, nhất thời tự nhiên có vẻ có chút kém cỏi. Nhưng những cái này ngược lại không có gì cái gọi là, có thể thắng lợi, đó chính là tốt nhất. Mặt sau, Hoắc Tang đã trở lại trên thuyền, hai tay ôm ngực, theo chỗ cao quan sát khắp chiến trường, đồng thời liên tiếp gật đầu. Tuy rằng vẫn còn là lần thứ nhất ra ngoài tác chiến, nhưng nữ tu sĩ nhóm biểu hiện ra đến năng lực thực chiến coi như không tệ, tối thiểu hắn là hết sức hài lòng. Loại trình độ này chiến đấu lại đến một hai lần, chiến đấu của hắn nữ tu sĩ, hẳn là liền sẽ không thua cấp bất kỳ quốc gia nào bộ đội tinh nhuệ. Ân, mặc dù có một chút phối hợp với chi tiết còn cần mài, nhưng tổng tới nói, các nàng đã là một chi thành thục đội ngũ. Hắn như vậy nghĩ, khóe miệng treo mỉm cười, mắt nhìn nữ tu sĩ nhóm rất nhanh đem bến cảng chi này vượt qua 300 nhân đóng ở bộ đội đánh cho vứt mũ bỏ giáp, đã cơ bản có thể tuyên cáo thắng lợi. Hắn đi xuống thuyền, đi hướng chiến trường phương hướng, vỗ vỗ tay, nói tiếp tốt lắm, các cô nương, dừng tay a. Trị liệu một chút vị tướng quân này, ta có lời muốn hỏi hắn. Lúc này, tráng hán kia ngã xuống đất, cả người giật giật, thậm chí cũng bắt đầu trắng dã mắt, hiển nhiên sắp bị điện đã hôn mê. Một cái sinh mệnh nữ tu sĩ nghe vậy lập tức ngồi xuống, tay đặt tại hắn sau lưng phía trên, mặc niệm chữa thương thuật chú ngữ, vì thế một trận bạch quang hiện lên, tên gia hỏa này mới đình chỉ giật giật, lấy lại tinh thần, mồm to thở gấp. Hoắc Tang đi đến hắn bên người, ngồi xuống, nhìn xuống hắn, nghiêm túc nói tướng quân, các ngươi đương thật không có thu được bất kỳ cái gì mệnh lệnh. Về sẽ có một vị từ Lam Long nhóm phái đến, tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần, kỳ danh vì nại kiệt ngươi Hoắc Tang khách quý, sẽ ở mấy ngày gần đây đến. Tráng hán này hoàn hồn, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hắn liếc nhìn một cái, nuốt hớp nước miếng, nói tiếp không có, vị này đại nhân, kia đáng giận hải cầu không có cho ta bất kỳ tin tức gì, thế cho nên ta này song mắt chó không nhận ra đến ngài loại này tôn quý đại nhân vật. Ta thật đáng chết, a, kia lão hải cầu càng đáng chết hơn. Đại nhân. Ngài bỏ qua cho ta này điều lạn mệnh a, ta từ nay về sau cùng hắn không thể cùng tồn tại. Hắn như thế thể phát thề, liền đối với Hải Lang công tước xưng hô đều biến thành Hải Cẩu, hy vọng lấy này có thể để cho Hoắc Tang mở một mặt lưới. Đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, nói ta từ vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ muốn mạng của ngươi, đi, ở phía trước dẫn đường A, ta muốn đi tìm vị kia công tước, thật tốt hỏi rõ chuyện này. Cùng lúc đó, tại thành thị chỗ sâu, Hải Lang công tước trang viên bên trong. Trang viên này tọa lạc tại thành thị Tây nghiêng đồi núi nhỏ phía trên, vòng xung quanh gần nhất hecta địa bàn, bên trong gieo trồng đại lượng theo nguyệt tinh linh, còn có theo kim long quốc gia di thực mà đến xem xét hoa cỏ. Cao lớn cây cối xanh tươi tốt, tại mặt cỏ thượng rơi xuống làm người ta mát lạnh bóng ma, thịnh phóng đóa hoa tỏa ra nhiều lần thơm mát, làm người ta nghe thấy liền cảm thấy vui vẻ thoải mái, nhịn không được ngã vào biển hoa bên trong, hoàn toàn đem thân thể của mình tâm chạy không. Tại đây hoa viên bên trong, mặc lấy màu trắng quần áo lao động người làm vườn nhóm cẩn thận vì những thực vật này tưới thủy, đồng thời dùng thật lớn kéo tu kiến một chút bụi cây trên người dư thừa cành cây. Mà ở phía sau bọn họ, đang có nhất tòa hơn 10 mét cao màu trắng đá cẩm thạch pháo đài, tại đây sơn thượng dâng trào đứng sừng sững. Này trắng nõn pháo đài chỉnh thể hiện ra chính ngũ một bên hình ngoại hình, này đỉnh chóp bị đồ thành hòa trời xanh giống nhau màu lam. Nhìn qua đặc biệt thấy được, tại nó năm góc cạnh vị trí phân biệt kiến tạo một cây hình trụ hình đỉnh nhọn tòa nhà hình tháp. Tại này đỉnh không chỉ có tốt đẹp tầm nhìn, càng là trang bị trọng hình sàng nỏ, có thể từ trên xuống dưới đối với toàn bộ địch tới đánh phát động chí mạng đả kích. Thành này bảo liền ngạo nghễ sừng sững ở đỉnh núi phía trên, quan sát phía dưới thành thị bên trong toàn bộ chiều cao không đồng nhất bình dân nhà bằng đất, biểu hiện lấy chính mình tôn quý thân phận. Mà giờ khắc này, tại pháo đài nội bộ, trải màu đỏ sắc thảm hoa Mỹ nhà ăn bên trong, Hải Lang công tước người một nhà đang tại vây quanh ở tuyết trắng bàn dài phía trước, hưởng dụng khó được ăn mừng yến hội. Mặc dù đúng là ban ngày, ánh nắng mặt trời theo long trọng cửa sổ sát đất trung dài vào đến, đem nơi này chiếu rọi được một mảnh sáng, nhưng này trên bàn vẫn như cũ cách mỗi nửa thước liền an trí nhất tòa cao lớn lễ nghi ngọn nến để tọa, ở giữa cao nhất, hai bên thấp nhất, mỗi một cái trường đầu để ngồi lên đều xếp vào thất căn ngọn nến. Tỏa ra hoàn toàn không cách nào cùng ánh nắng bằng được ánh sáng nhạt. Mà không có gì ngoài những cái này hoàn toàn vì phô trương lãng phí mà thiêu đốt ngọn nến, bàn dài thượng trưng bày chính là các loại tỉ mỉ nấu nướng mỹ thực, có nấu chín cho hết toàn bộ trừ đi rơi mùi tanh dê con, bị tiên được ước chừng ngũ thành thục màu đỏ thịt bò, cùng nướng xốp giòn vàng óng ánh mập gà cùng lợn sữa, tỏa ra nồng đậm thịt nướng mùi thơm. Đến từ Kim Long đế quốc cao cấp rượu đỏ đã bị mở ra, mỗi cá nhân cốc đế cao đều đã bị ngã một nửa. Đang tại không khí bên trong an tĩnh lên men, chờ đợi này hương vị đạt tới tối thuần hậu khoảnh khắc kia. Ngoài ra, còn có đại lượng chuối tiêu, ba la đợi hoa quả làm thành món điểm tâm ngọt cùng nguyễn cao, chờ đợi yến thính chủ nhân động đao hưởng dụng. Bàn dài hai bên ngồi công tước người nhà nhóm, lúc này mỗi một cái đều mặc lấy giày thuần trắng lễ phục, trên mặt vẽ loạn thật dày phấn lót, trang phục tới tham gia này nhất yến hội, mà ở phía sau bọn họ, mặc lấy tiếp cận hơi mờ màu trắng gen nữ hầu trang phục các cô nương. Chính cầm lấy cây quạt vì các nàng quạt gió. Các người làm mệt mỏi cả người là mồ hôi, trên tay động tác lại khoảnh khắc không dám dừng lại chỉ, vì cam đoan chính mình chủ nhân có thể ăn mặc xinh đẹp đồng thời, lại không đến mức bị này nóng bức thời tiết tra tấn. Tại bàn dài tối phần cuối, mặc lấy giày đỏ thấm sắc lễ phục, mái tóc cùng râu đều đã hoa râm lão Hải Lang công tước nhìn hết thảy trước mắt, nhếch môi, lộ ra đã thiếu một nửa màu vàng răng cửa. Đó là hắn trước kia đương hải tặc thời điểm. Bị kẻ địch dùng cứng rắn đầu đập xuống chỗ hồng, bao gồm hắn hiện tại đã thiếu sót, không thể không mang màu đen bịt mắt con mắt trái, đều là như thế. Nhưng hắn không chút nào lấy cái này làm sỉ, ngược lại đem xem là chính mình anh dũng chứng minh. Hắn đưa tay phải ra, mang lên trước mặt chén rượu, nhếch miệng, cười nói hôm nay là của ta 70 tuổi sinh nhật, vừa mới, ngay tại một tuần trước, ta kiêu ngạo nhất tiểu nhi tử thành công tại Kim Long quốc gia hoàn thành tiến giai, trở thành một tên cường đại áo thuật pháp sư kỵ sĩ. Tại bàn dài cuối cùng, một vị tóc vàng mắt lam, nhìn qua 30 tuổi xuất đầu, lỗ võ hữu lực nam nhân kiêu ngạo má ngấc đầu lên, tiếp nhận đến từ cha mình ca ngợi. Hắn da rẻ tuyết trắng, người mặc màu vàng mang long lân hoa văn lễ phục, đúng là lão công tước cùng hắn trẻ tuổi nhất tiểu lão bà Sở Sanh con. Tuy rằng dựa theo pháp lý, hắn không có quyền kế thừa, nhưng nơi này là đất đen đại lục, đại gia chính là tượng trưng tại học tập bộ kia quý tộc chế độ, ai thật tại hồ cái này. Gia tộc địa bàn truyền cho ai, cuối cùng vẫn là muốn nhìn lão công tước không bán hai giá. Mẹ của hắn cũng đủ xinh đẹp phong tao, hơn nữa hiểu được trêu đùa lòng người kỹ xảo, dụ được lão công tước cũng đủ hài lòng, cho nên hắn liền cầm đến nhiều nhất tài nguyên, mang theo gia tộc bên trong tinh nhuệ nhất 240 tên lính, cùng một chỗ đi tới Kim Long quốc gia huấn luyện. Mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, không chỉ có đem chi này bộ đội tinh nhuệ chặt chẽ khống chế ở tại trong tay, chính mình còn tấn chức thành áo thuật pháp sư kỵ sĩ, thành chi này bộ đội tinh nhuệ duy nhất tin phục thống lĩnh. Có được như vậy một chi bộ đội tinh nhuệ, hắn trong lòng tự nhiên đắc chí vừa lòng, thậm chí còn cấp đội ngũ của mình lấy một cái cao điệu tên vì Hoàng Kim Vệ đội. Chương 873 Tình Thiên Phích Lịch tin tức. Điều này nói rõ, ta Vũ Dũng huyết mạch thành công lưu truyền xuống. Gia tộc bọn ta đem kéo không dứt, vĩnh viễn thống trị chỗ này. Hải Lang công tước cao giọng nói, thô ráp ngón tay giơ ly rượu lên, vì vinh quang của chúng ta, cụng ly. Bàn dài hai bên, vô luận nam nữ lão ấu, đều giơ lên chén rượu trong tay, đem bên trong màu đỏ rượu dịch một hớp uống cạn. Rồi sau đó, đám người nhao nhao cầm lấy dao nĩa, chuẩn bị thúc đẩy hưởng dụng mỹ thực. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, cùng với một cái nam nhân khàn cả giọng hô to địch tình, địch tình. Lão công tước biến sắc, theo sau yến hội đại sảnh cửa bị đẩy ra, một cái da rẻ thô ráp đen thui, cả người bốc lên thối mồ hôi người vọt vào gian phòng, theo sau một chút quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng nói công tước đại nhân, có một hỏa lai lịch không rõ hải tặc, đột nhiên tập kích chúng ta bến cảng, đánh bại sở hữu thủ vệ, hiện tại chính mang theo đại bộ đội, hướng trang viên bên này đuổi. Bị quấy rầy sinh nhật yến hội hứng thú, lão công tước biến sắc, phẫn nộ đến cực điểm. Hắn một phen theo trên ghế dựa đứng lên, mạnh mẽ vỗ bàn một cái, là ai như vậy mập lá gan, ta muốn đem ra hắn tất cả đều lột ra đến, treo tại bến cảng thượng làm đại gia nhìn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mà lúc này, chỗ ngồi phía sau trẻ tuổi áo thuật pháp sư kỵ sĩ lông mày nhíu một cái, theo sau quay đầu, nhìn phía kia đến thông báo tin tức người đối phương có bao nhiêu người. Đầu lĩnh là người nào? Người kia chặn lại nói đối phương có không sai biệt lắm 500 người, đều đeo trọng giáp, trang bị hoàn mỹ, chúng ta bến cảng quân phòng thủ căn bản không đỡ được a, công tước đại nhân. Hắn cũng có tư tâm của mình, nếu để cho lão công tước biết, bến cảng hơn 300 người, là bị đối phương hơn 100 nhân cho xong toàn bộ đánh tan, còn tất cả đều là nữ nhân, kia chẳng phải là chứng minh bọn hắn người người đều là phế vật. Cho nên hắn chủ động hướng đến nhiều nói, mà kia một chút chỗ hồng, liền có thể lấy dối đồng ý bến cảng vệ đội nhóm công lao. 500 nhân. Lão công tước ánh mắt vi hư nhìn đến, kẻ địch lần này chính là hướng ta đến. Mà tuổi trẻ áo thuật pháp sư kỵ sĩ theo sau đứng dậy, nói phụ thân, vậy hãy để cho ta mang theo hoàng kim các vệ sĩ, đem những cái này ra hòa toàn bộ đánh bại a, vừa vặn làm có chút nhân nhìn nhìn, ngài tiêu số tiền lớn chế tạo tinh nhuệ, cũng không là cái gì động tác võ thuật đẹp. Hắn nói như vậy, ánh mắt quét qua yến hội trên bàn những người khác, khẽ hừ nhẹ một tiếng, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Hắn tự nhiên biết, chính mình hậu đãi điều kiện đưa tới các huynh đệ tỉ muội ghen tị, bọn hắn không có lúc nào là không ở sau lưng nói chính mình nói bậy, mà hắn hy vọng thông qua hôm nay một trận chiến, có thể làm cho ở đây tất cả mọi người bộ câm miệng. Tốt, lão công tước giống to một tiếng, tiếp lấy lại lần nữa đứng dậy, thân thể khổng lồ thượng thịt béo một trận run rẩy. Các vị, chúng ta cùng đi, nhìn nhìn làm chúng ta kiêu ngạo hoàng kim vệ đội, sẽ như thế nào bẻ gãy nghiền nát đem kẻ địch nghiền nát. Lời này vừa nói ra, toàn bộ yến hội hiện trường người, vô luận nam nữ, có tình nguyện hay không, một cái hai cái đều nhao nhao đứng dậy, tùy sau đó chuyển người đi ra ngoài. Trẻ tuổi tóc vàng áo thuật pháp sư kỵ sĩ chỉ cao khí ngang đi tuốt đàng trước phương, kêu gọi người hầu đến vì hắn thay đổi bản giáp cùng cự kiếm, theo sau kỵ thượng chiến mã, tự mình dẫn đội, hướng trang viên bên ngoài thẳng đường đi tới. Tại phía sau hắn, 240 vị người mặc bản đầu giáp, cái đầu cao lớn tinh nhuệ lính già chiến sĩ, cùng ở phía sau hắn. Đang xuống núi, chuẩn bị nghênh tiếp bọn hắn tốt nghiệp sau lần thứ nhất chiến đấu. Cùng lúc đó, tại thành thị bên trong ngã tư đường phía trên. Hoắc Tang làm kia ngốc đầu lại độc nhãn bến cảng vệ đội đội trưởng ở phía trước đầu lĩnh, mang theo chính mình nữ tu sĩ nhóm xuyên qua thành thị ngã tư đường, một đường hướng công tước trang viên phương hướng đi đến. Song phương phân biệt tại thành thị hai bên, khoảng cách cực xa, cho nên đoạn đường này thượng phải theo trung gian xuyên qua thành thị, cũng đem chỗ này bến cảng cảnh tượng thu hết vào mắt. Nhưng càng là nhìn, Hoắc Tang biểu cảm liền càng là khó coi. Tòa thành thị này. Không đúng, nơi này thật có thể tính làm thành thị sao? Nơi này quả thực liền chẳng qua là một cái quý danh thôn trang.